dĩ nhiên Tinh Hồng cũng cảm nhận được. Y hơi ngoài ý muốn, Vân Tiêu lại đi ra ngoài nữa sao? Thế thì ta còn ở lại làm gì, ta cũng nên ra ngoài một chuyến mới phải. Được rồi, y phải tuân thủ quy tắc, không thể tùy tiện ra ngoài, có lẽ là do Vân Tiêu nhịn không nổi. Còn về Tô Vũ? Tinh Hồng suy nghĩ một chút, khả năng cao là cái tên này còn có thể tiếp nhận thêm một cổ thanh. Y bèn truyền âm cho Thiên Diệt, ngươi đừng có gấp, gấp cái gì, ta thấy Tô Vũ còn có thể tiếp nhận thêm một tòa thành, khẳng định là không có vấn đề, người tiếp theo hẳn là ngươi. Thiên Diệt, chờ chuẩn bị được ra khỏi thành đi. Thiên Diệt hưng phấn, thật ư, sắp tới lượt ta rồi. Thật là kích động, quá mức hưng phấn, ta cũng có thể đi ra ngoài sao? Tiểu tử Tô Vũ quả thực không phải người, ngươi quên là ai truyền thừa công pháp cho ngươi, là ai cho ngươi xuyên toa phù à, cũng may, cuối cùng sắp tới lượt mình. Hạnh phúc quá. Trong thành, Thiên Hà cũng cạn lời, hắn ta có thể cảm nhận được tâm tình của Thiên Diệt chập chờn, xem ra vị này đã bị nhốt quá lâu, đại khái là muốn ra ngoài lắm rồi, cũng may, nhờ vậy mà ta có thể buông lỏng một thoáng. Ta làm cư dân là được, không cần tiếp nhận tử khí hữu thực, có lẽ vẫn phải chịu thế nhưng số lượng tử khí mà cư dân tiếp nhận khẳng định sẽ không nhiều bằng bây giờ, sẽ dễ chịu hơn gấp vạn lần. Mà trước đó Tô Vũ thực sự cũng đã định đi tới Thiên Diệt cổ thành. Nhưng sau khi nghe ý tưởng của Vân Tiêu, hắn cảm thấy rất có lý. Tự do của một số tượng đá cũng không vội. Trước hết phải lo nịnh nọc lão đại của bọn hắn cái đã. Trấn Thủ Quan. Đây chính là một vị bán hoàng, nếu vị này về phe mình, đậu má, sau lưng ta có nhiều bán hoàng như vậy, ta còn sợ ai chứ? Đáy biển. Ở nơi sâu hun hút, sâu đến nỗi nhật nguyệt bình thường đều không xuống được. Một tòa cổ thành lẳng lặng nằm yên dưới đáy biển, vô số năm trôi qua, nó vẫn vô thanh vô tức như cũ. Mà lúc này, sóng nước khẽ gợn, phá vỡ sự tĩnh lặng. Lão đại. Vân Tiêu tự như thú nhỏ vừa ra khỏi lồng, xúc động, hưng phấn. Thật ra nàng đã trì hoãn một thoáng, không vội vã đến mà là du đãng ở Tinh Thần Hải một chuyến, sau đó mới đi đến nơi này. Nội thành. Tượng đá mở mắt mê man nhìn về phía nàng, một lát sau y mới như chợt thức tỉnh, lộ ra vẻ ngoài ý muốn, chậm rãi cất tiếng, ngươi cũng ra ngoài rồi. Lần trước Tinh Hồng mới đến. Chưa được mấy ngày lại có thêm Vân Tiêu. Đây là xếp thành hàng để đi chơi sao? Vân Tiêu vào thành, vui vẻ nói, ra rồi, không chỉ được ra ngoài mà lần này ta đến cũng là vì tìm thành chủ cho lão đại. Ta phát hiện ra một người, hắn có thể giúp lão đại an tâm ra khỏi thành giống như chúng ta, không phải chịu nỗi khổ vì lòng giam tử khí ăn mòn nữa. Khổ. Tượng đá yên lặng tự hỏi, rất lâu sau mới mở miệng nói, khổ sao? Một mực an tĩnh không phải là chuyện hết sức đáng hưởng thụ, tại sao lại bảo là nỗi khổ? Những người này thật sự không chịu khổ nổi, chẳng qua là ngồi chờ mà thôi, một giấc ngủ vạn năm, mấy lần như vậy thì 10 vạn năm cũng vụt qua, điều này thống khổ lắm sao? Vân Tiêu sửng sốt, nàng dường như nghĩ tới điều gì, nhất thời không biết phải nói sao cho đúng, nửa ngày sau mới lên tiếng, cũng đúng, bản tôn của lão đại là Hồng Mông Rùa, thọ nguyên vô hạn, một giấc chính là Thương Hải Tan Điền, ai yết, sao có thể hiểu được nỗi khổ của chúng ta? Hồng Mông Rùa. Đó là một loại chủng tộc cực kỳ hiếm thấy ở thời đại thượng cổ, số lượng có khả năng không đến một bàn tay, bây giờ có lẽ cũng chỉ còn lại một vị này. Đáy biển chính là nhà của bọn nó, ngủ say cũng là chuyện bình thường. Một giấc vạn năm cũng chẳng có gì là lạ. Lão đại thực sự không thể nào hiểu được nỗi thống khổ của chúng ta, Vân Tiêu rất là phiền muộn, có điều nàng nhanh chóng xốc lại tinh thần, lão đại, vậy ngươi có muốn vị thành chủ này không? Không muốn thì có thể để cho hắn đi gánh chịu tử khí của thánh thành khác. Tượng đá chậm rãi hỏi, là thành chủ của Tinh Hồng sao? Đúng, là hắn. Lão đại biết à, tượng đá trầm ngâm một hồi mới đáp, hắn có thể nghịch chuyển tử khí, ta đã thấy một lần. Người này khá đặc thù. Tử khí nghịch chuyển. Tiếp nhận tử khí chỉ sợ sẽ rất nhiều, tiếp tục như thế, dù cho hắn bất tử thì cũng phải cẩn thận mở ra lối đi tử khí ở khắp nơi. Lão đại, chuyện này không sao chứ? Vân Tiêu không xác định, sẽ mở ra lối đi ư, tượng đá chậm rãi nói, không dễ nói trước, một khi tử khí của hắn nồng đậm đến cực hạn thì bản thân hắn sẽ chính là lối đi, hắn ở đâu thì lối đi ở ngay tại đó. Người này có tác dụng rất lớn, chỉ là các ngươi không biết mà thôi. Vân Tiêu kinh ngạc hỏi, hắn thì có thể có tác dụng gì? Lối đi. Thấy Vân Tiêu vẫn mơ hồ không hiểu, tượng đá liền chậm rãi giải thích, lối đi liên kết 36 thành. Khi các ngươi không thể thừa nhận tử khí, buộc phải chuyển dời tử khí cho hắn, mà hắn cũng không thể thừa nhận, kỳ thật có khả năng chuyển dời qua cho ta, hoặc là chuyển sang cho người tiếp theo. Tượng đá nói khẽ, năm xưa, thành chủ chỗ ta cũng từng muốn làm lối đi liên thông như vậy, liên kết 36 thánh thành, đáng tiếc hắn không thể thành công. Hiện tại có lẽ có hy vọng. Hẳn là có vài vị đã khó mà chịu đựng tử khí thêm được nữa phải không? Vân Tiêu gật đầu, đúng vậy, tiếp tục như thế thì thạch hóa chi thuật của chúng ta sẽ bị phá, một khi bị phá, chúng ta sẽ không chịu được bao nhiêu năm nữa, một khi chúng ta bị ăn mòn mà chết, lối đi tử linh giới sẽ mở ra mà không còn kiêng kỵ gì. Tượng đá chậm rãi nói, người này chính là điểm then chốt, nếu hắn có thể liên thông 36 thành thì ta còn có thể tiếp nhận thêm một thời gian, khi tử khí của các ngươi quá nồng đậm thì có thể thông qua hắn để hắn chuyển dời sang ta. Tô Vũ là bình thông khí rất tốt, là một công cụ hình người để liên thông tử khí. Hắn có thể làm cầu nối trung chuyển để giúp một vài vị trấn thủ của 36 thành chuyển dời tử khí cho tượng đá. Đây là cầu nối hai chiều, Tô Vũ có khả năng tiếp nhận tử khí từ tượng đá, mà tượng đá cũng có thể tiếp nhận tử khí từ thành chủ. Lời này vừa nói ra, ánh mắt Vân Tiêu khẽ động, nói như vậy thì tác dụng của hắn còn quan trọng hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Thế nhưng việc liên thông 36 thành, chỉ sợ hắn không làm được. Dù tất cả mọi người đều đang khắc chế, nhưng bây giờ tử khí lan tràn, khắc chế thì cũng vẫn có hàng loạt tử khí tồn tại, hắn sẽ không chịu nổi. Tượng đá chậm rãi nói, cũng chưa chắc. Hiện tại hắn không thể thừa nhận không có nghĩa là về sau không được, kỳ thật ta đã gặp hắn một lần, lần trước khi hắn nghịch chuyển tử khí ta cũng thấy được. Lúc đó hắn căn bản là không thể tiếp nhận tử khí từ một thành thậm chí là hai thành, bây giờ mới không được mấy ngày mà hắn đã có thể, thậm chí còn có khả năng tiếp nhận tử khí từ ta. Nếu ngươi tìm ta hẳn là vì cảm thấy hắn có thể tiếp thu từ ta được, đúng không? Phải. Vậy được rồi, cho hắn thêm một chút thời gian để trưởng thành, có lẽ hắn thật sự có khả năng làm được. Bấy giờ lão Quy cũng đã động tâm tư, về việc Tô Vũ có thể giúp lão tiếp nhận tử khí được hay không thì lão cũng không quá để ý, lão có thể chống đỡ, mấu chốt là trong 36 thành đã có vài trấn thủ giả sắp không chịu nổi. Tượng đá lại nói, vài ngày trước ta đã dò xét một phen. Vũ Hồng Thánh Thành đã gần tới cực hạn, khó mà thừa nhận thêm nữa, nếu tên kia còn có thể tiếp nhận thì hãy chọn gánh đỡ cho Vũ Hồng đi. Vân Tiêu vội vàng nói, Thiên Diệt không chấp nhận đâu. Hắn luôn miệng kêu gào muốn Tô Vũ làm thành chủ cho mình. Không cần phải để ý đến tên đó. Tượng đá thản nhiên cắt ngang, tính tình Thiên Diệt nóng nảy, thực lực lại không tồi, vẫn còn chống đỡ được một quãng thời gian. Một khi hắn có người này làm thành chủ thì có lẽ sẽ không kiêng nể gì cả mà đi quấy rối khắp nơi. Bên Thiên Diệt không cần vội, theo lượt thì tạm thời cũng không tới phiên Thiên Diệt cuốn lên đâu. Vậy lão đại, ta dẫn hắn tới chỗ ngươi nhé. Có thể. Tượng đá đồng ý, bảo hắn tới đi. Trong ngày thường thì không cần quản ta, trừ phi thật sự có chuyện lớn, bằng không ta sẽ không tùy tiện ra ngoài. Vâng. Vân Tiêu gật đầu, nàng cũng thấy rất vui vẻ. Còn về phần Thiên Diệt đang cuống cuồng lo lắng. Gấp cái gì chứ? Giống như lão đại đã nói, người cũng không phải không thể chống đỡ. Sốt ruột làm gì? Dù Tô Vũ tiếp thu bên chỗ lão đại xong, thì người tiếp theo cũng không tới phiên Thiên Diệt nhà ngươi, cần phải theo thứ tự đấy. Vân Tiêu đạt được đáp án, lại không vội mà đi. Nàng tiếp tục nói, lão đại, thượng cổ đã diệt, chúng ta thật sự phải trấn thủ ở đây mãi mãi sao? Vĩnh viễn. Nhưng mà... Tượng đá thông thả ngắt lời, không nhưng nhị gì cả, đây là quy tắc, là nhiệm vụ, cũng là cơ sở để chúng ta sống sót, bằng không thì ngươi đã chết từ lâu rồi. Vậy còn không bằng chết. Vân Tiêu biểu môi nói, năm xưa ta cứ tưởng trấn thủ 3.000 năm là cùng, không ngờ rằng vừa trấn thủ thì đã là vô số tháng năm trôi qua, thương hải tan điền. Ta tỉnh lại thì trời đã không còn là bầu trời thượng cổ, người cũng không còn là người năm xưa. Lối đi tử linh giúp chúng ta trường tồn, nhưng đồng thời cũng giam giữ chúng ta, sống không bằng chết. Tượng đá chậm rãi nói khoa trương quá rồi, ngủ thêm một giấc đi, tỉnh lại sẽ không còn nhiều suy nghĩ lung tung như vậy nữa. Ngủ đi. Trấn thủ nhiều năm mà thôi, ngủ tiếp mấy lần có lẽ hết thảy sẽ bắt đầu lại từ đầu, nóng nảy chẳng để làm gì. Vân Tiêu cảm thấy, những năm qua lão đại thật sự ngủ tới hồ đồ rồi. Được rồi, nói chuyện với một con rùa trường sinh chẳng có ý nghĩa gì hết, lâu hơn nữa thì đối với lão cũng chỉ là chuyện của một giấc ngủ mà thôi. Ta quay về mang Tô Vũ đến đây, lão đại đừng ngủ thiếp đi đấy. Được. Vân Tiêu biến mất, tượng đá tiếp tục nhắm mắt, phía dưới lối đi lại có một tôn tử linh đầu đội vương miện ngoi lên, bình tĩnh nói, lão Quy, ngươi lại muốn tuyển thành chủ à? Tượng đá không để ý tới vị này. Tử linh đội vương miện đạm mạc nói, lão Quy, ngươi muốn dựa vào một người mới để trấn áp ta. Tượng đá vẫn không thèm để ý, tử linh đội vương miện kia cười xùy một tiếng, vậy ta sẽ xem thử, vô số năm sau này, ai có thể tiếp nhận vị trí của ta. Tượng đá chậm rãi cất tiếng, người đã hóa thành tử linh, hà tất ôm chấp niệm không buông, trí nhớ đều đã tàn khuyết, cần gì chứ? Ta không cam tâm. Tử linh đội vương miện bình tĩnh nói, ta không cam tâm hóa thành tử linh, ta muốn tìm đường sống trong chỗ chết, lại lần nữa trở về. Lão Quy, năm đó ngươi giết ta không phục. Chư thiên vạn giới chưa loạn thì tử linh cũng là một trong vạn tộc, vì sao ta lại không thể xưng bá chư thiên? Tượng đá nhắm mắt, không muốn đáp lời nữa. Tử linh đội vương miệng khẽ cười, mở miệng nói, lão Quy nhà ngươi không muốn nghe thì mãi mãi cũng nghe không được. Ngươi cứ chờ xem, bất cứ ai đến đều không chống đỡ được bao lâu, ta ta sẽ không dễ dàng bỏ qua. Rất nhanh thôi thông đạo này sẽ trở thành lối đi chủ lực của tử linh giới. Tùy ngươi. Tượng đá nhàn nhạt đáp một tiếng, trấn áp ngươi thì ta vẫn có thể làm được. Chết thì chết thôi, hà tất cứ ôm chấp niệm mãi chẳng tiêu tan. Vân Tiêu trở về. Thời gian nàng đi hơi lâu, dĩ nhiên Tô Vũ cũng không để ý, hắn lại không biết tòa thành cổ kia ở đâu, dù cho Vân Tiêu đi một hai ngày thì hắn cũng chẳng có ý kiến. Nàng mới đi chưa tới 2 giờ, Tô Vũ nhìn nàng trở về còn hơi kinh ngạc. Đại nhân trở lại rồi ư? Vân Tiêu đang tự hỏi một vấn đề, đúng vậy, vì sao ta phải về nhanh như vậy? Nhìn đi, Tô Vũ chẳng thèm để ý tí nào. Cũng may, ta còn phải tiếp tục ra ngoài. Lần này, ta sẽ đi thêm một vòng. Trở về thôi. Vân Tiêu thản nhiên nói, sợ ngươi chống đỡ không nổi, đi nào, mau tới gặp vị chúa tể giả cao nhất trong 36 vị trấn thủ giả. Tô Vũ hơi có phần xúc động. Được gặp lão đại rồi. Sau một khắc, Tô Vũ tan biến ngay tại chỗ, Vân Tiêu mang theo hắn cùng nhau rời đi. Nơi xa. Thiên Diệt mở to hai mắt nhìn, lại đi à, tới chỗ ta đúng không? Không đúng. Đi đâu vậy? Đi nơi nào à? Tinh Hồng, Vân Tiêu mang hắn đi đâu thế? Thiên Diệt rất gấp, hắn không thể bay ra ngoài, bằng không thì hắn sẽ đuổi theo hỏi Vân Tiêu, người mang đồ đệ của ta đi đâu? Tinh Hồng cũng hơi ngạc nhiên, một lát sau giống nghĩ tới điều gì, ánh mắt y có chút cổ quái, nhìn thoáng qua Thiên Diệt cổ thành xa xa, nửa ngày sau mới truyền âm nói, chờ một chút đi, Vân Tiêu. Có lẽ nàng có việc quan trọng muốn làm. Khó mà nói. Không lẽ Vân Tiêu đi tìm lão đại? Nếu là như vậy, Thiên Diệt sẽ không còn hy vọng gì nữa. Với thực lực này của Tô Vũ, hắn sẽ không thể chống đỡ quá nhiều cổ thành. Nếu Vân Tiêu không quấy rối, dựa theo tình huống bình thường, dựa theo xa gần thân sơ, dựa theo đủ loại sắp xếp, hẳn là Thiên Diệt cũng phải được xếp lên phía trên. Nhưng Vân Tiêu mang theo Tô Vũ rời đi, đây là điều mà Thiên Diệt không mong đợi. Thiên Diệt cũng không ngốc, ánh mắt hắn ta khẽ biến đổi, có điều vẫn tự an ủi mình, đúng, hẳn là đi làm việc, khẳng định là thế. Về tình về lý đều sẽ đến phiên ta, đúng không? Lão gia hỏa kia cũng không quan tâm tới chuyện ra ngoài đâu, phải không? Đúng vậy. Tinh Hồng phụ họa một câu, không sai, chính là như vậy. Thiên Diệt an tâm rồi. Lúc này, có tượng đá khác chợt lên tiếng, khẳng định là hắn đi tìm lão đại, còn phải nói nữa, Vân Tiêu có chỗ tốt thì đương nhiên sẽ nghĩ đến lão đại đầu tiên, Thiên Diệt, ngươi cứ nằm mơ đi. Trường Bình. Thiên Diệt giận dữ, ta biết, thế nhưng ta không nói ra. Ngươi lại dám phá vỡ huyễn tưởng của ta, ta muốn đánh chết ngươi. Oanh. Sau một khắc, Thiên Hà Thành chủ mờ mịt bay ra ngoài, bay ra khỏi thành, hắn không hề nói chuyện nhưng trong miệng lại truyền ra tiếng nói rất lớn, Bình Độ, ngươi thật to gan, dám can đảm vi phạm lệnh của chư vị trấn thủ đại nhân, hôm nay ta sẽ thay các đại nhân thanh lý môn hộ. Oanh. Thiên Hà đang mờ mịt lại giơ trường kiếm, đánh tới hướng Trường Bình cổ thành, trực tiếp giết tới nội thành. Trường Bình thành chủ cũng choáng váng. Đáng giá sao? Phải, ta không muốn liên minh thành lập nhưng ta còn chưa làm gì cả, mới chỉ nói mấy câu mà thôi, ta bị tượng đá đánh nổ thì thôi đi, hiện tại Thiên Hà có phải là khinh người quá đáng rồi không? Trực tiếp giết tới nội thành. Cái này, thật sự là không thể nhịn nổi nữa. Các vị thành chủ khác cũng thầm giật mình, Thiên Hà mạnh như vậy sao? Chỉ bởi vì ra oai phủ đầu cho Tô Vũ, tượng đá đánh còn chưa đủ mà thành chủ đã tự mình tiến vào cổ thành để giết chết Bình Độ. Như thế này có phải độc ác quá rồi không? Thiên Hà còn đang mê mang, khi hắn phản ứng lại thì đã muốn thổ huyết, úi đệt. Đây là do tượng đá làm. Thiên Diệt, tổ tông nhà ngươi. Ngươi lại bị cái gì kích thích nữa rồi? Gần đây Thiên Diệt quá điên cuồng, Thiên Hà cũng muốn khóc luôn rồi, tình huống như thế nào đây? Nhiều năm rồi ngươi không nói lời nào, gần đây thì lại sôi nổi cứ như hài tử ba vạn tuổi, làm gì chứ? Đây là chuyện con người có thể làm ra sao? Ngươi. Ngươi bảo ta đến địa bàn của người khác giết ngươi. Ngươi điên rồi. Thiên Hà mắng thì mắng, hắn vẫn giơ kiếm lên chém xuống, mặc kệ, Bình Độ phát điên rồi, y cũng muốn giết mình phải Thiên Hà thủ vi cường. Một đám tượng đá xem náo nhiệt. Thiên Diệt cùng Trường Bình rõ là đang tranh đấu. Trường Bình cũng không vừa, lúc này đang êm đẹp lại đi kích thích Thiên Diệt làm gì. Thiên Diệt sắp giận điên lên rồi mà ngươi còn kích thích hắn, ai yết, thật sự là ở không rảnh rỗi quá nên mới đi gây sự. Trường Bình tượng đá cũng thực sự bó tay, Thiên Diệt có phải gần đây bị kích thích nhiều quá rồi hay không? Ta chỉ nói một câu mà ngươi liền đến gây chuyện, thích hợp sao? Thiên Hà làm thành chủ của ngươi cũng xem như gặp xui xẻo. Bất quá, một đám tượng đá đều đang tự hỏi, rốt cuộc có phải Vân Tiêu mang theo Tô Vũ tới chỗ lão đại hay không? Nếu đúng thế thì tình huống này cũng hơi khó nói. Năm xưa lão đại cũng từng có một vị thành chủ, kết quả đó lại là thằng điên, Tô Vũ không phải người hiền lành gì, chẳng qua hiện tại thực lực còn yếu mà thôi, một khi thực lực hắn đủ mạnh, chẳng lẽ ngươi không sợ chuyện khi xưa tái diễn? Lần này Tô Vũ đòi lập ra liên minh, kỳ thật Tượng Đá đều cảm thấy có chút quen mắt, là rất quen mắt mới đúng. Năm đó, hình như cũng từng xảy ra một lần. Từ sau sự kiện oanh động khi xưa, tên kia dày vào vô cùng lợi hại, cuối cùng tử linh giới đều hứng chịu gần sóng, dẫn đến chư thiên chiến trường xuất hiện đại biến. Về sau lão đại tự mình ra tay thủ tiêu gã, nhưng hiện giờ Vân Tiêu lại dẫn Tô Vũ tới gặp lão đại là có ý gì, lẽ nào việc này sẽ tái diễn lần nữa? Luân hồi a, một lần lại một lần. Một đám Tượng Đá đều hơi thổn thức, có kẻ thì sớm đã ôm lòng tĩnh lặng như nước, quá nhiều năm, quá nhiều lần rồi, họ quen là được. Lần này, Vân Tiêu mang theo Tô Vũ đi đường vòng. Dây dưa tận mấy giờ? Chờ đến khi trời tối rồi, dưới con mắt mờ mịt của Tô Vũ, Vân Tiêu mới tách mặt biển ra, đạp không đi vào. Tô Vũ cảm thấy có chút cổ quái, nơi này. Ta cũng coi là quen biết, hình như ta đã từng tới đây, cách Tinh Hồng Cổ Thành không quá xa, làm sao lại đi mất tận mấy giờ? Chẳng lẽ nhất định phải đi đường vòng mới có thể có thấy được mặt thật? Vị Tượng Đá lão đại thượng cổ này rất đặc thù sao? Hay là lão sinh tồn ở trong một không gian đặc thù? Mang theo tâm tình cổ quái như vậy, Vân Tiêu một mực lặn xuống, 1000 mét, 3000 mét, 5000 mét. Đây cũng là điểm kỳ lạ của tinh thần hải. Tinh thần hải là lơ lửng giữa không, mà từ nơi nó phù không xuống dưới đất liền của đại lục thì cũng khoảng chừng lên đến vạn mét, phía dưới đại lục còn có bầu trời, ấn lý thuyết thì tối đa cũng chỉ sâu mấy ngàn mét. Nhưng tinh thần hải này dù cho ngươi lặn xuống 10 vạn mét, 100 vạn mét thì có rất nhiều chỗ ngươi đều nhìn không thấy đấy. Lại lặn thêm nửa ngươi liền có thể tiến vào một tiểu thế giới. Tại chư thiên chiến trường, nơi cổ quái như vậy không chỉ có một chỗ, ví dụ như Dục Hải Bình Nguyên, những địa phương này đều hết sức bí ẩn. Lần này, có thể là do Tô Vũ đi theo Vân Tiêu nên không hề gặp phải cổng vào tiểu giới nào cả, chỉ một đường chìm xuống, rất nhanh, một tòa cổ thành rực rỡ to lớn đã hiện ra trước mắt Tô Vũ. Cổ thành đắm chìm ở trong nước, yên tĩnh vô cùng. Giống như đã ngủ say vô số năm, biến thành một tòa thành chết. Không có một ai tồn tại, cũng không có bất luận hơi thở của sự sống nào. Đương nhiên, cũng không có tử khí gì hết. Lợi hại. Vừa nhìn thấy tòa cổ thành trước mắt, Tô Vũ liền không thể không giơ ngón cái, quá lợi hại. Vị Tượng Đá ở trong đó thật đúng là một người trấn áp một tòa cổ thành, nghe nói còn là lối đi tử linh mạnh nhất. Lợi hại quá chừng. Bán hoàng. Ngẫm lại hắn bỗng thấy xúc động. Cường giả như vậy, hắn đã từng thấy qua, không thể nói là đã từng quen biết, ma hoàng cũng vậy mà phệ thần bán hoàng cũng thế, hắn đều thấy được nhưng chưa từng nói chuyện với nhau một lời nào. Trước đó khi ở cổ thành, hắn cũng từng muốn nói chuyện với ma Dana một thoáng, có điều người ta chẳng thèm để ý đến hắn. Hiện tại, cuối cùng hắn cũng có thể tận mắt tiếp xúc với bán hoàng cường giả. Hắn còn đang suy nghĩ, bên tai bỗng nhiên vang lên giọng nói ẩn chứa đại đạo triết lý tang thương, người chính là Tô Vũ. Tô Vũ thấy hoa mắt. Tự như thân thể đột ngột xuất hiện tại một thế giới lạ lẫm khác. Ngẫm lại thì cũng giống lần đầu tiên khi hắn gặp bức tượng đá thiên diệt, hắn cũng bị kéo tới một thế giới không phải hiện thực. Thế nhưng lần này, hắn hoàn toàn không phát giác được bất cứ dị thường nào. Cảm thấy rất tự nhiên, chỉ là vượt quá giới hạn đến một thế giới hư vô mờ mịt mà thôi. Bên cạnh hắn, Vân Tiêu vẫn còn ở đó. Đối diện, một vị lão nhân còng lưng, râu bạc rất dài, chống gậy đi về phía Tô Vũ. Tô Vũ sửng sốt, đây là vị bán hoàng kia. Thuộc hạ Tô Vũ, tham kiến đại nhân. Lão nhân cười cười nhìn về phía Tô Vũ, vừa muốn mở miệng thì Vân Tiêu đã lên tiếng trước, ngạc nhiên hỏi, lão đại, ngươi sao thế? Ha, không có việc gì. Phút chốc lão nhân lại hóa thành dáng vẻ một thanh niên anh tuấn, trong ánh mắt mang theo một chút biến nhát, lão khẽ cười nói, ngươi bất ngờ lắm à, xem ra cường giả trong suy nghĩ của ngươi vừa vặn là bộ dáng ban nãy. Tô Vũ bối rối nhìn lão rồi lại nhìn Vân Tiêu, cái quỷ gì thế? Bất quá hắn không dám suy nghĩ nhiều. Vội vàng cúi đầu, tham kiến đại nhân. Lão quy, hoặc nên nói là thanh niên lười biếng phất phất tay, trước mặt Tô Vũ liền xuất hiện một cái ghế, thanh niên nọ cũng ngồi xuống, nhàn nhạt bảo, ngồi xuống tâm sự đi, đã lâu rồi ta không trò chuyện với người trẻ tuổi. Dư quan của Tô Vũ nhìn về bốn phía một hồi, lại nhìn về phía Vân Tiêu bên cạnh, trong lòng hắn bỗng có điểm tự trách, bất cẩn quá rồi. Hiện tại, hắn không hề có chút cảm giác an toàn nào. Vì quá kích động nên hắn đã quên mất đây chính là địa bàn của một vị bán hoàng. Trước khi đến, nhiều ít gì thì ta cũng nên chuẩn bị đường lui mới phải. Hắn bất động thanh sắc gọi cục lông nhỏ ra, để nó tùy ý đáp lên trên vai. Thanh niên đối diện nhìn thoáng qua cục lông nhỏ, hai mắt cục lông nhỏ cũng lom lom nhìn lại lão, bốn mắt nhìn nhau, nửa ngày sau thanh niên bỗng nhiên phì cười, bảo, đây là... thú vị. Bánh nhân đậu còn khỏe không? Tô Vũ mờ mịt, cục lông nhỏ cũng mờ mịt, Vân Tiêu thì hơi ngoài ý muốn, nàng ngập ngừng cất tiếng, lão đại, bánh nhân đậu là... chính là vị phệ thần tộc kia. thanh niên khẽ cười nói, có lẽ ngươi không có nhiều ấn tượng với y, ta thì còn nhớ rõ, vài ngày trước hình như ta còn cảm nhận được khí tức của cái tên bánh nhân đậu này. Ồ, chuyện này thì Vân Tiêu cũng biết, là phệ thần tộc sao, vài ngày trước hắn và ma tộc Bán Hoàng đã đấu một trận. Bán Hoàng? Thanh niên cười nhạt, tên kia không đảm đương nổi danh xưng Bán Hoàng. Ma tộc cũng là cường tộc đứng trong năm hạng đầu của chư thiên vạn tộc. Năm đó, ma tộc Bán Hoàng cường hãn vô biên, một quyền phá sơn hải, đập càn khôn, trấn tử linh, vị này thì không bằng được, kém xa tích tắp. Lão lắc đầu, khoảng cách quá lớn. Nếu thật sự là ma tộc Bán Hoàng thì bánh nhân đậu cũng không dám trêu chọc. Năm xưa, ma tộc Bán Hoàng trong cơn giận dữ đã khiến càn khôn biến sắc, thiên địa rung chuyển, ma tộc vì thế mà cũng suy sụp. Tô Vũ sửng sốt, có ý gì vậy? Thời kỳ thượng cổ sao? Ý là ma tộc Bán Hoàng chân chính cường hãn vô biên. Còn tên Bán Hoàng hiện tại lại kém xa ma tộc Bán Hoàng năm xưa. Lại nghe thanh niên đối diện cảm khái một tiếng, khi đó, ma tộc Bán Hoàng giáng lâm, ta cũng không tính là gì, e, quả nhiên thực lực mạnh cũng không bằng sống lâu vẫn hơn là thực lực mạnh. Lão lắc đầu, vẻ mặt thổn thức. Cảm giác như cảnh còn người mất. Vân Tiêu không nói gì, thanh niên lại nhìn về phía Tô Vũ, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, dò xét trên dưới một phiên, tựa như đã hoàn toàn nhìn thấu Tô Vũ. Tô Vũ không dám nghĩ gì khác. Lúc này, hắn không dám nghĩ lung tung, điều duy nhất dám nghĩ là mấy chữ bánh nhân đậu. Xem ra cha của cục lông nhỏ tên là bánh nhân đậu. Cái tên đáng yêu biết bao. Cũng thông tục vô cùng. Không hề tệ tí nào. Cha là bánh nhân đậu, con là cục lông nhỏ, rất tốt, về sau không gọi đối phương là cục lông lớn nữa, phải gọi là bánh nhân đậu. Đương nhiên, nếu mình không sợ chết thì có thể làm như vậy. Hắn nghĩ đủ thứ linh tinh, thanh niên đối diện lại dò xét hắn một lượt, nửa ngày sau mới chậm rãi cất tiếng, đã mở Chu Thiên Nguyên Khiếu, nhưng Chu Thiên Thần Khiếu thì chưa triển khai toàn bộ sao? Chưa ạ, Tô Vũ vội vàng đáp lời. Thanh niên cười nhạt nói, Nguyên Khiếu mở cũng là đánh bậy đánh bạ, mới chỉ mở một nửa Thiên Khiếu, không biết là vận khí tốt hay là không tốt nữa. Thiên Khiếu mở một nửa cũng không phải chuyện tốt gì, phiền phức. Hấp thu tử khí làm nơi phát ra năng lượng. Ngươi hiển nhiên cũng biết. Đại nhân. Ta. Thanh niên giơ tay lên ngăn Tô Vũ lại, đoạn nói, nửa cái Thiên Khiếu này hấp thu tử khí quá nhiều sẽ không phải là chuyện tốt, không sớm thì muộn cũng sẽ hấp thu đầy, tử khí tràn lan ra, nếu muốn thay đổi thì rất khó. Bất quá về sau là chuyện tốt hay là chuyện xấu thì cũng không dễ nói trước. Thanh niên khẽ cảm khái, ta không mở Thiên Khiếu, đối với việc này cũng chỉ là kiến thức nửa vời. Có lẽ ngươi là tu giả duy nhất mở ra Thiên Khiếu từ sau thời kỳ thượng cổ. Tô Vũ giải thích, không phải ta. Nhân tộc đã từng có người mở được khiếu này, bất quá bởi vì Dương Khiếu hấp thu năng lượng quá nhiều, cuối cùng vì chống đỡ không nổi nên vị cường giả đó chết rồi. Mạnh cỡ nào? Thanh niên tỏ ra hứng thú, Tô Vũ thì hờ hững cất lời, Lăng Vân cửu trọng. Vân Tiêu im ắng, thanh niên cũng im bặt. Lăng Vân? Là cảnh giới nào ấy nhỉ? Rất lâu rồi không còn nghe tới cảnh giới ấy nữa, nhất thời cũng quên mất. Thanh niên không nói gì, nửa ngày sau mới cười bảo, nhân tộc quả nhiên vẫn được trời ưu ái, lần lượt bị diệt, lần lượt cuộc khởi. Tô Vũ sửng sốt. Lần lượt bị diệt? Ý gì thế? Thanh niên chậm rãi nói, không đề cập tới việc này vội, bây giờ hẳn là nhân cảnh biến hóa rất lớn, truyền thừa đã đoạn tuyệt chưa? Tô Vũ thận trọng đáp, tộc chúng ta có không ít vô địch. Ta nói là thượng cổ truyền thừa. Tô Vũ lắc đầu, cái này thì ta không rõ, ở nhân cảnh ta chỉ là tiểu nhân vật, ta không biết được tin tức của cao tầng. Đây là lời nói thật, hắn thật sự không biết tình hình cụ thể của nhân tộc. Khi hắn rời đi thì mới chỉ là đằng không mà thôi. Tại nhân tộc, Tô Vũ thật sự không tính là đại nhân vật gì. Vân Tiêu thì biết nhiều hơn, nàng mở miệng đáp, ta đoán truyền thừa của nhân tộc đã đoạn tuyệt, hiện tại đều chỉ do một vài di tích chống đỡ, sản sinh ra hơn 10 vị vĩnh hằng. Thanh niên hiểu rõ, khẽ cảm khái, cũng coi như được trời ưu ái, khí vận hưng thịnh, chỉ có một ít ban tặng mà lại sinh ra hơn 10 vị vĩnh hằng, quả là khó mà tưởng tượng nổi. Đó là vận khí, cũng là thiên phú. Tô Vũ gật gật đầu, đúng là như thế thật. Nhân tộc vẫn rất trâu bò. Mấy trăm năm trước chẳng có một vị vô địch nào. Mắt thấy đã sắp đến lúc tuyệt diệt, nháy mắt lại xuất hiện mấy chục vị vô địch, không thể không nói, điều này đã khiến toàn bộ chư thiên đều rung động, thế này mà cũng được ư, có chủng tộc nào sánh bằng với nhân tộc. Dù cho đạt được di tích thì cũng không phải có thể trở thành vô địch ngay. Quả là chủng tộc yêu nghiệt, việc xuất hiện mấy chục vô địch trong cùng một khoảng thời gian đã phá vỡ toàn bộ thế cục chư thiên vạn giới, giúp nhân tộc một lần nữa cuộc khởi, trở thành thập cường chủng tộc, thậm chí là cường tộc trong năm vị trí đầu. Thanh niên nhìn về phía Tô Vũ, chậm rãi nhận xét, ngươi mở Chu Thiên Khiếu, học xong ngũ hành thần quyết, đáng tiếc còn chưa đủ viên mãn, cũng đều không dựa vào ngoại vật nên không tồi. Thân thể ngươi rất cứng cỏi, là học được thực thiết 72 đúc. Xem ra sắp hoàn thành rồi, ngươi cũng là kẻ khiến ta phải kinh ngạc. Lão vừa quan sát vừa nói, thần văn chiến kỹ của ngươi. Có vẻ như lão đã nhìn ra cái gì đó, nửa ngày sau mới lắc đầu nói, cách ngày hoàn thành còn xa lắm, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa. Văn mộ bia. Lão bỗng nhiên sững sốt một chút, nhìn về phía Tô Vũ, mà Tô Vũ cũng thầm giật mình. Cái này mà ngài cũng thấy sao? Thanh niên hơi chần chờ, đây là vật bất tường. Tốt nhất. Thôi được rồi, đây cũng là vật hiếm hoi còn sót lại của nhất mạch nhà ngươi. Bất quá ta nói thật, văn mộ bia không phải vật tốt. Năm xưa thực ra nó không phải là vì truyền thừa mà lưu lại, nó thật sự là mộ bia. Tô Vũ sững sốt hỏi lại, thật sự là mộ bia? F. Thanh niên thở dài, đúng, là mộ bia. Đây là do một đám cường giả cùng đường mạc lộ vì tưởng niệm vị kia, cuối cùng dùng hủy diệt làm cái giá để xây một tòa mộ, đây chính là mộ bia của đối phương. Thế mà lại có thể truyền ra. Vân Tiêu tặc lưỡi, ta nói mà, hèn gì có chút quen mắt, quả nhiên là mộ bia của kẻ đó. Thanh niên gật đầu, chính là nó. Không ngờ lại bị lưu truyền ra ngoài, theo lý thuyết thì không nên. Lão chợt nhìn về phía Tô Vũ, mở miệng hỏi, là ai lấy ra? Tô Vũ ngập ngừng đáp, nhất đại của Đại Hà Phủ, đệ đệ của Đại Hà Vương. Đại Hà Vương. Thanh niên rơi vào trầm tư, rất lâu sau mới lên tiếng, người có thể lấy mộ bia này ra ắt không phải kẻ bình thường. Đại Hà Phủ. Đại Hà Vương. Chẳng lẽ là huyết mạch của thượng cổ nhân vương sao? Tô Vũ sửng sốt nhìn lão quy, sao lại kéo đến tận nhân vương rồi? Thanh niên không muốn nhiều lời thêm về vấn đề này, lão chỉ dặn, ngươi phải giữ vật này cho kỹ, mặc dù không rõ truyền thừa ra sao, thế nhưng nhất mạch của ngươi cũng tính là đồng nguyên, các ngươi giữ nó thì không sao. Có điều để những người khác lấy được thì sẽ xảy ra chuyện. Tô Vũ bị lão làm cho hốt hoảng, cảm giác văn mộ bia có lai lịch rất lớn. Rốt cuộc là mộ bia của người nào vậy? Hạ thần lấy được từ đâu? Nghe nói đó cũng là một di tích, người khác đều chứng đạo trong đó, chỉ mỗi Hạ thần là không, ông chỉ lấy được mộ bia này mà thôi. Tô Vũ nhịn không được nói, đại nhân, nghe nói văn mộ bia lấy được từ một di tích, nhân tộc đã từng thu không ít bảo vật từ các di tích, những vị vô địch khai phủ đều chứng đạo ở trong đấy, thế nhưng trong di tích này hình như chỉ có mỗi mình văn mộ bia. Thanh niên trầm ngâm một lúc mới chậm rãi nói, di tích. Chứng đạo. Di tích. Di tích có rất nhiều loại, di tích mà ngươi nói với di tích mà ta hiểu khả năng là có một ít sai lệch. Thanh niên giải thích, di tích trong nhận thức của ta là nơi lưu lại vật truyền thừa từ sau khi thượng cổ phá diệt, những vật này chưa chắc đã mạnh, thế nhưng chúng lại rất trọng yếu. Không phải là cái việc chứng đạo gì đó có thể so sánh được. Dĩ nhiên, có nhiều thứ chưa chắc đã có thể giúp ngươi mạnh lên, thế nhưng ý nghĩa của nó lại rất quan trọng. Di tích thượng cổ lưu lại chưa chắc là vì để cho ngươi mạnh lên, có lẽ là vì giúp ngươi tìm ra con đường của riêng mình. Mà di tích trong miệng ngươi? Lão dừng một chút mới nói, có vẻ giống lần đầu thức tỉnh, là truyền thừa mà nhân tộc lưu lại. Tô Vũ sửng sốt nhìn lão, ngày hôm nay đối phương đã tiết lộ rất nhiều điều mà hắn chưa từng tưởng tượng ra, hắn mê mang hỏi, đại nhân, lần đầu thức tỉnh là có ý gì? Thanh niên cười nhạt, đừng nói là ngươi cảm thấy, từ thời đại phá diệt đến nay, chư thiên vạn giới vẫn luôn là như này đấy chứ. Tô Vũ lại càng mờ mịt, không phải vậy sao? Vân Tiêu cũng nói thẳng, từ sau khi thượng cổ phá diệt, chư thiên vạn tộc đều thức tỉnh mấy lần, xem như thức tỉnh văn minh. Chư thiên chiến trường cũng không phải là lần đầu mở ra, lần này nhân tộc các ngươi thức tỉnh cũng không phải lần đầu tiên. Sau nhiều lần phá diệt thì mới có cục diện hiện tại. Tô Vũ rung động. Lời mà Vân Tiêu vừa nói và lịch sử mà hắn được học là hai chuyện hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, lịch sử nhân tộc chỉ có hơn 400 năm. Hơn 400 năm trước hình như là vương triều phong kiến, có một ngày vương triều bị phá diệt, kẻ địch ngoại vực ập đến, về sau vương giả khai phủ cuộc khởi sáng tạo ra thời đại khai phủ. Đây chính là lịch sử mà đám Tô Vũ được học. Trước khoảng thời gian ấy thì cơ hồ không có ghi chép gì hết. Nhưng hôm nay có người lại nói cho hắn biết, kỳ thật chư thiên chiến trường không phải mở ra lần đầu tiên mà là đã mở ra rất nhiều lần, mà thời kỳ đại phá diệt của nhân tộc cũng không phải lần đầu. Rất nhiều lần, diệt rồi lại mở, mở rồi lại diệt. Điều này không thể tưởng tượng nổi. Vân Tiêu cũng không hề thấy kỳ quái, nàng nói, lần trước khi nhân tộc văn minh phá diệt, đại khái là ở hơn 5.000 năm trước, thật ra ta còn nhớ không ít chuyện, bởi vì thành chủ của ta khi ấy là một vị thuộc nhân tộc. Tô Vũ càng nghe lại càng thấy hỗn loạn, khẽ lẩm bẩm, vậy có nghĩa di tích hiện tại của nhân tộc không nhất định là được lưu lại từ thời thượng cổ. Thượng cổ nào có nhiều di tích như thế để lưu lại? Vân Tiêu cũng không khách khí nói thẳng, ta chỉ biết Tinh Vũ phủ đệ là di tích thượng cổ thực thụ. Còn chỗ khác thì chưa từng thấy, có thấy thì cũng bị người khác lấy mất, chân chính truyền thừa đến bây giờ thì không có nhiều. Dựa theo lời ngươi nói thì rất có khả năng đệ đệ của Đại Hạ Vương đã tiến nhập di tích thượng cổ, mà Đại Hạ Vương lại kế thừa di tích sau thượng cổ. Thời kỳ thượng cổ có ai nhàn rỗi không chuyện gì làm mà đi lưu lại chỗ chứng đạo gì đó cho hậu nhân đâu. Ở thượng cổ, nơi nơi đều có thể chứng đạo. Sau thượng cổ là kỳ đại phá diệt, nhân tộc thức tỉnh mới lưu lại hàng loạt chuẩn bị về sau, lưu lại cơ hội chứng đạo, lưu lại cơ hội thức tỉnh văn minh lần nữa. Tô Vũ giật mình. Thì ra là thế. Ở thời thượng cổ, nơi nơi đều có thể chứng đạo, căn bản không cần thiết lưu lại cái gì. Có lẽ nhân tộc thượng cổ đều không nghĩ tới việc mình sẽ bị phá diệt, cho nên hoàn toàn không có ý định lưu lại truyền thừa hoàn thiện giúp người ta một đường tu luyện tới vô địch. Không cần thiết. Chỉ có trải qua một lần, người đời sau mới biết văn minh sẽ bị phá diệt, văn minh rực rỡ thời thượng cổ đều đã tan vỡ, vậy thì phải lưu lại chuẩn bị cho đời sau, cho hậu nhân cơ hội vùng lên. Lúc bấy giờ mới phù hợp logic. Tô Vũ hít sâu một hơi, nhịn không được nói, vậy là nhân tộc đã thức tỉnh mấy lần nhưng đều bị diệt. Vân Tiêu cười nhạt, cũng không phải, có một lần nhân tộc đã đánh thắng, nhưng đa số thời điểm đều là lưỡng bại câu thương, tự trở lại hang ổ liếm vết thương. Nhân tộc trời sinh liền bị nhầm vào, không có sức áp chế giới vực là điều không may. Một khi xuất hiện, hoặc là quét ngang chư thiên, hoặc là chỉ có thể phá diệt. Không ai có khả năng khoan dung để cho nhân tộc tồn tại, huống chi lòng xâm lược của nhân tộc rất nặng, lần đầu thức tỉnh, ta nhớ đã có không ít cường giả nhân tộc kêu gào muốn khôi phục thượng cổ vinh quang, quét ngang chư thiên. Kết quả lại bị vạn tộc đẩy ngã sự thống trị, kém chút đã hủy diệt nhân tộc. Từ thuở thượng cổ đến nay, nhân tộc chưa từng sinh ra văn minh sư vô địch sao? Không thể mở ra sức áp chế nhân cảnh được à? Tô Vũ hỏi. Vân Tiêu thoáng chần chờ, thanh niên nghe vậy thì thay nàng giải thích, lực áp chế nhân cảnh. Chúng ta không phải nhân tộc nên cũng không biết nhiều về vấn đề này, chỉ biết một chuyện duy nhất, lực lượng giới vực mở ra nhân cảnh cực kỳ khó. Tình huống cụ thể có lẽ chỉ nhân tộc các ngươi tự biết. Cho nên nhân tộc các ngươi hoặc là phá diệt, hoặc là xưng bá một khoảng thời gian rồi lại lần nữa phá diệt. Chưa từng có ngoại lệ. Bởi vì dù các ngươi xưng bá thì cũng sẽ không khiến vạn tộc hết hy vọng, vạn tộc chắc chắn sẽ không cam chịu, huống chi, nhân tộc đời sau cũng không sánh được với thời thượng cổ. Nói đến đây, thanh niên khẽ mỉm cười, không đề cập tới những thứ này nữa, chúng đều đã là lịch sử, đều là chuyện cũ. Đến bây giờ mà nhân tộc còn tồn tại thì chỉ có thể nói rằng đã được trời ưu ái. Cụm từ này đã được lão nói rất nhiều lần. Tô Vũ suy nghĩ một chút bèn gật đầu. Cũng đúng, dựa theo lời của bọn họ, trải qua phá diệt nhiều lần, vô số chủng tộc đã trở thành quá khứ, duy chỉ có nhân tộc vẫn luôn tồn tại, dĩ nhiên là còn có một số cổ tộc nữa, kỳ thật điều này chẳng hề dễ dàng chút nào. Đến mức ấy mà vẫn bất diệt. Lợi hại. Thanh niên chuyển đề tài khác, người xác định ngươi muốn trở thành chủ nhân tòa thành này. Tô Vũ hơi do dự, cuối cùng dứt khoát đáp, đúng vậy, ta muốn làm thành chủ nơi đây. Thanh niên khẽ cười, đừng nóng vội, có một số việc ta vẫn phải nói rõ với ngươi. Tòa thành này tên là Hồng Mông Thành, nó đã tồn tại từ thời thượng cổ. Trong 36 thánh thành, nơi đây chính là đệ nhất. Có thành này thì mới có 35 tòa thánh thành về sau, phong tỏa lối đi tử linh. Tử linh là chủng tộc rất đặc thù, tuyên cổ bất diệt. Thanh niên giải thích cặn kẽ, lịch sử tử linh lâu đời hệt như nhân tộc, ngay từ đầu cũng không có vấn đề gì, mãi đến một ngày biến cố phát sinh, tử linh giới và sinh linh giới cùng xuất hiện, mà tử linh lại có khả năng xâm lấn giới vực sinh linh. Từ đó về sau, nhiệm vụ của chúng ta chính là phong tỏa giới này. Không cho sinh linh cùng tử linh tiếp xúc, mà thánh thành là thứ đứng giữa, đây chính là nơi giao hội của sinh linh cùng tử linh. Tòa thành này lại là chỗ có độ trọng hợp cao nhất, dưới lối đi tử linh ở đây là một giới vực tử linh mạnh mẽ, tử khí hết sức nồng đậm, không ngừng có tử linh quân chủ xuất hiện, không ngừng tiến công giới này. Nếu ngươi gánh chịu Hồng Mông Thành, hiện tại thì ta còn có thể miễn cưỡng trấn thủ, một khi ta lực bất tòng tâm, tử khí lan ra sẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi. Những năm qua nơi đây không có nhiều bạo động, bởi vì tử linh vẫn đang chờ đợi thời cơ làm tiêu hao ta, ta nghĩ rất nhanh thôi nơi này sẽ xuất hiện tử linh mãnh liệt hơn tới trùng kích. Mà nhiệm vụ của ngươi sẽ hết sức gian khổ. Tô Vũ chờ lão nói xong, hắn không để ý tới những hiểm nguy mà lão cảnh cáo trước, đi thẳng vào vấn đề của mình, đại nhân, nếu ta vì đại nhân gánh chịu tử khí, đại nhân có nguyện ý ra tay giáo huấn đám tử địch ngoài kia vì ta không? Chúng ta không nói cái khác, chỉ bàn lợi ích. Ngươi giúp ta thì ta liền giúp ngươi. Cầu phú quý trong hung hiểm. Gặp nguy hiểm là chuyện quá bình thường, không phí công là được. Không có nguy hiểm thì bán hoàng người ta dựa vào cái gì để giúp ngươi? Thân quen nhau lắm sao? Lão còn chẳng phải là nhân tộc, chẳng lẽ là vì ngươi lớn lên rất đẹp trai? Chư thiên vạn giới không nói lợi ích mà chỉ chú trọng tình cảm, vậy thì chính là đùa nghịch lưu manh. Thanh niên khẽ cười, chỉ cần ngươi có thể đến giúp ta vào lúc ta cần, thì phàm là chuyện trong quy tắc, ta cũng có thể ra tay giúp ngươi. Quy tắc? Tô Vũ cẩn thận hỏi lại, quy tắc mà đại nhân nhắc đến có giống như quy tắc của các tòa cổ thành khác không? Không kém bao nhiêu.

Ma Lâm, thần biến cũng một mạch xuất ra. Chỉ tiếc thiếu tinh huyết, bằng không thì Tô Vũ sẽ thôn phệ tinh huyết để chơi chết cái tên này. Lúc bấy giờ, thời gian chi pháp cũng bị Tô Vũ dùng liên tục, đã cho thời không giống như đều đang không ngừng gợn sóng. Không những thế, cục lông nhỏ trốn vào hư không cũng âm thầm thôn phệ liên tục vô số ý chí lực tên kia tản ra. Đúng vậy, tàn ảnh quá khứ kỳ thật cũng là một loại ý chí lực quá mạnh nên có thể lưu lại ấn ký ở trong thành chủ lệnh. Thân thể nghịch chuyển tử linh. Tô Vũ không ngừng hấp thu tử khí do tinh nguyệt cung cấp, mà tinh nguyệt ở nơi xa lại có điểm kháng cự, giống như không muốn cung cấp. Tô Vũ thấy vậy thì thầm mắng một tiếng, làm gì thế hả, tà đàn đánh nhau đấy, người bỏ ra chút tử khí cũng đâu có chết được. Rất lâu rồi Tô Vũ không sảng khoái mà đánh một trận như vậy, lúc này, hắn triển lộ ra thập bát bang võ nghệ, toàn bộ phát huy sạch sẽ. Ngũ hành độn thuật, hóa thành hư ảnh, kiếp nạn đi đầu, tỉnh nhẫn đánh lén. Đối phương cũng có rất nhiều thủ đoạn, bất quá đánh một hồi thì hư ảnh đã có chút tán loạn, nó bỗng nhiên lui lại mấy bước, thổn thức nói, tà niệm của ta đã hao mòn quá nhiều, bằng không. Tô Vũ căn bản không để cho tên kia có cơ hội được nói, lại nhảy cái gì, đánh chết ngươi quan trọng hơn. Ngươi nằm mơ đi, vừa rồi ai bảo là ta trẻ tuổi. Đáng đời ngươi tà niệm không mạnh, ngươi có năng lực thì mau phục sinh đánh chết ta xem. Rầm rầm rầm. Một cái đại chu y hiển hiện, Tô Vũ lại lần nữa điên cuồng nện đánh, đối phó thứ này thì khoách thần chu y sẽ có hiệu quả khá hơn một chút. Điên cuồng nện một hồi, hư ảnh kia mấy lần muốn nói chuyện nhưng Tô Vũ kiên quyết không cho nó mở miệng. Cho kẻ địch cơ hội nói chuyện làm gì? Đánh chết rồi chậm rãi nói. Nện gõ, lửa đốt, dìm nước. Tử khí ăn mòn. Tô Vũ hệt như một công cụ hình người không biết mệt mỏi, điên cuồng nện hơn một giờ, kích cuối cùng ầm vang một tiếng, nện cho hư ảnh nổ tan tành. Ta. Hư ảnh tiêu tán, mang theo cảm xúc bó tay cạn lời, mang theo cảm xúc ngơ ngẩn không biết phải nói gì. Đệt nhà ngươi. Vì sao không để ta nói xong? Ngươi có lời gì thì bây giờ nói đi. Tô Vũ thở hổn hển, kịch liệt thở dốc nhìn hư ảnh đã tiêu tán, hắn âm thầm sai sử cục lông nhỏ ăn nhiều một chút, ngươi thử nói xem. Ngươi không nói thì ta coi như ngươi ngầm thừa nhận ngươi là phế vật quả nhiên mãi là phế vật, cỡ như ngươi mà còn dám khảo nghiệm ta. Tô Vũ cười nhạo một tiếng, mắng cho ngươi đều không cách nào phản bác, ngớ ngẩn. Ở bên, Lão Quy và Vân Tiêu chứng kiến một màn này đều lộ ra ánh mắt dị dạng. Ngươi đã đánh tan tàn ảnh rồi, ngươi bảo người ta nói kiểu gì? Một mình ngươi nói chuyện, tự vui tự cười à, ngươi không biết, tên kia đã triệt để tiêu tán rồi sao? Tô Vũ dĩ nhiên biết. Bất quá, thì đã sao? Đối phương tiêu tán thì mặc xác nó, không trở ngại việc hắn khinh bỉ vài câu. Còn chuyện có thể nghe được hay không thì đó là vấn đề của đối phương, nói hay không mới là việc của ta. Lão Quy nhìn Tô Vũ, nửa ngày sau mới lên tiếng, ngươi đã đủ tư cách kế thừa vị trí thành chủ, có điều ta phải nhắc nhở ngươi một câu, chỉ sợ ngươi sẽ có nhiều thêm một vị cường địch. Tô Vũ nhìn về phía Lão Quy không nói gì. Lối đi bắt đầu bạo động. Người nào đó, không, một vị quân chủ nào đó đang điên cuồng gào thét, nổi trận lôi đình. Tức giận. Bị đánh tan thì thôi đi, tên kia còn không cho y nói câu nào, còn trào phúng y rằng nếu có năng lực phục sinh thì tới đánh hắn thử xem. Tốt lắm, ta đến rồi đây. Dưới mặt đất, Tử Linh đội vương miệng vô cùng phẫn nộ. Không thể có chuyện như vậy được. Ta muốn giết gia hỏa này. Đồ hỗn trướng. Một chút ý tứ anh hùng tiếc anh hùng cũng không có, Tô Vũ, ta nhớ kỹ ngươi. Lối đi Tử Linh bạo động. Không gian bên chỗ Tô Vũ cũng chấn động một cái, rất nhanh thanh niên đã tan biến. Mà thoáng chốc sau, Tô Vũ liền xuất hiện trong một đại điện. Một tôn tượng đá đang xếp bằng ở trong hậu điện. Mới từ trong không gian đi ra, bên tai liền truyền đến tiếng gầm gừ, ta ra rồi, Tô Vũ, không phải ngươi bảo ta đi ra sao? Ta đến rồi đây. Ngươi chờ đó. Tô Vũ sửng sốt nhìn quanh, hôm nay hắn thật sự đã phải sửng sốt rất nhiều lần. Cái quỷ gì thế? Thanh âm này có vẻ giống tàn ảnh vừa bị hắn đánh tan, nhưng hiện tại thanh âm ấy dường như truyền ra từ trong lối đi Tử Linh. Ầm ầm. Lão Quy bùng nổ khí tức trấn áp lối đi, toàn bộ thế giới trong nháy mắt đã yên tĩnh trở lại. Vân Tiêu nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tô Vũ, thấy hắn đang ngốc trệ thì cho là hắn sợ, vội và trấn an, không có chuyện gì đâu, không có việc gì thì tên kia không ra ngoài được, Hồng Mông Thánh Thành không có ai ở đây. Y muốn xuất hiện sẽ rất khó. Không phải. Tô Vũ có chút hồ đồ luôn rồi, Vân Tiêu đại nhân, đây là tình huống gì? Không có gì, năm xưa gã thành chủ kia bị giết tại Thánh Thành, về sau đã chuyển đổi thành Tử Linh, hơn nữa còn trở thành Tử Linh quân chủ, bây giờ kẻ ở trong thông đạo Hồng Mông Thánh Thành không ngừng đòi ra ngoài giết người chính là người này. Tô Vũ ngoài ý muốn, ý của đại nhân là thành chủ tiền nhiệm đã hóa thành Tử Linh. Đúng.

nguồn xuất phát tùy, vi phạm quy tắc ắt bị gạt bỏ. Tô Vũ, hãy ghi nhớ thật kỹ. Lòng Tô Vũ thoáng lạnh lẽo, hắn đã hiểu rõ. Quy tắc không phải do lão quy lập ra, mà là người mạnh hơn, hoặc là nói do hoàng giả thời đại thượng cổ kiến tạo. Lão quy cũng chỉ là người chấp hành. Lão không có quyền lực vi phạm quy tắc, cho nên chỉ có thể chấp hành, bao gồm cả vị thành chủ tiền nhiệm bị giết đều là bởi vì y vi phạm quy tắc. Tô Vũ hít sâu một hơi, cẩn thận đáp lại, thuộc hạ biết rồi. Lúc này, thành chủ lệnh đã bị hắn luyện hóa xong. Bất quá, ngoài trừ khi luyện hóa có chút tử khí, hiện tại lại chẳng hề có tí tử khí nào, điều này cũng khiến hắn bất ngờ, xem ra lão quy đã tự mình gánh chịu toàn bộ, quả nhiên lão rất mạnh mẽ. Những người khác tỷ như Tinh Hồng và Vân Tiêu, một khi luyện hóa, Tô Vũ liền phải thừa nhận rất nhiều tử khí. Nói như vậy, ta hoàn toàn có khả năng kiêm nhiệm thêm mấy thành nữa. Điều kiện tiên quyết là bên chỗ lão quy chớ xảy ra lộn xộn, bằng không thì Tô Vũ lo mình sẽ bị tử khí ở đây giết chết, bởi vì phía dưới là một vị thành chủ tiền nhiệm có vẻ rất không nghe lời, cả ngày một mực ôm tâm tư bạo động. Lão quy cũng không nói gì thêm, nhắm mắt giống như muốn đi ngủ, khi Tô Vũ vừa định lui ra, bỗng nhiên trong đầu hắn vang lên tiếng nói của lão, hy vọng ngươi đừng đi vào vết xe đổ của Hà Đồ, lúc ta giết y cũng từng rất dãy dụa cân nhắc, ta mong ngươi sẽ không trở thành Hà Đồ tiếp theo. Tô Vũ lắc đầu, không đâu, ngài yên tâm đi. Hà Đồ chính là thằng ngu. Lão quy đã nói vô số lần về quy tắc, lúc này còn muốn vi phạm, thậm chí là đối nghịch với lão để đánh vỡ thứ quy tắc ấy ư, mẹ nó, ngươi phải có đủ thực lực thì mới làm được. Ngươi không có thực lực mà còn muốn nhảy ra đánh vỡ cái gọi là quy tắc. Đây không phải dũng khí, đây là có bệnh, là tự tìm đường chết. Tô Vũ oán thầm, ta sẽ không ngu xuẩn như vậy. Tối thiểu, khi ta chưa có năng lực đánh ngã lão quy. Ấy ha ha, nhớ Tinh Hồng ghê, nhớ cả Thiên Diệt nữa, không biết lúc này lão Hồng lão Thiên đang ở nhà làm gì. Tô Vũ cấp tốc suy nghĩ miên man sang cái khác, vị cường giả tuyệt thế cấp bậc bán hoàng đang ở ngay trước mắt mình không thể suy nghĩ lung tung được. Thần văn của hắn nhảy lên, chữ tỉnh thu lại hết thảy cảm xúc. Không thể nghĩ thêm nữa. Ta phải khiêm tốn. Ta là người tuân thủ quy củ, tượng đá lão đại thật uy vũ. Tô Vũ vội vàng thôi miên bản thân, lão quy nhắm mắt lại, mí mắt rung động mấy lần như muốn mở mắt, cuối cùng lão vẫn từ bỏ. Những suy nghĩ linh tinh của Tô Vũ chính xác đã bị lão cảm ứng được. Bất quá, chúng hết sức tán loạn, xen lẫn một vài lời nịnh nọt khiến lão quy hoài nghi quy sinh, có vị thiên tài nào lại không biết xấu hổ như tên này không? Sâu trong đáy lòng đều có thể thời thời khắc khắc tiến hành nịnh nọt. Tô Vũ mới không quan tâm những chuyện đó, hắn nhìn về phía Vân Tiêu, nở nụ cười sáng lạn, Vân Tiêu đại nhân, hiện tại xem như ta luyện hóa thành công rồi phải không? Bây giờ ta đã là thành chủ Hồng Mông Thành. Ừ, Vân Tiêu gật đầu, tùy ý đáp, đi thôi, chuyện bên này xong rồi, không có việc gì thì đừng tới quấy rầy lão đại, bất quá nếu gặp phải phiền toái lớn thì có thể triệu hoán thánh thành giáng lâm, có điều phải phù hợp quy tắc. Tô Vũ ngoan ngoãn mỉm cười, ta hiểu. Ta đã nắm rõ quy tắc thánh thành, hạch tâm chỉ có một điểm duy nhất, đó là không cho tử linh ra ngoài, không thể để cho tử khí tràn lan, người không phạm ta ta không phạm người, nếu người phạm ta thì đánh chết cả nhà của hắn. Đại nhân, ta hiểu như vậy không sai chứ? Vân Tiêu sửng sốt, nửa ngày sau mới gật gật đầu. Không tính là sai. Hẳn là như vậy nhỉ? Nhiệm vụ của họ chỉ có một, đó là không cho phép tử linh ra ngoài, không cho phép tử khí tràn lan, mặt khác thì... Tinh Hồng cũng dám trộm giết vô địch, Vân Tiêu cũng dám phá thành đi đánh thành chủ, kỳ thật không có quy tắc gì hết. Tô Vũ mỉm cười. Không phải là chỉ có ngần ấy chuyện thôi sao? Tính là cái gì đâu chứ? Việc rất nhỏ. Tô Vũ vui vẻ hỏi thăm, đại nhân, nếu ta săn giết hàng loạt tử linh thì cũng xem như cống hiến vì thánh thành đúng không? Trước đó ở Tinh Hồng Cổ Thành và Thiên Diệt Cổ Thành, ta đã giết rất nhiều tử linh, hẳn là cũng có công nhỉ? Vân Tiêu chần chờ một chút mới đáp, diệt sát tử linh xem như có công. Tô Vũ lại nói ngay, nếu ta lợi dụng tử linh giao chiến với cường địch, cuối cùng tử linh chết, cường địch cũng chết, vậy thì kết cục của ta cũng giống như Hà Đồ à? Vân Tiêu không dám phán đoán bừa, lúc này, lão quy đang nhắm mắt không thể không mở mắt ra, lão cũng có chút bất đắc dĩ, lão luôn cảm thấy hình như mình phạm phải sai lầm gì đó, có lẽ. Lão vừa rước về một cục phiền toái lớn rồi. Lão chậm rãi cất tiếng, lợi dụng tử linh đi giết người không tính là làm trái quy tắc, nhưng một khi tử linh xuất hiện lại không chịu rời đi. Tô Vũ chợt nhớ ra một chuyện, tò mò hỏi, đúng rồi đại nhân, chẳng phải sau ba ngày tử linh nhất định phải rời đi sao? Hoặc là nói, căn bản chúng không ra khỏi thành được, vậy Hà Đồ kia làm sao có thể dùng thân phận tử linh để tranh bá chư thiên? Cổ quái! Lão Quy không nói gì. Vân Tiêu vừa muốn nói chuyện thì đã bị lão Quy ngắt lời, Vân Tiêu, dẫn hắn đi mau. Lời tới miệng Vân Tiêu đánh phải nuốt vào, nàng nhìn về phía Tô Vũ, lạnh lùng nạt, thứ không nên hỏi thì đừng hỏi. Hỏi lung tung làm cái gì? Kém chút đã hại ta nói ra. còn may lão đã kịp ngăn lại, quả nhiên, nhân tộc hết sức gian trá, tiểu tử này thế mà lại bẫy ta lỡ lời. Vân Tiêu thầm nghĩ. Tô Vũ thì hơi tiếc nuối, xem ra có biện pháp đem tử linh ra ngoài, dĩ nhiên những người này không nói thì Tô Vũ cũng không hỏi. Có điều chắc chắn ma tộc đã biết. Bằng không, sao họ có thể tiếp dẫn viêm ma trở về? Được rồi, việc này tạm thời mình không cần quản, hôm nay vận khí không tồi, mặc dù trong Hồng Mông Thành không có gì hết, lão quy này cũng chưa chắc sẽ ra tay vì mình, nhưng ở thời khắc mấu chốt, triệu hồi cổ thành ra hù dọa một thoáng cũng được. Dù sao đây cũng là cường giả bán hoàng. Không ra tay cũng chẳng sao, chỉ cần đứng sau tạo thế thì đó chính là lá cờ lớn, kéo cờ lớn lên che mưa che gió cho mình thì Tô Vũ vẫn rất chuyên nghiệp. Vân Tiêu kéo Tô Vũ nhanh chóng rời đi. Chờ hắn đi rồi, lão quy mới mở mắt, lão nhìn về phương hướng Tô Vũ rời khỏi, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc rõ rệt. Tô Vũ thật sự không tầm thường. Lão quy đã quan sát huyết mạch chi lực của hắn, cũng không phải lực lượng đặc thù gì, nhưng Tô Vũ lại có thể hoàn thành thực thiết 72 đúc, đây gần như là việc không có khả năng. Thực thiết 72 đúc là tuyệt cường chi pháp của thực thiết nhất tộc. Dù lấy huyết mạch cùng thiên phú của thực thiết tộc thì kẻ chân chính hoàn thành 72 đúc cũng là con số ít ỏi, thời đại bây giờ còn có thực thiết thú nào làm được hay không thì cũng khó nói, làm sao Tô Vũ lại có thể hoàn thành. Còn nữa, hắn đã cải tạo đúc thân chi pháp như thế nào để thích hợp cho nhân tộc tu luyện. Còn cả thần văn chiến kỹ của hắn, vẽ ra thần văn chiến kỹ nhiều điểm sáng như thế thì hiển nhiên không hề tầm thường. Kỳ thật còn rất nhiều thứ ở Tô Vũ đều khiến lão kinh ngạc. Ngũ hành thần quyết đã bị đứt đoạn truyền thừa, dù là ngũ hành tộc thì cũng không lưu giữ được trọn vẹn. Năm đó ngũ hành tách rời, ngũ hành thần quyết tách ra, thượng cổ nhân hoàng từng thu hồi môn công pháp này, xếp vào hàng ngũ cấm pháp. Mặc dù ngũ hành thần quyết của Tô Vũ cũng chưa triệt để hoàn thiện, nhưng đáng ra Tô Vũ không nên học được mới đúng. Nghi ngờ trong mắt lão quy càng ngày càng nhiều, tiểu gia hỏa ấy quá kỳ quái. Phía dưới lối đi, tiếng gầm gừ lại nổi lên. Lão quy, để ta ra ngoài. Ta phải khiến tên kia biết cái gì gọi là mạnh mẽ thực thụ. Lão quy thở dài đầy bất đắc dĩ, dịu giọng an ủi, người ấy, đánh mất trí nhớ rồi tính tình cũng trở nên nóng nảy, không còn thông dong như năm xưa nữa, chuyện nhỏ không quan trọng thôi, ngủ một giấc liền quên sạch ấy mà. Chút chuyện bé tí ti. Ngủ đi ngủ đi. Ngủ thiếp đi rồi thì hết thảy đều không nhớ rõ nữa. Lão bắt đầu nhắm mắt đi ngủ, mặc cho Hà Đồ đang giãy dụa muốn đánh vỡ lối đi dưới chân mình, Hà Đồ còn non lắm. Phía dưới. Hà Đồ vùng vẫy một hồi không được, y khẽ hừ lạnh một tiếng, quay người tan biến. Hàng loạt tử linh đi theo y về nơi xa. Hà Đồ không giãy dụa nữa, lão quy này quá mạnh, không sao hết, ta đi gọi người đến, cùng nhau chung sức đánh vỡ sự trấn thủ của lão quy. Trên đường trở về, Vân Tiêu lại dẫn Tô Vũ lượn một vòng. Chạy khắp trời Nam Biển Bắc. Họ về bằng tuyến đường khác với lúc đi, Tô Vũ cũng không thèm để ý điều này, bây giờ hắn đã hiểu rõ Vân Tiêu chỉ là muốn chạy loạn, không liên quan tới đường đi nước bước gì hết. Chỉ là nàng muốn dạo chơi ở bên ngoài thêm một lúc mà thôi. Rất tốt. Tối thiểu thì Tô Vũ có cơ hội hỏi thêm nhiều thứ để tìm hiểu một chút tình huống. Tỷ như, khi đến Dục Hải Bình Nguyên, Tô Vũ lại hỏi, đại nhân, nơi này hết sức cổ quái, cường giả tiến nhập dễ dàng bị đẩy đi, vì sao lại vậy? Vân Tiêu cổ thành cách Dục Hải Bình Nguyên không xa. Vân Tiêu quả nhiên biết rõ việc hắn hỏi, nàng thuận miệng đáp, năm xưa có một vị cường giả đã vẫn lạc ở đây, khi còn sống ông ta am hiểu dục vọng chi đạo. Càng mạnh thì càng dễ dàng cộng minh với ông ta, sau đó bị bục vọng chi phối. Cho nên nơi này mới gọi là Dục Hải Bình Nguyên, đến Vĩnh Hằng thì phần lớn đều sẽ cố gắng né tránh nơi này. Tô Vũ hiểu rõ, thì ra là thế. Một vị cường giả tuyệt thế đã chết tại đây. Đợi khi bay đến Tinh Thần Hải, Tô Vũ lại hỏi, đại nhân, vậy tại sao Tinh Thần Hải lại lơ lửng phù không? Quả nhiên Vân Tiêu cũng biết, nàng lại giải thích, có liên quan tới Thượng Cổ. Năm xưa vốn Tinh Thần Hải cũng chẳng phù không như bây giờ, sau này đạo lữ của một vị cường giả nói rằng biển ở dưới đất thì ngắm sao trời không đẹp, cho nên cường giả kia hao phí vô số năm tháng, cuối cùng dùng đại trận đem Tinh Thần Hải phù không lên trên cao. Đệt! Tô Vũ chửi thầm, thế này mà cũng được à, là vị cường giả nào lại nhàm chán như vậy? Đại nhân, vậy vô số ngôi sao trên không kia là cái gì, vì sao cường giả bay lên cũng không bắt được những sao trời đó? Vân Tiêu cười đáp, cái kia à, đó không phải là sao trời, đó là khiếu huyệt. Cái này từ thuở tuyên cổ đã có, nghe nói khi thành lập Chư Thiên Chiến Trường đã có không ít cường giả mệt chết, vẫn lạc, khiếu huyệt hóa thành sao trời, đó không phải sao trời thật sự. Tô Vũ líu lưỡi, khiếu huyệt ư, khiếu huyệt lớn như sao trời ấy hả? Đáng sợ quá, thật hay giả vậy? Nghe ý tứ này thì có vẻ Vân Tiêu cũng chỉ nghe nói chứ không phải tự mình chứng kiến. Đại nhân, vì sao Chư Thiên Chiến Trường lại có định luật thiên tài gặp nhau? Bởi vì Chư Thiên Chiến Trường vốn là sân thí luyện chế tạo cho thiên tài, khi đó thiên tài của chư thiên vạn giới đều sẽ tới đây rèn luyện. Nếu mà trốn tránh thì còn gọi là thí luyện nữa sao? cho nên thiên tài dễ dàng gặp nhau cũng là một loại quy tắc. Đại nhân, chẳng lẽ chư thiên vạn giới sống chung hòa bình thì không tốt sao? Vì sao cứ phải đại chiến? Hỏi nhân tộc nhà ngươi ấy. Vân Tiêu không khách khí nói thẳng, 10 lần đại chiến thì có tới 9 lần đều là nhân tộc khởi xướng, sau nhiều lần như thế, một khi nhân tộc có dấu hiệu cuộc khởi thì vạn tộc tự nhiên sẽ hấp thụ giáo huấn, diệt sát các ngươi. Vậy vì sao không triệt để hủy diệt chúng ta trong lúc chúng ta hư nhược? 400 năm trước chẳng phải là lúc các ngươi suy yếu sao? Vân Tiêu đáp, kết quả lại như thế nào? Nhân tộc luôn chuẩn bị không ít hậu chiêu, muốn hủy diệt triệt để là việc rất khó. Mà chư thiên chiến trường sẽ định kỳ phong bế, nhân tộc ngươi sẽ nhân lúc đó chuẩn bị một lần nữa cho tàn lại cháy. Tô Vũ muốn cười, thực sự rất muốn bật cười. Quả là nhân tộc. Giết cũng giết không được, mà không giết thì nhân tộc sẽ lại xuất hiện. Đại khái vạn tộc cũng muốn sụp đổ luôn rồi. Định kỳ phong bế, vậy bao lâu thì chư thiên chiến trường phong bế một lần? Mấy ngàn năm hoặc trên vạn năm, không thống nhất. Được rồi, còn sớm, lối đi nhân cảnh mới mở ra mấy trăm năm mà thôi. Đại nhân, ngài có biết nhiều về Liệp Thiên Các không? Vân Tiêu nhìn chung quanh, tán thưởng cảnh đẹp, cũng mặc kệ hắn hỏi cái gì, chỉ thản nhiên hùa theo trả lời, biết chứ, Liệp Thiên Các. Khi chư thiên chiến trường phong bế, ngoại trừ một vài địa phương đặc thù thì nơi khác đều không thể sống. Liệp Thiên Các ỷ vào Liệp Thiên Bản một mực bảo hộ một số người, cho nên xem như khách thường trú của nơi đây. Kỳ thật Thánh Thành cũng làm được, bất quá trong lúc phong bế, người sống thời gian dài đại khái đều biến thành người chết, cho nên Thánh Thành rất khó bảo hộ người ta sống đến lần chư thiên chiến trường mở ra tiếp theo, Liệp Thiên Các mượn dùng Liệp Thiên Bản thì lại có thể. Liệp Thiên Bản là thần binh sao? Đúng vậy. Vân Tiêu bắt lấy một con cá lớn, nàng muốn ăn, dư quan liếc qua Tô Vũ lại có chút xấu hổ, ta đường đường là trấn thủ Thánh Thành, ăn cá rồi bị Tô Vũ thấy được thì phải làm sao bây giờ? Tô Vũ nhìn nàng tóm cá lớn, hắn là hạng người tâm tư linh hoạt, sao có thể không đoán ra, thế nên vội vàng hỏi, đại nhân, ta hơi đói bụng, có thể nướng cá ăn không? Có thể. Vân Tiêu khéo hiểu lòng người, vội vã gật đầu, dĩ nhiên là có thể nướng. Tô Vũ cũng không nhiều lời, rất nhanh hắn đã dùng ngũ hành chi hỏa để nướng cá. Hắn suy nghĩ một chút lại dùng truyền thừa chi hỏa để nướng thêm một thoáng, loại thần văn thiên sinh này nướng đồ ăn hẳn là càng có mùi vị hơn chút. Về chuyện gia vị gì đó thì không cần lo lắng, hắn bùng nổ thần văn chữ mộc, từng sợi lá xanh vần quanh cá nướng, lá xanh tỏa ra mùi thơm ngát trong lành. Sau đó lại bùng nổ thần văn chữ thủy, dùng vô căn chi thủy cọ rửa, khoách thần chu y vung vẩy, chấn động thịt cá, kinh đạo và khẩu vị đều rất tốt. Từng viên thần văn đều bùng nổ, khiến Vân Tiêu nhìn mà cũng hoa cả mắt. Còn có thể ăn như thế sao? Nàng nhìn về phía Tô Vũ, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, không tệ, rất không tệ. Có điều hình như Tô Vũ đang muốn nướng cho bản thân hắn ăn, ta phải làm sao bây giờ? Nàng đang nghĩ ngợi thì Tô Vũ đã nướng cá xong, mùi thơm thập phần, hắn cười bảo, đại nhân, nếm thử một miếng đi. Ta ăn một mình cũng không ngon, nhiều người cùng ăn mới có hương vị. Vậy ta thử một chút. Vân Tiêu bất động thanh sắc, trong tay Tô Vũ lại xuất hiện một đôi đũa bạc. Vân Tiêu khó chịu cầm lấy gấp một miếng thịt cá gấp một cái đầu cá cho vào miệng nhai nuốt. Nàng khẽ gật đầu, cũng được, không tồi. Tô Vũ im lặng. Ngươi là mèo sao? Cái đầu to như thế mà ngươi nuốt trong một miếng luôn. Vân Tiêu mới mặc kệ hắn, ngươi mời ta ăn, ta nếm thử một miếng chính là nhiều như vậy đó, mùi vị thơm lắm. Tô Vũ nghiêm trọng hoài nghi bản thể của Vân Tiêu là mèo. Dù sao không phải người là được rồi. Tô Vũ cũng mặc kệ chuyện này, nhìn nàng tỏ vẻ hài lòng, hắn bèn cười hỏi, đại nhân, Vân Tiêu Thánh Thành là do ngài xây sao? Hợp lực cùng xây, năm xưa. Vân Tiêu khựng lại một chút, không tiếp tục nói rõ nữa mà là qua loa đáp, coi như là ta xây đi. Đại nhân, nghe nói trong cổ thành đều có một số bảo vật hoặc cơ duyên, ta cũng đã vào ở cổ thành một quãng thời gian, vì sao ta vẫn không gặp được những cơ duyên này? Cổ thành có cơ duyên rất lớn. Có người gặp binh khí, công pháp, cũng có người nhặt được bảo bối, vì sao ta lại không có gì? Đây là xem thường ta à? Vân Tiêu nghe vậy thì thuận miệng đáp, đồ trong cổ ốc Thánh Thành có một phần là cường giả khi xưa vào ở lưu lại, một phần là trấn thủ tử linh giới có công nên được thiên địa ban thưởng. Ngươi không trải qua nên không biết, thường thì cách một đoạn thời gian thiên địa sẽ ban thưởng cho Thánh Thành, bao gồm cả trấn thủ giả như chúng ta cũng đều có ban thưởng, xem như tiền lương mà các ngươi hay gọi đi. Dĩ nhiên, ngàn năm mới có một lần, nếu khi đó trong cổ ốc có người thì cũng sẽ được ban thưởng một chút, thành chủ cũng sẽ được hàng loạt ban thưởng. Tô Vũ giật mình, còn phát tiền lương à? Khó trách. Vậy các vị đại nhân trấn thủ ở đây vô số năm, hẳn là đã tích lũy được rất nhiều bảo vật. Vân Tiêu tùy ý đáp, xem như thế đi, bất quá đa phần đều đã tiêu hao. Có nhiều thứ không dùng được thì mới để dành đó. Vậy thiên địa ban thưởng này ở đâu ra? Tô Vũ nghi hoặc, Vân Tiêu lại cười nói, từ Tinh Vũ phủ đệ tới. Tô Vũ ngây ngẩn cả người. Tinh Vũ phủ đệ? Ban thưởng là từ Tinh Vũ phủ đệ? Ý gì vậy? Vân Tiêu giải thích, Tinh Vũ phủ đệ, lão đại nói rồi mà ngươi không nghe thấy à, trước có phủ đệ sau mới có Chư Thiên chiến trường, hết thảy đều là thành lập quay quanh Tinh Vũ phủ đệ. Hiện tại thiên địa ban thưởng hay bảo vật mà các ngươi nhận được cơ hồ đều là từ đó mà ra. Tinh Vũ phủ đệ? Nói là phủ đệ nhưng nó phức tạp hơn ngươi tưởng tượng nhiều. Sợ rằng năm xưa khi chúng ta vào đó cũng chưa từng tiến vào khu vực hạch tâm. Nơi này có lai lịch còn lớn hơn ngươi nghĩ. Tô Vũ vội hỏi, không phải là cổ hoàng phủ đệ sao? Xem như thế đi. Vân Tiêu đáp qua loa, không nên hỏi nhiều, có một số việc chúng ta không nói, một mặt là vì không rõ ràng, một mặt là không thể nhiều lời. Chuyện liên quan đến cổ hoàng, nói nhiều sẽ không có chỗ tốt, tốt nhất là đừng nhắc tới, những cường giả này có lẽ đã chết rồi, có lẽ còn chưa chết, tóm lại, Chư Thiên Vạn Giới mang theo rất nhiều bí mật. Tô Vũ hít sâu một hơi, lại hỏi tiếp, đại nhân, vậy thì ta hỏi một chuyện khác, thượng cổ có rất nhiều vô địch sao? 36 thánh thành, 36 vị vô địch, còn có cả bán hoàng. Cường giả như vậy lại chỉ tới trấn thủ Tử Linh Giới. Vân Tiêu đáp, cũng được, nói nhiều thì không nhiều, chúng ta cũng xem như cường giả thời kỳ đó, không phải cường giả thì không có tư cách tới trấn thủ một giới. Mặt khác, năm xưa chúng ta không biết mình lại mạnh như vậy, thời gian quá lâu, chúng ta cũng chỉ biết tu luyện, rèn luyện chính mình, cho nên năm đó chúng ta đều cường đại hơn nhiều. Nói đến đây, cổ thành đã xuất hiện trước mắt. Vân Tiêu có chút lưu luyến không rời. Thật ra nàng không muốn trở về. Thôi được rồi, trở về thì trở về vậy, không thể hao tổn Tô Vũ đến chết trong một lần được, từ từ lại tìm cơ hội ra ngoài sau. Nàng mang theo Tô Vũ tan biến nhanh chóng, bên tai Tô Vũ truyền đến thanh âm của nàng, tốt nhất là ngươi hãy đi tới Vũ Hồng Thánh Thành một chuyến. Vũ Hồng đã sắp hết chịu nổi rồi, Hồng Mông Thành không cần ngươi gánh chịu quá nhiều tử khí, Vũ Hồng lại cần ngươi trợ giúp. Tô Vũ gật gật đầu, ta hiểu rõ. Lại nói, ta còn định đi tìm Thiên Diệt kia kìa. Nếu ta tới Vũ Hồng Cổ Thành, thì số lượng tử khí mà ta tiếp nhận đã tương đối nhiều, vậy ta còn có thể đi tìm Thiên Diệt được nữa sao? Thiên Diệt hẳn là không sao đâu nhỉ? Có lẽ. Ta thấy Thiên Diệt hết sức có tinh thần, không hề có dấu hiệu sẽ xảy ra chuyện gì. Cách đó không xa, Thiên Diệt mở to con mắt nhìn Tô Vũ cùng Vân Tiêu vào thành, trong mắt hắn ta tràn đầy khát vọng cùng chờ mong. Ta muốn đi ra ngoài. Ta không muốn ở lại địa phương quỷ quái này thêm nữa. Không sợ gian khổ, chỉ sợ so sánh, hai tên khốn kiếp Tinh Hồng và Vân Tiêu thật quá đáng, quá kích thích lòng người. Nếu không phải hai người bọn họ lượn lờ ra khỏi thành thì Thiên Diệt cảm giác mình vẫn còn có thể nhịn. Nhưng mà hai tên này đều được ra ngoài mà chỉ mỗi ta không thể đi được. Ta không phục. Tô Vũ là đồ đệ của ta, vì sao không tới cứu ta? Ta truyền cho ngươi hô hấp pháp, chấn động pháp, ngươi đều quên hết rồi sao? Làm người há lại có thể vô lương tâm như vậy? Tô Vũ trở về. Bên ngoài, từng tòa cổ thành giăng đầy bao trùm thiên địa. Cửu giới bị áp chế không ngóc đầu lên được. Không, không phải là bị áp chế mà là bị quay lại. 35 tòa cổ thành bao vây toàn bộ lối vào cửu giới. Cường giả của cửu giới cũng muốn khóc luôn rồi. Tuyệt đối đừng đánh nhau a, đánh nhau thì cũng đừng đánh tới trong nhà của bọn ta. Quá nguy hiểm. Làm hàng xóm của Tinh Hồng cổ thành thật sự là cần có dũng khí và lực lượng. Tô Vũ đi ra khỏi Vân Tiêu cổ thành, vừa ra cửa, trong hư không đã vang lên tiếng long ngâm chấn thiên. Trên không trung cổ thành lúc bấy giờ, vài đầu cự long bay lượn, một tôn kim long khí tức cường đại hơi kiên kỵ nhìn lướt qua cổ thành. Mắt rồng to lớn nhìn về phía Tô Vũ, thanh âm chấn động bốn phương. Tô Vũ, từ xưa đến nay Tinh Thần Hải là lãnh địa của long tộc ta. Long tộc không muốn sinh sự với liên minh cổ thành, thế nhưng Tinh Hồng cổ thành phải rời xa khỏi Tinh Thần Hải, không được dừng chân tại nơi này nữa. Một khi ở lại Tinh Thần Hải thì Tinh Thần Hải liền có nhiều hơn một phe thế lực, điều này sẽ xung đột với ích lợi của long tộc. Cho nên, dù đối phương có tượng đá hậu thuẫn thì long tộc vẫn phải đứng ra yêu cầu Tô Vũ bỏ đi ý niệm này. Tô Vũ bật cười, đoạn nói, vị cường giả long tộc này nói đùa rồi, lịch sử của Tinh Hồng cổ thành còn xa xưa hơn long tộc các ngươi, Tinh Thần Hải sao lại thành địa bàn của long tộc rồi. Huống chi, ta muốn dọn đi hay không không thuộc quyền quyết định của ta, người nói với ta cũng vô dụng, có cần ta gọi trấn thủ đại nhân ra tâm sự với các ngươi không? Kim long nọ xoay quanh vùng trời, âm thanh như hồng lôi, Tô Vũ, long tộc cũng có vĩnh hằng, cũng có bán hoàng. Ngươi cắm rễ ở đây chính là muốn tranh phong với long tộc, long giới không thể di chuyển, cổ thành lại có khả năng, chẳng qua là di chuyển mà thôi, lẽ nào ngươi muốn đối địch với long tộc? Tô Vũ biểu môi, rất nhanh lại cười nói, cường giả long tộc cứ nhét chữ vào miệng ta làm gì, ta không có ý đó. Thế này đi, ta nói cũng không tính là gì, ta sẽ giúp ngươi chuyển lời tới các vị trấn thủ cổ thành, như vậy là ổn rồi chứ. Các ngươi cũng không thể bức ta đưa ra quyết định một mình được, trấn thủ không dịch chuyển, ta còn có thể cưỡng ép bọn họ dọn nhà à? Nói đến đây, Tô Vũ đổi giọng khuyên nhủ, có một số việc mọi người nên hòa khí sinh tài, đừng vì một chút chuyện nhỏ mà làm to việc. Chẳng lẽ vô duyên vô cớ Long tộc lại đi treo chọc mấy chục vị vô địch, thật sự muốn đánh một trận hay sao? Tô Vũ cười ha hả, ta nói thẳng, mong Long tộc chớ để ý, tốt nhất mọi người hãy thương lượng với nhau, không lẽ vì một chút chuyện nhỏ mà định bùng nổ cuộc chiến vô địch. Không cần phải vậy, vả lại chuyện này bàn sau đi, tốt xấu gì cũng chờ ta thống nhất cổ thành cái đã, lỡ như không thể thống nhất thì lời ta nói cũng không tính, đúng không? Dứt lời, Tô Vũ liền bay lên trời, lớn tiếng hỏi, ta vừa nhận lệnh của trấn thủ đứng đầu 36 thành, Hồng Mông đại nhân, đến tiếp quản Vũ Hồng Thánh Thành. Thành chủ Vũ Hồng Thánh Thành có đó không? Ta thì sao? Ngay lập tức, một thanh âm buồn bực, ai oán, phức tạp, u oán, thương cảm liền vang lên. Là Thiên Diệt. Ta thì sao? Tại sao lại là Vũ Hồng? Còn chưa tới lượt ta sao? Tô Vũ hơi chột dạ, hắn chắp tay về phía cổ thành bên kia, có điều lại thấy chuyện ngoài ý muốn. Trên cổ thành, giữa không trung, Thiên Hà thành chủ đang huyền không tỏa trấn, nhưng mà người hắn ta lại thấm đầy máu là có chuyện gì? Tô Vũ không quản thêm nữa, có thể là tu luyện xảy ra vấn đề chăng? Hắn không để ý tới Thiên Hà, mà là tươi cười nói với Thiên Diệt, Thiên Diệt đại nhân xin chờ một lát, Vũ Hồng Thánh Thành là do Hồng Mông đại nhân lệnh cho ta tiếp quản, trước giải quyết bên này đã lại nói. Vũ Hồng thành chủ có đó không? Lúc này, trong một tòa thành cổ, một con mãnh hổ đen lao ra. Tô Vũ sửng sốt nhìn nó, đại lão hổ. Nghe tên Vũ Hồng Thánh Thành, hắn còn tưởng rằng chủ nhân là nữ tử, chẳng lẽ không phải? Hay đây là cọp cái? Không nhìn ra. Còn nữa, đây là chủng loại lão hổ nào nhỉ? Đen thui à, đen đến mức khiến cho người ta ở trong đêm tối chắc chắn sẽ không thấy được. Mãnh hổ kia lao ra, dáng vẻ cực kỳ uể oải, mở miệng nói, Tô Thành chủ muốn tới tiếp quản thành này sao? Vậy thì không còn gì tốt hơn. Vũ Hồng cổ thành đã sắp không gượng nổi. Điểm này kỳ thật bây giờ Tô Vũ đã nhìn ra. Con hổ này không phải là hắc hổ, mà là nó bị tử khí vần quanh, dẫn đến tử khí nồng đậm, sắp ngõm tới nơi nên mới đen thành dạng này. Về phần hiển hiện bản thể, có lẽ là muốn hóa thân hình người cũng không đủ sức. Tình trạng nghiêm trọng như vậy sao? Mà vào thời khắc này, hư không chấn động, từng tôn cường giả hiển hiện. Có người truyền âm nói, Tô Vũ tiếp quản thành nào thì tượng đá thành đó liền có thể ra khỏi thành tác chiến, những thành mà hắn không tiếp quản liệu có tượng đá nào ra ngoài tác chiến không? Chư vị, có cần ngăn cản hắn không? Dĩ vãng rất tốt, chủ nhân cổ thành không được ra khỏi thành, bây giờ Tinh Hồng cùng Vân Tiêu đều lần lượt rời đi, nếu thêm mấy tôn tượng đá nữa thì toàn bộ chư thiên chiến trường sẽ biến đổi thế cục. Bốn phía có hàng loạt cường giả tụ đến. Mắt thấy Tô Vũ muốn bay về phía Vũ Hồng cổ thành, lại có người truyền âm nói, Tô Vũ mới là nhân tố giải phóng chiến lực tượng đá, giết Tô Vũ sẽ xong hết mọi chuyện, dĩ nhiên, lúc này ra tay khẳng định sẽ phiền phức và nguy hiểm, nhưng một khi thật sự để Tô Vũ thả ra những thượng cổ tượng đá kia thì chư thiên vạn giới sẽ sản sinh ra thêm một phương thế lực không bị khống chế, đừng quên, dù sao Tô Vũ cũng là nhân tộc. Nhân tộc không phải thứ gì tốt lành. Tuần hoàn ác tính. Nhân tộc yếu thế thì sẽ bị vạn tộc áp bách, nhân tộc mạnh mẽ liền đi trả thù xong, vạn tộc lại ngủ đông tìm cơ hội để đáp trả. Đây chính là luân hồi. Một lần lại một lần, vạn tộc thủy chung đều chọn cách áp bách nhân tộc, mà nhân tộc cũng một mực lựa chọn trả thù. Bây giờ, Tô Vũ cũng là nhân tộc. Nhân tộc đã đủ cường đại, nếu liên minh với đám tượng đá này thì về sau nhân tộc sẽ càng khó đối phó hơn. Giết Tô Vũ. Giết hay không đây? Không giết, lỡ như liên minh thật sự thành thì phải làm sao, trước đó còn chuẩn bị để thành chủ những cổ thành khác quấy rối, nhưng hiện tại Vân Tiêu và Tinh Hồng lần lượt xuất hiện uy hiếp bốn phương, những thành chủ kia vốn dựa vào tượng đá, nào dám nói thêm cái gì? Không thấy thành chủ Trường Bình và Sơn Khải đều bị đánh thảm rồi hay sao? Chỉ nói vài câu mà thiếu chút nữa đã bị đánh chết, còn là bị tượng đá đích thân xử lý, như vậy thì còn ai dám nói lung tung nữa? Đến lúc này, vạn tộc không thể không nổi lên mặt nước. Từng tôn vô địch hiển hiện. Hơn một tháng trước mới bạo phát một cuộc chiến, vô địch đã chết không ít, hôm nay, kỳ thật vô địch không hề muốn tới, nhưng mà họ không thể không lộ diện. Tô Vũ cũng hơi cả kinh. Ta đệt. Đáng giá sao? Vạn tộc có phải quá cấp thiết rồi không? Lúc này, trong hư không lại có cường giả Long tộc xuất hiện, cũng có khí tức vô địch bùng nổ, một đầu thiên long to lớn xoay quanh hư không, nhìn xuống cổ thành rồi nhìn về phía Tô Vũ, trong con mắt lộ ra chút dị sắc, gã chậm rãi nói, Tô Vũ, Long tộc không muốn phân tranh gì với ngươi hết, mau chuyển cổ thành ra khỏi Tinh Thần Hải. Đây không phải ý của ta mà là của Long Hoàng. Nhân tộc các ngươi thường nói một núi không thể chứa hai hổ, không phải chúng ta muốn kiếm chuyện nhưng mà kẻ khác nằm ở bên sườn, há có thể yên tâm ngủ say. Cũng rất có lý. Đổi thành mình, nếu có một thế lực cường đại cắm rễ trước cửa nhà thì mình cũng phải đi ra đuổi người. Nhưng nếu không ở lại Tinh Thần Hải thì phải tìm địa phương nào? Tô Vũ cười đáp, chuyện này mọi người hiểu lầm rồi, ta không có ý tụ tập toàn bộ cổ thành về Tinh Thần Hải, ta chỉ đang triển khai cuộc họp mà thôi. Mọi người đều biết cổ thành trấn giữ lối đi tử linh, vốn không thể chạy loạn khắp nơi. Họp xong thì mọi người ai về nhà nấy, chỉ có Tinh Hồng Cổ Thành vẫn ở lại đây, Long Tộc và Tinh Hồng Cổ Thành đều sừng sững cắm rễ ở Tinh Thần Hải vô số năm, lúc này chẳng lẽ lại muốn đuổi chúng ta đi hay sao? Hắn nói chuyện vô cùng cẩn thận. Đàm luận thì đàm luận, không cần thiết cứng đối cứng cùng mấy đại tộc kia. Vậy cũng không được. Gã vô địch Long Tộc lạnh lùng nói, trước đó thì được, bây giờ ngày nào ngươi còn làm thành chủ thì Tinh Hồng Cổ Thành không thể tiếp tục ở lại Tinh Thần Hải ngày đó. Kẻ chúng ta lo lắng không phải Tượng Đá, mà là Tô Vũ. Mà ngươi quả thực cũng đáng để cho người ta lo lắng. Cái tên này không làm chuyện gì tốt, nhiều lần phong bế cổ thành, đánh dứt hàng loạt Nhật Nguyệt, còn có vô địch vì thế mà đã ngã xuống tam thế thân. Hiện tại, Tinh Vũ phủ đệ sắp mở ra. Tinh Hồng Cổ Thành còn trấn giữ yếu đạo. Cho nên càng không thể để Tô Vũ đóng quân ở đây, làm vậy là quá nguy hiểm, cũng quá phiền toái. Tô Vũ nhíu mày, đây không phải là muốn bức ta rời đi sao? Xem ra không đi là không được. Đây không đơn thuần là ý của Long Tộc nữa, xem ra vạn tộc đều không muốn Tinh Hồng Cổ Thành ở lại chỗ này. Tô Vũ nói, Long Tộc có phải hành xử quá mức rồi không? Cổ Thành tới Tinh Thần Hải trước hay là các ngươi tới trước còn rất khó nói. Ta cũng đã nhượng bộ rồi, ta nói chỉ có một tòa cổ thành ở lại đây, hà tất hùng hổ dọa người làm gì? Thật sự xé mặt thì hay lắm sao? Hắn nói xong, thành chủ lệnh trong đầu liền lóe lên hào quang. Hồng Mông Đại Nhân, Hồng Mông Đại Nhân. Long Tộc bức bách Thánh Thành di chuyển, không cho phép thánh thành của ta cắm rễ tại Tinh Thần Hải, bao gồm cả Hồng Mông thành của đại nhân cũng phải chuyển dời. Đại nhân, ta nên làm gì đây? Hay là chúng ta cùng nhau di chuyển? Tô Vũ đấu không lại Long Tộc, cứ hỏi ý tứ Lão Quy trước xem sao. Nếu Lão Quy muốn đi, vậy thì cùng nhau rời đi thôi. Lão Quy không ra mặt mà chỉ hy vọng vào Tinh Hồng cùng Vân Tiêu thì đúng là chưa hẳn có thể chấn nhiếp Long Tộc. Long Tộc chính là thế lực hết sức cường đại có bán hoàng tọa trấn, trong chư thiên vạn tộc họ cũng xếp trong 5 vị trí đầu. Đại tộc như thế, dĩ nhiên Tô Vũ không muốn đi treo chọc, đây cũng đâu phải phiền phức do ta chọc ra. Cùng lắm thì ta chuyển đi là được. Hồng Mông Cổ Thành. Nơi này đã an tĩnh ngàn vạn năm, Tô Vũ vừa đi liền tìm ngay chuyện về cho lão. Lão Quy mở mắt, nhìn lên bầu trời, nhìn về phía biển cả sóng biết nhộn nhạo, lòng lão thầm có chút bất đắc dĩ. Ta biết ngày không nên tìm thành chủ mà. Lão tình nguyện một mình trấn áp cổ thành. Bởi vì thành chủ chính là tổ tông gây sự, hà đồ là thế mà Tô Vũ rõ ràng cũng chẳng khác gì. Long tộc đã có đến ngàn vạn năm không tới cổ thành làm loạn, hiện tại làm loạn hiển nhiên là bởi vì Tô Vũ mang đến uy hiếp cho bọn họ. Cùng lúc đó, trên cổ thành lơ lửng giữa không. Trong một tòa cổ thành, tượng đá cũng đang bùng nổ uy áp lay động đất trời, bất quá kẻ chân chính có thể uy hiếp vạn tộc chỉ có mỗi Tinh Hồng cùng Vân Tiêu, hai vị này có thể ra khỏi thành, còn những vị trấn thủ khác lại không thể. Lúc này, một tôn ma vương đi ra, nhìn về phía các cổ thành, chậm rãi cất tiếng, ma tộc không có ý tham dự chuyện ở Tinh Thần Hải, ma hoàng đại nhân cũng đã rút thế lực ma tộc tại Tinh Thần Hải về, bất quá ma hoàng cũng nói, vạn giới không nên mở ra đại chiến lần nữa. Tô Vũ, nếu ngươi ngu xuẩn mất khôn, nặng nặc cứng đầu thì vạn tộc chắc chắn sẽ hợp lại, cổ thành cũng tốt mà nhân tộc cũng được. Tô Vũ, bọn họ đều sẽ bởi vì ngươi mà lâm vào chiến tranh. Tô Vũ yên lặng nhìn gã, nửa ngày sau mới nói, ma hoàng đại nhân còn sống à, việc này cũng muốn quản sao? Còn nữa, các ngươi đánh nhân tộc thì cứ đánh đi, nói với ta làm gì? Tô Vũ bật cười, cay nghiệt đáp, ta đây một người ăn no thì cả nhà không lo chết đói. Không đúng, ta còn có một lão cha, các ngươi đi đánh chết ông ấy đi, đánh chết rồi thì ta không thèm đếm xỉ gì nữa, cứ duy trì như vậy là được. Ta có thể rút lui khỏi Tinh Thần Hải, chuyên chặn cửa ma giới là xong. Có phải ma hoàng cảm thấy ông ta còn nhiều tam thế thân nên lại muốn bị diệt thêm vài cái nữa? Ta tình nguyện đánh tàn phế ma giới các ngươi, cho thần tộc và tiên tộc chút chỗ tốt thì thế nào? Ma giới sao mà nhiều chuyện như vậy? Sự tình gì cũng muốn xen vào. Hắn còn đang nghĩ ngợi, một người đã đạp không đi tới, nhìn về phía Tô Vũ rồi lại nhìn vị vô địch ma tộc kia, nói khẽ, ma hoàng đại nhân có lệnh, chuyện ở Tinh Thần Hải, ma tộc không được nhúng tay. Ma Đana. Mái tóc tím của Ma Đana tung bay, gã nhìn về phía vô địch ma tộc, bình tĩnh nói, Đạt Đa Ma Vương, ma giới còn có việc cần giải quyết đang chờ đại nhân trở về xử lý, đại nhân không nên quản chút việc vặt này. Nghe thế, ánh mắt mọi người thoáng có dị dạng. Ma tộc xảy ra chuyện rồi sao? Nội loạn. Hay là đang thử thăm dò ma hoàng, có kẻ muốn đoạt quyền rồi? Ma hoàng vẫn lạc hai tôn thế thân, sau này ông ta đã giết chết một vị vô địch để khôi phục một thân, nhưng mà tương lai thân vẫn chưa thể khôi phục, chẳng lẽ có cường giả ma tộc nhìn không được nên muốn đoạt quyền? Việc này hết sức phổ biến. Vạn tộc đều là như thế, khi cường giả trong tộc không có khả năng áp chế tất cả mọi người, vậy dĩ nhiên sẽ khiến một số kẻ bùng nổ giả tâm. Ai cũng muốn làm lão đại, dù làm lão nhị cũng vô cùng thoải mái, nhưng trên đầu có một kẻ đè ép mình thì vẫn thấy rất khó chịu. Có cơ hội để làm lão đại, những người này tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Rõ ràng, Đạt Đa Ma Vương cố ý tới gây chuyện, hoặc dứt khoát tới để lôi kéo các tộc, mong muốn bức bách Ma Hoàng. Tô Vũ bật cười, quả nhiên, nơi có sinh linh thì đều là giang hồ. Hại ta còn tưởng ma tộc một lòng. Hiện tại xem ra Ma Hoàng thụ thương, ma tộc cũng bắt đầu rục rịch sóng ngầm. Có vẻ sắp tới lúc ma tộc công khai kiếm chuyện rồi. Hắn còn đang nghĩ ngợi, bên tai bỗng nhiên vang lên thanh âm, lòng Tô Vũ khẽ động, chỉ nghe người kia nói, Đạt Đa là người của Ma Hoàng. Tô Vũ sửng sốt. Ma Đa Na. Đạt Đa là người của Ma Hoàng, lời này là có ý gì? Tô Vũ ngạc nhiên trước thông tin mà Ma Đa Na vừa nói, sau một khắc hắn mới mơ hồ nghĩ tới điều gì, lúc này, bên tai lại vang lên âm thanh của đối phương, huyết hỏa ma tộc có chút dị động, bây giờ phần lớn ma tộc ở bên ngoài đều là huyết hỏa ma tộc, Ma Hoàng muốn gây ra chiến tranh, để lực lượng của huyết hỏa ma tộc bị trọng thương. Nghe thế, Tô Vũ thoáng giật mình. Ta địch. Những lão gia hỏa này không ngờ lại là cố ý, Ma Hoàng để Đạt Đa đến gây sự vì ông ta cảm thấy Tô Vũ là kẻ tính tình nóng nảy, tốt nhất là đánh cho huyết hỏa ma tộc tàn phế luôn. Về phần ma giới tổn thất. Thực lực ma giới không có nghĩa là thực lực của Ma Hoàng. Vậy Ma Đa Na đại biểu cho người nào? Huyết hỏa ma tộc sao? Xem ra bọn gia hỏa này đều không phải là loại lương thiện. Ma Đa Na tiết lộ với mình chuyện này là hy vọng mình sẽ không bị kích thích rồi khai chiến với huyết hỏa ma tộc. Tô Vũ thầm nghĩ ngợi, ánh mắt đầy phiền muộn nhìn về phía mấy vị cường giả kia, các ngươi đang làm gì thế? Ta chỉ là tiểu nhân vật, các ngươi lại cứ nhìn ta chằm chằm, có ý đồ với ta, thậm chí âm mưu gia tộc mà cũng muốn lợi dụng ta để diệt trừ đối thủ, quả nhiên, không có mấy ai là kẻ thuần khiết. Trong ma tộc, đại khái Đạt Đa Ma Vương chỉ ước gì hắn đi tới ma giới gây phiền toái. Ma tộc cũng học được cách tính kế, mưu trí, khôn ngoan rồi. Hắn còn đang suy nghĩ, Đạt Đa Ma Vương lại nhìn về phía Ma Đa Na, đạm mạc nói, Ma Đa Na, người không cố gắng tu luyện mà ra ngoài làm gì? Huống chi, từ khi nào lại đến phiên ngươi tới chuyển đạt lệnh của Ma Hoàng đại nhân? Ma Đa Na bình tĩnh đáp, các đại nhân đều có chuyện quan trọng nên ra không được, ta thay mặt chuyển đạt thì sao, chẳng lẽ Đạt Đa Ma Vương cảm thấy ta đang giả truyền mệnh lệnh của Ma Hoàng? Thế thì không. Đạt Đa khẽ cười nhìn về phía Tô Vũ, quên đi vậy, Tô Vũ, tự giải quyết cho tốt. Tinh Hồng Cổ Thành ở quá gần Tinh Thần Hải, vạn tộc sẽ không để cho các ngươi cắm rễ ở đây. Tốt nhất ngươi hãy khôn ngoan một chút, sớm rời khỏi Tinh Thần Hải. Tô Vũ liếc mắt nhìn gã, bỗng nhiên cười lớn, ta là người thẳng thắn, không am hiểu âm mưu quỷ kế, các ngươi nói gì ta không hiểu, muốn lấy ta làm đao ư, đao của ta lại chẳng sắc bén, cần gì chứ? Không bằng ta cho các ngươi một cái đề nghị, ném huyết hỏa ma vương hoặc là ma hoàng vào cổ thành, ta cam đoan nhất định sẽ giết chết bọn hắn, khẳng định 100%, không đánh chết thì ta bồi mệnh cho các ngươi. Ngươi cũng quá trực tiếp rồi. Mọi người không nói gì. Tô Vũ quan sát những cường giả đang nhìn chằm chằm ngoài kia, định chèn ép không cho ta ra khỏi thành sao? Hay là muốn như thế nào? Cứ dằn co như thế là không được, lúc này, bên cạnh hắn chợt nhiều thêm một người, Vân Tiêu lại ra khỏi thành, truyền âm nói, không cần để ý tới chúng, người mau tới Vũ Hồng Thánh Thành đi, tiếp quản Vũ Hồng Thánh Thành. Không có thời gian để nói nhảm với bọn gia hỏa này. Vân Tiêu dứt khoát hơn Tinh Hồng nhiều, truyền âm xong nàng bèn lạnh lùng cất giọng, các ngươi muốn khai chiến à, Long tộc không muốn chết thì mau cút đi. Vô Địch Long tộc lạnh lùng nhìn Vân Tiêu, chậm rãi nói, Vân Tiêu trấn thủ, cổ thành đã vài vạn năm chưa từng tham dự vào cuộc chiến chư thiên, chẳng lẽ hôm nay ngươi lại muốn cải biến lập trường, vì một tên Tô Vũ mà vứt bỏ quy tắc thượng cổ. Ngươi có thể đưa ra quyết định thay thế toàn bộ thánh thành được sao? Tinh Hồng từ trong cổ thành đạp không bay tới, khí tức cường hãn khôn cùng, lạnh lùng nói, thánh thành có quy tắc riêng, mấy vạn năm trước, Long giới còn chưa đến Tinh Thần Hải, nơi đây cũng không phải lãnh địa của Long tộc. Sau một khắc, một vị cường giả tiên phong đạo cốt đi ra, ông nở nụ cười nhẹ nhàng, đoạn nói, Tinh Hồng trấn thủ chớ tức giận, vạn tộc cũng chỉ là muốn chư thiên vạn giới duy trì hòa bình, vạn năm qua thánh thành chưa từng tham dự phân tranh, chuyện của Tô Vũ lại liên lụy rất trọng. Thèn chốt nhất hắn còn là nhân tộc. Tranh đấu giữa nhân tộc và chư thiên vạn tộc, ta nghĩ chư vị trấn thủ cũng biết, một khi đại chiến bùng nổ thì sinh linh sẽ lâm vào cảnh đồ thán. Tô Vũ không thể không giơ tay giống như học sinh tiểu học, ủy khuất nói, chư vị, các ngươi đánh giá ta cao quá rồi. Ta chỉ là Lăng Vân Cảnh, là một người sắp chết, ta chỉ muốn thử làm lão đại mà thôi, các ngươi có cần dây dưa với ta như thế không? Nhân tộc sao? Hiện tại ta đã bước một chân vào Tử Linh tộc rồi, sao có thể coi là nhân tộc được? Các ngươi muốn đánh nhân tộc thì tự mình đi mà đánh, hà tất khi dễ một đứa trẻ như ta. Hắn thở dài một tiếng, trong tay đột ngột xuất hiện một cục lông, hắn vừa vuốt vuốt sờ sờ đầu nó, vừa bất đắc dĩ nói, đánh chết ta thì có ích gì. Đánh chết ta rồi, cục lông nhỏ, ngươi làm thành chủ có được không? Được nha. Cục lông nhỏ cấp tốc đáp ứng, rất tốt, ta cũng muốn thử làm lão đại. Tô Vũ nhìn quanh bốn phương, nếu vạn tộc đều tự mình tới thì hắn cũng không khách khí, không hàm hồ nữa, hắn cười nói, chư vị thành chủ, tình huống bây giờ có điểm phức tạp. Xem ra vạn tộc không muốn Cổ Thành trở thành thế lực liên minh một phương, cũng không muốn Tô Vũ này trở thành cầu nối câu thông. Lão đại hay không lão đại cái gì, ta chỉ đùa một chút thôi, thực lực của ta yếu ớt, nào dám làm minh chủ, đều là đùa giỡn cả, ta chỉ muốn thành lập một con đường câu thông phục vụ cho mọi người. Hiện tại vạn tộc đang ở đây, chư vị trấn thủ cũng có mặt đông đủ, mọi người hãy cho ta một lời chắc chắn, liên minh này còn có thể thành lập hay không? Bên kia, Thiên Hà thành chủ máu me đầy mặt, nghe vậy thì vội mở miệng biểu quyết ý kiến, đương nhiên phải thành. Chúng ta là những kẻ tầm thường, chỉ cầu một cuộc sống an yên. Chư thiên tranh bá, tung hoành vạn cổ gì đó đều không phải thứ chúng ta nên suy tính. Liên minh thánh thành cần được tạo dựng. Tối thiểu phải để người ngoài thấy thánh thành cũng có sức đánh một trận, đừng có rảnh rỗi lại tới gây phiền toái cho đám người cơ khổ như chúng ta. Hắn ta nói xong, lại có một vị thành chủ lên tiếng, Tô Vũ, người muốn thành lập liên minh cũng được, muốn trở thành minh chủ cũng tốt, ta không phản đối. Ta chỉ muốn biết chúng ta có thể đạt được cái gì, phải trả giá cái gì mà thôi. Cực kỳ dứt khoát. Tô Vũ cười đáp, vị tiền bối này quả là dứt khoát. Ngài nói không sai, liên minh cũng tốt, không liên minh cũng chẳng sao, nói đến cùng thì đều là vì một chữ lợi. Không có lợi thì chúng ta liên minh cho vui, không có chút ý nghĩa nào hết. Tô Vũ nhìn quanh bốn phương rồi nhìn về phía những vị thành chủ kia, tự động bỏ qua những cường giả trên vùng trời, hắn nói, ta sẽ nói đơn giản về lợi ích của liên minh thôi. Thứ nhất, lực lượng. Chẳng nói đâu xa, thành chủ Hắc Ám Ma Long trước ta là một kẻ thất bại, đã làm thành chủ rồi mà vẫn phải cong lưng làm chó cho người, muốn mở thành cũng không dám, muốn phong thành lại càng không thể. Một đầu long không còn sống lâu nữa mà vẫn phải ra vẻ đáng thương. Nhân tộc Đại Hạ Vương uy hiếp, ma tộc Ma Vương cũng góp mấy lời, thần tộc Thần Vương chẳng coi ra gì, tiên tộc Đạo Vương thì thản nhiên đe dọa. Thật là thảm. Chỉ khi nào liên minh thành thì những vị vương giả kia mới phải kiêng kỵ chúng ta. Tô Vũ cười nói, điểm này ta có thể cam đoan. Nếu như có một vị vô địch riêng biệt tới lải nhải, có thể đánh thì chúng ta liền đánh. Nhiều thì không dám nói, nhưng ba, năm vị vô địch dám đến khiêu khích thì thánh thành liền tập hợp, một quyền đánh nổ mấy tên cũng không thành vấn đề. Tô Vũ vừa nói ra lời này, vẻ mặt mấy vị vô địch cực kỳ lạnh lão. Tô Vũ cũng không thèm để ý, hắn tiếp tục mở miệng, đây là điểm thứ nhất, mang đến cho mọi người lực lượng. Người làm thành chủ đều là kẻ sắp chết, sắp thành tử linh, hà tất sống bị khuất mà làm gì? Thứ hai, kéo dài tuổi thọ. Nhất thời, những vị thành chủ kia dồn dập nhìn về phía hắn, không ít thành chủ thậm chí mong muốn bước ra khỏi cổ thành nhưng phải cố nén. Kể cả những vô địch ngoài kia vốn định nói cái gì nhưng đều nhịn lại. Đúng. Đây mới là sức mạnh của Tô Vũ, cho tới nay hắn không kiêng nể gì cả, tượng đá ra tay vì hắn dường như cũng bởi vì hắn có thể lợi dụng tử khí, chẳng lẽ hắn có khả năng làm hao mòn tử khí? Khẳng định là có. Tô Vũ cười nói tiếp, chư vị, một khi xây dựng liên minh xong, ta có thể cho chư vị một lời hứa hẹn, các vị thành chủ, dĩ nhiên trước mắt không phải toàn bộ mà chỉ là một bộ phận thành chủ có thể chuyển dời khoảng 3/10 tử khí, chuyển cho các vị đại nhân trấn thủ. Lời này vừa nói ra, có thành chủ kinh ngạc thốt lên, thật ư chuyển dời tử khí. Mà lúc này, nhóm tượng đá cũng đang liên hệ với nhau. Tinh Hồng, Vân Tiêu, tiểu tử kia đang nói mê sảng cái gì thế? Chúng ta vốn đã mang áp lực to lớn, thành chủ là kẻ đến để phân bớt áp lực, chúng ta đâu thể tiếp tục gánh chịu thêm tử khí cho bọn họ nữa. Đúng đấy, trừ phi tiểu tử này tới làm thành chủ thì còn được, nhưng hắn. Vân Tiêu truyền âm giải thích, ý của lão đại là Tô Vũ sẽ giống như công cụ chuyển khí liên thông giữa các thành. Dù không chính thức tiếp quản vị trí thành chủ, nhưng cũng có thể coi như hắn tiếp quản chức vụ ở mỗi thành, để thành chủ chuyển dời tử khí cho hắn là được. Kể từ đó, hắn có khả năng lựa chọn tự mình triệt tiêu một chút, hoặc là chuyển dời cho trấn thủ giả có dư lực như Tinh Hồng. Tinh Hồng, ta á, liên quan gì đến ta? Vì sao ta phải tiếp nhận tử khí? Tinh Hồng bó tay luôn rồi, còn Vân Tiêu nhà ngươi thì sao? Tượng đá đang nghị luận, còn những vị thành chủ kia thì đều rung động, ánh mắt sáng hẳn. Có nữ thành chủ họ Lý nũng nịu nói, Tô thành chủ, lời này thật không? Nếu thật sự có thể giảm bớt ít 3 thành tử khí, thì tỷ tỷ sẽ là người đầu tiên ủng hộ ngươi làm liên minh chi chủ. Nếu ai không phục, chỉ cần có thể làm được như lời Tô thành chủ nói thì ta cũng nguyện ý ủng hộ đối phương lên làm liên minh chi chủ. Tô thành chủ, lời ngươi nói rốt cuộc là thật hay giả? ngươi nói vẫn chưa phải toàn bộ, vậy thì người nào mới được quyền tiếp nhận ít tử khí đi? Cần phải làm gì thì mới được? Không phải là đi bán mạng cho Tô Thành chủ đấy chứ? Tô Vũ không khách khí đáp, bán mạng thì làm sao? Khi không lại cho ngươi chỗ tốt à, lời này ta không thích nghe. Trả giá và thu hoạch đều là tỷ lệ thuận. Nếu chư vị cảm thấy chỉ muốn thu hoạch mà không muốn trả giá, chỉ muốn chỗ tốt chứ không muốn chỗ xấu, vậy thì hoàn toàn có thể đứng ngoài, không cần tham dự vào. Không ngờ lăn lộn ở chư thiên chiến trường mà còn có kẻ muốn không làm mà hưởng. Chúng ta đều là lão nhân ở chư thiên chiến trường rồi, không còn là hài tử nữa. Hừ, mới rồi người còn bảo ngươi là hài tử mà. Có người muốn chửi đậu đen rau muống, nhưng cũng đành nhẫn nhịn. Tô Vũ trẻ tuổi, lời nói mát nào cũng đều bị hắn nói hết, mọi người còn có thể đáp trả được gì? Tô Vũ không khách khí tiếp tục, bán mạng là chuyện thường tình. Không bán mạng mà đòi chỗ tốt thì đó là điều vô nghĩa. Về việc cụ thể người nào có khả năng được giảm bớt tử khí thì chúng ta sẽ bí mật thảo luận, không cần thiết cho vạn tộc nghe thấy rồi lại quấy nhiễu. Tô Vũ nói, đây là lợi ích thứ hai, thứ ba chính là tranh thủ một chút ích lợi mà vốn dĩ chúng ta không lấy được. Nói thí dụ như danh ngạch tiến vào Tinh Vũ phủ đệ, không quan tâm chúng ta có muốn hay không, thế nhưng, vạn tộc phải cho. Hiện tại chúng ta phân tán, vạn tộc không cho thì có thể làm gì được họ. Ta cũng không tin mọi người không có hứng thú với Tinh Vũ phủ đệ. Dù là hoạt tử nhân thì cũng muốn vào đó kiếm một cơ hội. Lời này vừa nói ra, trong hư không đột nhiên có vô địch lạnh lùng xen vào, muốn cầm danh ngạch chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy, Tô Vũ, ngươi nghĩ quá đơn giản rồi. Tô Vũ cười cười đáp, vâng, không dễ dàng cũng không sao, cổ thành chúng ta cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu người sắp chết mà thôi, thử chút là được, một đám ma sắp chết mà còn sợ ngươi uy hiếp. Lười nhiều lời với bọn họ, Tô Vũ tiếp tục nói, thứ tư, hiện tại ta vẫn là trưởng lão của Liệp Thiên Các. Ta và vài vị bộ trưởng vô địch của Liệp Thiên Các đã bàn bạc xong rồi, ta có thể dùng tài nguyên cũng có thể hối đoái vật gánh chịu, ta sẽ nghĩ biện pháp để chư vị thành chủ tiến vào chuẩn vô địch, thậm chí là chứng đạo. Dĩ nhiên, ta không có nhiều tiền như vậy, ta chỉ tiến cử cơ hội, còn tài nguyên thì mọi người tự nghĩ biện pháp tranh đoạt đi thôi. Hắn vừa dứt lời, không ít người dồn dập nhìn về hướng một vị vô diện trưởng lão trong hư không. Trưởng lão kia thấy tất cả mọi người nhìn mình thì hơi hoảng, nửa ngày vẫn không nói gì. Đúng. Hình như Tô Vũ thật sự đã thỏa đàm với vài vị bộ trưởng, hắn đúng là đang giữ chức vị trưởng lão, nhưng mà việc này không hoàn toàn giống như lời Tô Vũ nói. Tô Vũ mới mặc kệ, hắn lợi dụng bí mật vừa nghe được mà tiếp tục bị chuyện, Liệp Thiên Các không thiếu vật gánh chịu, mấy lần đại phá diệt, chư thiên chiến trường phong bế, Tinh Vũ phủ đệ mở ra, những người khác không tiến vào được, duy chỉ có Liệp Thiên Các thì cứ 10 năm lại có một lần cơ hội, xưa nay họ không hề thiếu đồ tốt, vật gánh chịu của họ không có 100 thì cũng phải có đến 80. Họ có Liệp Thiên bản bảo hộ, có thể trường tồn ở nơi này. Tinh Vũ phủ đệ là nơi để Liệp Thiên Các đoạt bảo, dùng mãi không cạn. Cho nên mọi người không cần lo lắng vật gánh chịu không đủ, điểm này thì ta và Liệp Thiên Các cũng đã đạt thành hiệp nghị. Tô Vũ. Trưởng lão kia cả giận quát, người dám nói hưu nói vượng. Đây là tiết tấu muốn hại chết Liệp Thiên Các đúng không? Tô Vũ mỉm cười, phất phất tay chặn lại, vị trưởng lão này, địa vị của ngươi không đủ, không biết thì đừng nói mò. Gào thét linh tinh cái gì? Ta còn có thể không nắm rõ hơn ngươi à, không tin thì ngươi để cường giả các tộc đi về hỏi lão nhân bán hoàng trong tộc xem liệu có phải chư thiên chiến trường hơn mấy ngàn vạn năm lại phong bế một lần, vừa phong bế liền là mấy ngàn, thậm chí trên vạn năm. Mà trong lúc đó đều là thời điểm để Liệp Thiên Các đoạt bảo, ngươi không hiểu lại cứ nhất định vờ hiểu làm gì, ngươi hỏi các vị vô địch ở đây xem, đại khái sẽ có người biết việc này. Lần sau không hiểu biết gì thì chớ thưa thốt linh tinh, ngươi chỉ là nhật nguyệt cao trọng, là tiểu nhân vật vào các sau lần phá diệt này, ngươi thì biết quái gì. Lời này vừa nói ra, bốn phía có rất nhiều cường giả thật sự cũng không rõ ràng, hai mặt nhìn nhau. Dĩ nhiên cũng có kẻ biết một ít, có vô địch trầm giọng nói, lời Tô Vũ nói cũng không phải là giả, Liệp Thiên Các sở hữu nhiều bảo vật đệ nhất chư thiên, họ tiến vào Tinh Vũ phủ đệ vô số lần, nhiều hơn vạn tộc là lẽ thường. Lúc này, vị trưởng lão kia mới thấy xấu hổ. Thật sự là vậy ư, ta đệ. Ta thật sự không biết, quá xấu hổ. Ông ta quả thật không nắm rõ tình huống, vả lại trong các cũng thường nhắc đi nhắc lại là bọn họ có rất ít vật gánh chịu, nhưng nghe ý của Tô Vũ thì hẳn là rất nhiều. Nhưng nếu nhiều thì tại sao chúng ta lại không gặp được mấy cái? Tô Vũ cười nhạo, ta làm Thánh Thành chi chủ, Thánh Thành từ xưa đến nay sừng sững tại chư thiên chiến trường, có bí mật gì mà ta không rõ ràng? Vật gánh chịu ở Liệp Thiên Các dù ít cũng thì cũng có từ 100 cái trở lên. Dĩ nhiên, những việc này biết là được, không cần thiết truy đến cùng. Một vài thành chủ vốn dĩ không biết, hiện tại cũng mang ánh mắt biến ảo chập chờn. Ngoài giảm bớt tử khí, Tô Vũ còn giúp đỡ liên hệ với Liệp Thiên Các hối đoái vật gánh chịu, cho mọi người cơ hội. Tất cả mọi người đều sắp bị tử khí hành hạ đến chết, nếu như có thể thành công thì đó chuyện tốt cực lớn. Còn việc bán mạng thì Tô Vũ nói rất đúng, muốn đạt được lợi ích, nào có đạo lý không cần bán mạng. Tại chư thiên chiến trường, người cho lợi ích đủ cao thì sẽ có rất nhiều người bán mạng vì ngươi. Tô Vũ cười ha hả, tạm thời chỉ nói mấy cái này. Kỳ thật, còn có một số ích lợi nữa, tỉ như có lẽ mọi người đã quên, ta là nghiên cứu viên cực kỳ ưu tú của nhân tộc. Trước đó ta đã nghiên cứu một loại công pháp kéo dài tuổi thọ, nó cũng có tác dụng triệt tiêu tử khí, thế nhưng chỉ thích hợp cho nhân tộc dùng. Bất quá nếu chư vị thành chủ không ngại, đem bản thân mình cho ta nghiên cứu, hoặc là bắt mấy trăm đồng tộc về để ta nghiên cứu một chút, có khi ta sẽ nghiên cứu ra công pháp đối kháng tử khí phù hợp. Ta là nhân tộc, công pháp của ta không thích hợp với mọi người, dù cho có công pháp thì các ngươi cũng không thể dùng đến. Một khi công pháp đã không thích hợp thì mạnh đến đâu cũng chỉ là trò cười, các ngươi lấy được thì vẫn chẳng thể dùng. Hắn nói đến đây, những thành chủ khác đều đã động tâm. Dù là vài vị thành chủ đã có ước định với cường tộc thì cũng động tâm. Hợp tác với các đại cường tộc, lợi ích thu về đơn giản chỉ là một chút thiên nguyên khí, hứa hẹn dĩ nhiên là khi ngươi muốn chứng đạo thì sẽ cung cấp vật gánh chịu cho ngươi, thế nhưng, tuyệt đối không phải hiện tại. Ác hơn chút, có kẻ hứa hẹn sẽ giúp chém giết Tử Linh quân chủ đã chuyển đổi ngươi. Trên thực tế, việc đó khó mà làm thành. Chẳng qua là không ít người muốn liều một lần mà thôi. Nhưng bây giờ những thứ mà Tô Vũ hứa hẹn lại là những điều có thể thực hiện được. Nhất thời, các vị thành chủ đều rơi vào trầm tư. Rất nhanh, có thành chủ lên tiếng, Tô thành chủ, rốt cuộc chúng ta phải làm gì? Trả giá những cái gì? Tô Vũ cười đáp, đơn giản lắm, nghe lời là được. Thí dụ như hiện tại, đám vô địch kia đều muốn ngăn chúng ta liên minh, đổi thành bình thường thì mọi người không có cách nào đối phó với họ, hiện tại thì có rồi, các vị thành chủ chỉ cần hợp sức lại đánh chúng vào bên trong thành cổ, ta cam đoan. Các vị trấn thủ đại nhân sẽ đích thân đánh chết bọn hắn, thế nào? Lời này vừa nói ra, bốn phương đều tĩnh lặng. Sau một khắc, có cường giả quát, Tô Vũ, ngươi quả là to gan. Tô Vũ ngẩng đầu, cười lớn, ngươi không tin. Ta cảm thấy ngươi sắp phải tin rồi. Ngay một khắc này, hắn bỗng nhận được hồi âm, tiếp đó, trên thân Tô Vũ tỏa ra tử khí nồng đậm kinh người. Oanh! Một tòa cổ thành hết sức to lớn từ trên trời giáng xuống. Ngươi dám cản đường Hồng Mông thành ta? Phá hư quy củ là không tốt. Ngay một khắc này, một tôn tượng đá từ trong cổ thành chậm rãi bay ra, ánh mắt nhìn về phía Tô Vũ có chút bất đắc dĩ. Mẹ nó, ta biết ngay sẽ không được an bình mà, Vân Tiêu nha đầu quả là quá hố người. Gã vô địch kia còn chưa kịp phản ứng thì đã phải biến sắc, trong nháy mắt gã rơi vào cổ thành, ầm ầm một tiếng, gã đã làm vỡ nát mấy trăm cổ ốc. Ngươi còn phá hư cổ ốc, đáng giết. Ngữ điệu nói chuyện rất chậm rãi. Lão Quy không nóng không vội, bay về hướng gã vô địch kia, những cường giả khác thì dồn dập tránh lui, sắc mặt ai cũng kịch biến. Tình huống gì đây? Tòa cổ thành cuối cùng sao lại giáng lâm rồi? Tất cả mọi người xem đến ngây người, mà lúc này trong tòa thành cổ kia, tượng đá khổng lồ đã che khuất bầu trời, tứ chi to lớn ép về phía gã vô địch. Đáng chết! Gã vô địch rơi vào trong cổ thành đến từ Long tộc, lúc này, gã lập tức hóa thành một đầu cự long, tam thân cũng được dẫn dắt hợp nhất ngay tức khắc, đi ra từ trong thời không trường hà. Lão Quy sững sờ, giết một thế thân của ngươi thì ta coi như xong, ngươi còn muốn hợp nhất. Ngươi làm vậy khiến ta không tiện hạ thủ a, lần này mà đánh chết thì sẽ chết hoàn toàn đó. Trước đó, đối phương chỉ có tương lai thân ở đây, kết quả gã lại trực tiếp hợp nhất. Lão Quy cũng lười nói cái gì, lão ra chấn nhiếp Long tộc chút đỉnh là được rồi. Tứ chi của lão vung ra. Cọt kẹt một tiếng, thời không trường hà trực tiếp đứt gãy. Toàn thân cự long chấn động, nó bạo hống một tiếng, đuôi rồng vùng vẫy khiến hư không phá toái. Lão Quy lại không để ý, mặc cho cái đuôi rồng kia càng quét trên mai rùa đã hóa đá, lão vẫn không nhúc nhích tí nào, mà đuôi của cự long thì đã biến thành máu thịt be bét. Bốn phía, một đám vô địch xem mà thấy sởn gai ốc. Đây không phải Vĩnh Hằng. Đây là Bán Hoàng. Tượng đá thật sự là cường giả cấp bậc Bán Hoàng. Cự Quy trực tiếp đè xuống. Ầm ầm. Cự long to lớn muốn xé rách không gian nhưng không thể, nó bị ép cho máu thịt be bét, xương cốt đứt gãy. Tiếng rống giận gào thét vang khắp chư thiên. Ngay một khắc ấy, nơi vùng trời long giới xa xa, một tôn long ảnh hiển hiện. Sau một giây, thông đạo thời không được mở ra. Một đầu cự long bước ra, dáng vẻ có chút cẩn thận nhìn quanh bốn phương, trước tiên ông ta nhìn về phía cục long nhỏ đậu trên vai Tô Vũ, trong mắt mang theo sự kiên kỵ, lại nhìn sang tượng đá, ánh mắt cũng hơi biến ảo, sau đó ông ta cất cao giọng nói, Hồng Mông trấn thủ hà tất nặng tay với long tộc ta, nếu Thánh Thành muốn ở lại Tinh Thần Hải thì cũng dễ đàm luận, cần gì phải chém chém giết giết. Lời ông ta còn chưa dứt, ầm ầm một tiếng nổ đùng, cự long trong cổ thành trực tiếp bị đè nát, một thế thân bạo liệt. À, tiếng kêu thảm thiết vang vọng, cự long lập tức nghịch chuyển thời gian, một lần nữa hiện ra một thế thân, rồi lại ầm ầm bị đè nát. Đến khi thế thân cuối cùng xuất hiện, vẻ mặt cự long đã tràn đầy tuyệt vọng. Hư Ảnh Long Hoàng khẽ nhíu mày nhìn về phía tòa thành cổ, trên thân ông ta tràn lan ra nhàn nhạt sát khí. Mấy giây sau, lão quy ném thế thân cuối cùng ra ngoài, ném ra khỏi cổ thành, tiếng rầm vang nện phá hư không, biến mất không thấy gì nữa. Lão quy nhìn về phía Hư Ảnh Long Hoàng xa xa, chậm rãi nói, trừng phạt nho nhỏ mà thôi. Việc này tới đây coi như xong. Thánh thành không có ý tranh bá, không có lòng sát lục, hết thảy đều là vì trấn thủ Tử Linh giới. Lão quy từng bước đi vào thành, cổ thành cũng dần dần tiêu tán, nhưng thanh âm của lão vẫn truyền vang khắp bốn phương, chỉ cần nằm trong quy tắc, thánh thành không sợ gì hết. Hy vọng chư vị chớ khiến thánh thành đánh vỡ quy tắc, bằng không chư thiên sẽ gặp đại nạn. Hư Ảnh Long Hoàng yên lặng một hồi, cuối cùng cũng chậm rãi tiêu tán. Bốn phía, một vài cường giả long tộc lập tức bỏ chạy. Tô Vũ lại lần nữa dẫn tới một tôn bán hoàng, còn là thượng cổ bán hoàng, lúc này, tâm tư mọi người đã triệt để thay đổi, chỗ dựa của hỗn đảng này thật sự là rất có máu mặt. Ba vị bán hoàng. Tiếp tục như thế thì khắp chư thiên vạn tộc, còn ai dám trêu chọc hắn. Mà Tô Vũ thì cười sáng lạng dọa người. Bởi vì tử khí quá mức nồng đậm, hắn cười rộ lên lại cực kỳ đáng sợ, toàn thân hắn đã bắt đầu biến thành đen, nếu không phải hắn còn có hơi thở thì tất cả mọi người đều sẽ cho rằng hắn đã hóa thành tử linh. Xem bộ dạng thế kia, hiển nhiên cái tên này đã bỏ ra cái giá cực lớn. Tô Vũ ho ra máu. Huyết dịch nhỏ xuống từng giọt, đều là máu màu đen, máu rơi xuống đất liền hóa thành tử khí. Tô Vũ lộ ra dáng vẻ không còn sống bao lâu nữa, cười cười bảo, chư vị, nên trở về thôi, hà tất đấu khí với ta làm gì, ta là kẻ tuyệt mệnh rồi, thật sự khiến ta nổi điên lên, giết chết vài vị vô địch là chuyện nhỏ thôi. Bốn phía an tĩnh dọa người. Ngươi thật sự sắp chết hay chỉ là giả? Mọi người chỉ ước gì hắn lập tức chết đi cho xong, bớt gây chuyện thêm nữa. Nhìn mà xem, Tô Vũ chỉ mới vừa chuẩn bị gây chuyện thôi mà một đầu cự long đã nổ tan mất hai thế thân. Gần đây tượng đá đánh nổ tam thế thân không hề ít. Tiếp tục như thế, vạn tộc đều sắp sửa trở thành vô địch chỉ có một thân duy nhất rồi. Bốn phương tám hướng, từng vị cường giả thở dài một tiếng, có người rời đi, có người lẩn trốn vào hư không, lần này họ tới là để ra mặt ngăn cản, kết quả hoàn toàn không có bất cứ tác dụng gì, chỉ biết là Tô Vũ càng ngày càng khó chơi hơn mà thôi. Kể từ khi bán hoàng Hồng Mông lão quy xuất hiện, Long Hoàng cũng phải tránh lui thì hành động phá hoại liên minh cổ thành đã tan thành mây khói. Tô Vũ là nhân vật không thể trêu vào. Tối thiểu ở trong phạm vi cổ thành, khi Tô Vũ không ra khỏi cổ thành thì hắn còn khó dây hơn cả vô địch. Là sự tồn tại không trêu chọc nổi. Lúc bấy giờ, khắp bốn phía kỳ thật cũng có một số nhân tộc tới đây. Đều là cường giả. Họ chỉ yên lặng nhìn xem, lòng ai cũng âm thầm thổn thức. Khi vạn tộc nhắc tới chuyện sự tồn tại của Tô Vũ sẽ dẫn đến nhân tộc bị vây giết, Tô Vũ liền thẳng thắn nói rằng hắn chỉ có một người cha, kẻ khác thì các ngươi tùy ý, nhưng nếu giết cha hắn thì hắn liền liều mạng. Chỉ đơn giản như vậy. Về phần nhân tộc, không biết Tô Vũ cố ý nói như thế hay là thật sự không quá để ý, so với những nhân tộc khác, Tô Vũ thiếu đi rất nhiều điều kiêng kỵ. Vạn tộc có lẽ không tin, nhưng vạn tộc không muốn cũng không dám đi đánh cược. Đó là điều không cần thiết. Giữa không trung, Tô Vũ cười ha hả nhìn cổ thành vần quanh bốn phía, lớn tiếng nói, vạn tộc không còn ai dám phản đối, long tộc cũng đã lui tránh. Chư vị, còn ai không đồng ý liên minh nữa không? Im ắng. Tô Vũ lại lớn tiếng hỏi, nếu đồng ý liên minh, làm phiền chư vị cho một chức quan nữ chức, thế nào? Tô Vũ giải thích, khi thật sự không chịu nổi tử khí nữa thì có thể nói với ta, dĩ nhiên, cho ta một chức quan nữ chức không có nghĩa là có khả năng tùy ý chuyển tử khí sang cho ta. Nếu như vậy thì còn cần thành chủ làm cái gì? Không bằng ta cùng chư vị trấn thủ đại nhân trực tiếp ký kết minh ước còn hơn. Chư vị hãy suy nghĩ kỹ càng, từ hôm nay trở đi, Thánh Thành Liên Minh liền chính thức thành lập. Thực ra các vị thành chủ khác đã sớm động tâm, kể cả những người dựa vào đại tộc, được đại tộc bồi dưỡng vun trồng. Bởi vì so giữa đại tộc và Tô Vũ, thì cổ thành mới là nơi bọn họ chân chính đứng vững gót chân. Tô Vũ còn chưa nói gì thêm, ở bên kia, Thiên Hà đã cười lớn, cất cao giọng, Tô thành chủ, nếu ngươi đã nói vậy, ta đương nhiên sẽ theo ngươi. Có điều ta vẫn muốn nói nhiều một câu, có thể bỏ qua hết thảy chuyện cũ được không? Ở đây có vài vị thành chủ mang chút ân oán với nhân tộc. Hoặc là năm đó không hợp nhân tộc, hoặc dứt khoát là do có thần ma hậu thuẫn. Một vài thành chủ nghe thế liền biến sắc. Thiên Hà cười nói, nhưng tất cả mọi người đều đồng mệnh tương liên. Chúng ta chỉ là một đám sinh linh cầu đường sống. Chúng ta muốn tiếp tục sống, trong chúng ta có vài người bị ép rời khỏi quê hương, bị ép rời khỏi tiểu giới. Tại đây, chúng ta không nơi nương tựa. Chúng ta không còn sống được bao lâu nữa, chúng ta khuyết thiếu thiên nguyên khí, vì vậy mới đành phải cấu kết với thần ma. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt của vài vị thành chủ rất phức tạp. Trở thành cổ thành chi chủ, chúa tể một phương, nghe thì rất trâu bò nhưng trên thực tế cũng chỉ là kẻ đáng thương mà thôi. dãy dụa cầu sinh. Tùy thời đều có thể bị tử khí thôn phệ, hóa thành tử linh. Nếu không phải thực trạng đáng buồn như vậy, nào có chuyện chính vị thành chủ vì một lời hứa hẹn của Hạ Long Võ liền lựa chọn giao thủ với vô địch. Thiên tài, cường giả chân chính có tiền đồ, Nhật Nguyệt có hy vọng chứng đạo. Tuyệt đối sẽ không đến cổ thành đảm nhiệm chức vị thành chủ. Mỗi ngày tu luyện đều chẳng có thời gian, chỉ có thể rèn luyện tử khí, lặng lặng chờ chết. Thần Ma Tiên Long có thể sắp xếp người đến, nhưng dĩ nhiên sẽ không an bài thiên tài hay cường giả của chính mình tới đảm nhiệm chức thành chủ, bởi vì đó là hành vi chịu chết. Đương nhiên thiên tài và cường giả thần ma cũng sẽ không nguyện ý, không đến tuyệt lộ, ai lại muốn chuyển đổi thành cư dân cổ thành. Đi chịu chết sao? Nhưng họ muốn sinh tồn. Cho nên, có vài người trong số họ âm thầm nghe theo đại tộc an bài, biến thành quân cờ của đối phương, được sắp xếp vào các đại cổ thành. Đại tộc sẽ cho họ cái gì? Ngẫm đi ngẫm lại cũng chỉ có chút ít thiên nguyên khí giúp bọn họ triệt tiêu tử khí, trừ cái đó ra, rất ít khi được cho vật gì khác, trên thực tế thì cũng không cho được. Bọn họ mong muốn thoát khỏi thân phận này, bọn họ mong muốn chứng đạo, đại tộc có thể giúp được sao? Thật sự có thể thì cho người của mình không tốt hơn à, vì sao lại phải trao cho ngoại tộc, cho những gia hỏa không còn sống được bao lâu ở đây? Thiên Hà thành chủ nói đầy ẩn ý, Tô thành chủ, ngươi là nhân tộc, mà chúng ta thì có kẻ đến từ tiểu tộc, có kẻ đến từ giới vực đã bị phá diệt. Nhân tộc là một trong các chủng tộc bá chủ, chúng ta nguyện ý vì liên minh cổ thành mà chiến đấu, nhưng không hy vọng sự liều mạng của chúng ta lại là giúp nhân tộc tranh bá. Chúng ta chỉ muốn cầu sinh thôi. Năm xưa có lẽ chúng ta cũng từng giết nhân tộc, hai tay đều dính máu nhân tộc, nếu Tô thành chủ ghi nhớ việc này, về sau lại vì chuyện cũ mà trả thù thì dù hôm nay các vị trấn thủ như Thiên Diệt đại nhân có ra mặt yêu cầu liên minh, chúng ta cũng sẽ không đáp ứng. Đây là điều phù hợp quy tắc. Nội thành, Thiên Diệt hừ một tiếng, chỉ là tiếng hừ này không được truyền đi. Ta ép buộc ngươi sao? Huống chi, ngươi sẽ không đáp ứng à, ngươi chỉ ước gì Tô Vũ tới thay ngươi làm thành chủ, đáng tiếc, tên Vương Bát Đảng Tô Vũ lại không hề đề cập tới việc này. Hắn không phải là người. Quá đáng. Thiên Diệt hiểu, dĩ nhiên những người khác đều hiểu, nhưng Thiên Hà chính xác đã nói ra tâm tư của mọi người. Lúc này, Trương Bình thành chủ đã đắc tội Tô Vũ trước đó cũng mang dáng vẻ máu me khắp người, tặng hắn một cái, lên tiếng nói, Tô thành chủ, chúng ta cũng muốn vì bản thân mà sống, nhưng một số thời khắc lại chỉ đành thân bất do kỷ. Gã thổn thức nói, chúng ta bị tử khí tra tấn, khuyết thiếu thiên nguyên khí, cổ thành không có thiên nguyên thánh địa đều nằm trong tay các cường tộc. Chúng ta muốn có thiên nguyên khí cũng rất khó khăn, đừng nói chứng đạo gì cả, có thể duy trì tử khí không ăn mòn đã là tốt lắm rồi. Thần tộc nguyện ý cung cấp thiên nguyên khí cho chúng ta, để cho chúng ta làm chó. Đến mức độ ấy, chúng ta cũng chỉ muốn sống tiếp. Gã thở dài, có lẽ Tô thành chủ cảm thấy khinh thường, cảm thấy chúng ta quá mức tầm thường, không có tôn nghiêm. Nhưng đám người chúng ta có kẻ còn gánh chịu sứ mệnh truyền thừa chủng tộc. Ta đến từ Vẫn Mộc Nhất tộc, bộ tộc này chỉ còn mỗi ta là sống tiếp được. Năm đó khi giới vực phá diệt, ta là sinh linh duy nhất có thể thoát đi, nếu ta chết, Vẫn Mộc liền triệt để biến mất ở chư thiên vạn giới. Gã nói rất bất đắc dĩ, cho nên ta muốn tiếp tục sống, dù chỉ là sống sót tầm thường, dù chỉ là làm chó cho người ta, nhưng chỉ cần có thể cho ta sống sót thì chuyện gì cũng có thể, bởi vì ta phải gánh vác sứ mệnh truyền thừa. Chư thiên vạn giới trôi qua vô số năm, nhiều cổ tộc đã phá diệt, tan biến trong dòng sông lịch sử, ta không muốn Vẫn Mộc cũng trở thành chủng tộc chỉ còn ghi lại trên sử sách. Từng vị thành chủ đều đang trầm mặc. Không có cường giả đại tộc nào đến đây đảm nhiệm vị trí thành chủ. Thành chủ ít nhất cũng là Nhật Nguyệt cửu trọng, đến mức độ ấy sao lại có vị Nhật Nguyệt cửu trọng nào nguyện ý đi tìm cái chết? Cũng không phải là không có đường sống khác. Họ đều đến từ tiểu tộc hoặc là chủng tộc đã phá diệt, có vị năm xưa là tộc trưởng tiểu tộc hoặc là cường giả đệ nhất trong tộc. Cường giả đến từ cường tộc như Hắc Ám Ma Long là chuyện cực hiếm thấy. Ngay cả Hắc Ám Ma Long cũng bởi vì trở mặt với Long tộc nên mới đi làm thành chủ, mà cũng chính vì thế nên cường giả Long tộc mới chướng mắt các vị thành chủ như vậy. Lúc trước Đạo Thành và Cửu Huyền đi vào cổ thành, đối đãi Thiên Hà với thái độ từ trên cao nhìn xuống liền có thể biết một ít. Thiên Hà là Nhật Nguyệt cửu trọng, trong mắt chúng cũng không tính là gì, một người sắp chết mà thôi. Tô Vũ nhìn về phía bốn phương, cười nói, chư vị, Thiên Hà thành chủ, vì sao đều nghĩ ta là kẻ xấu xa, có thù tất báo? Ta là loại người này sao? Đúng. Không sai. Ngươi không cần giải thích, cũng đừng có giả vờ, ngươi chính là người như thế. Từ khi Tô Vũ xuất hiện tại chư thiên chiến trường đến nay, người đắc tội ngươi chẳng được mấy ai có kết cục tốt. Ngươi còn dám nói ngươi không xấu xa. Thiên Hà cười đáp, không phải là ý này, nhưng dựa theo ta nghĩ thì một khi liên minh thành, trước sau gì cũng phải có người làm nòng cốt. Nói thật, Tô thành chủ thiên tư trác tuyệt, chúng ta đều biết rõ. Sau lưng Tô thành chủ có ba tôn bán hoàng, nếu Tô thành chủ không làm minh chủ thì chúng ta cũng không dám, lại càng không gánh vác được.

ta muốn tới Chư Thiên chiến trường. Ngô Nguyệt Hoa cự tuyệt. Ta chỉ muốn đi Chư Thiên chiến trường, ngươi khỏi cần bận tâm ta có đột phá hay không, không đi nữa thì người nào đó sẽ phiêu mất. Kỷ Hồng bất đắc dĩ, mà Giả Đức Toàn ở bên thì treo gẹo, Ngô phủ trưởng, Hầu gia đang trong lúc chữa thương, nếu không thì ngươi chờ Hầu gia xuất quan rồi đi cùng Hầu gia. Ngô Nguyệt Hoa yên lặng nhìn lão giả, nửa ngày sau mới cất tiếng, lần này chuyện của Hà Tiểu Nhị cũng tính là chuyện lớn, đáng tiếc. Nghe nói y sắp chết mà còn kêu đau kêu đớn, khóc lóc ỉ ôi. Mấy chuyện thế này ta nghĩ cả đời y cũng chỉ dám làm một lần thôi, ngươi thích thì ngươi đi mà học Lam Thiên, đổi giới tính rồi gả cho y, Giả Đức Toàn không phản bác được, nữ nhân này đúng là miệng lưỡi không chịu thua kém ai. Không để ý thêm nữa, Giả Đức Toàn nhìn lên lôi đài, không ngừng có người lên đài, chủ yếu đều tập trung ở đằng không cảnh. Giả Đức Toàn nhìn một hồi, khẽ cảm khái, đằng không cảnh trong khóa 350 quả là có thực lực xuất chúng. Chu Hạo, Hồ Thu Sinh, Vạn Minh Trạch, Hà Thiền, Hạ Hổ Vư đều là những người mạnh, cả nữ nhi tiểu mộng của thư trưởng cũng không yếu. Còn về Lăng Vân, Lưu Hồng chạy đi đâu rồi? Gã là một trong những gia hỏa lên Liệp Thiên bảng, cộng thêm Ngô Kỳ, Hạ Ngọc Văn, cùng với hoàng đằng của Chiến Tranh Học Phủ, đó đều là thiên tài từng lên bảng. Những người ông vừa liệt kê đều có thực lực rất mạnh mẽ. Nói xong, ông chợt nghĩ tới một người, còn về Hồ Văn Thăng, có cần nhắc để gã đi không? Lúc trước Hồ Văn Thăng đã bị Bạch Phong Tung một kiếm kích bại, gã là đồ đệ của Trịnh Ngọc Minh. Bây giờ Chu Minh Nhân chết rồi, Trịnh Ngọc Minh lại còn sống. Vị này bị phá thân thể, trước đó mới từ Tiên Phong Doanh trở về, về sau cũng không chung một con đường với Chu Minh Nhân nữa mà là lựa chọn đi tham dự cuộc chiến ở Nam Nguyên. Một kẻ hết sức thông minh. Hoặc là nói vốn dĩ gã và Chu Minh Nhân sớm đã nhìn ra việc gì đó, chẳng qua là cuối cùng hai sư đồ lựa chọn con đường không giống nhau, Chu Minh Nhân biết rõ chắc chắn phải chết nhưng vẫn lựa chọn không tham chiến, bởi vì ông đã chuẩn bị kỹ càng. Ông không chết thì Đại Hạ Văn Minh Học Phủ muốn gây dựng lại hay cải cách, chỉ sợ đều sẽ khó khăn. Mà Trịnh Ngọc Minh lại lựa chọn bế quan sau đại chiến, chưa hề ra ngoài, điều thấp đến nỗi làm cho người ta giận sôi, mục đích tồn tại của vị này có lẽ là vì bảo tồn truyền thừa nhất mạch. Kỷ Hồng suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định, nếu Hồ Văn Thăng tự mình đến tiến cử bản thân, có thể thắng được danh ngạch thì chúng ta không ngăn cản, gã không đến thì cũng không cần đưa danh ngạch cho gã. Giả Danh Chấn gật đầu, lần này Đại Hà Phủ có không ít danh ngạch, nếu chỉ tính số lượng bên chỗ Tam Đại thì đã có chừng 60 suất. Ý của phủ chủ là trước chọn ra 50 người, còn lại thì để chờ dự bị, hoặc là để một vài cường giả tham dự, 50 suất là đủ rồi. Nói đến đây, ông tỏ vẻ rầu rĩ, bất quá ý của phủ chủ là trước khi tiến vào Tinh Vũ phủ đệ, tốt nhất để bọn gia hỏa này tới Chư Thiên chiến trường chém dứt lịch luyện mấy tháng, sống sót thì mới cho vào Tinh Vũ phủ đệ, nhưng liệu làm vậy có nguy hiểm quá mức hay không? Kỷ Hồng bình tĩnh đáp, sớm muộn gì cũng phải trải qua, thay vì bị giết ở Tinh Vũ phủ đệ làm lãng phí danh ngạch, còn không bằng mở mang kiến thức về sự mạnh mẽ của thiên tài Chư Thiên một chút. Được rồi. Giả Danh Chấn không nói thêm gì nữa, ông chợt nghĩ đến một người, tiếc nuối thở dài, không biết tiểu tử kia có vào hay không. Đáng tiếc. Nếu có Tô Vũ ở đây thì lần tiến vào Tinh Vũ phủ đệ sắp tới, Đại Hà phủ coi như có đòn sát thủ vô cùng cường đại. Người chân chính có thể giao thủ cùng cường giả và thiên tài Chư Thiên cũng chỉ có Tô Vũ. Những người khác, bao gồm cả Hoàng Đằng đều chưa đủ thực lực. Mà mấy đời trên hắn thì cũng không có thiên tài nào quá mức yêu nghiệt, đúng quy đúng cũ thì tính ra ở quân đội cũng có vài vị, tỷ như Trần Long, mặc dù y chỉ tu luyện công pháp trong quân nhưng tiến bộ khá nhanh, chiến lực cũng mạnh, sát khí lại nặng, kinh nghiệm phong phú, thực sự là trưởng thành từ trong máu tanh. Kỷ Hồng lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa mà là nhìn về phía lôi đài, chậm rãi nói, Vạn Minh Trạch cũng muốn tham gia sao? Nếu cậu ta tiến vào, ta sợ sẽ bị gạt bỏ và xa lánh. Vạn Thiên Thánh đi rồi, nhưng Vạn Gia vẫn còn ở đó. Trước kia Vạn Minh Trạch còn muốn giải oan cho Vạn Thiên Thánh, điều này đối với rất nhiều người là chuyện không thể nào tiếp thu được. Vạn Minh Trạch tới Chư Thiên chiến trường, đi Tinh Vũ phủ đệ, có lẽ ở nhân tộc sẽ có người nhằm vào cậu. Giả Danh Chấn không quá bận tâm, người Đại Hà phủ không nhằm vào là được, kẻ khác thì tùy ý, cái tên này không phải kẻ dễ trêu, mọi người cũng muốn thử ước lượng xem liệu có Vạn phủ trưởng tiếp theo hay không. Bên ngoài là thánh, bên trong là ma sao? Ai cũng không biết. Lúc bấy giờ, trên lôi đài, đối thủ của Vạn Minh Trạch là một vị đằng không lâu năm, nhưng khi đấu với Vạn Minh Trạch lại trực tiếp bị giam cầm. Thủ đoạn mà Vạn Minh Trạch mạnh nhất chính là định trụ đối phương. Thần khiếu đã mở không ít, thần văn cũng nhiều, lúc này, vị đằng không kia bị hắn cố định tới nỗi hoàn toàn không cách nào động đậy, ánh mắt đều trở nên mờ mịt. Vạn Minh Trạch chẳng qua chỉ sử dụng thủ đoạn ghìm chặt kẻ đối đầu, rất nhanh cậu lại thả ra, vị đằng không bị giam nọ vừa muốn bùng nổ thì lại đột ngột bị ghìm lại lần hai. Năm lần bảy lượt như vậy, người kia cũng không biết làm sao, chỉ có thể từ bỏ nhận thua. Đám Kỷ Hồng đều đang nhìn. Nhìn một hồi, Ngô Nguyệt Hoa bỗng nhiên nhíu mày ngẩng đầu về phía Vạn Minh Trạch, có phải tiểu tử kia còn thiếu chút gì đó không? Mấy người quay qua nhìn bà, Ngô Nguyệt Hoa cau mày nhận xét, cậu ta thành lập thanh niên quân liên minh, mộng tưởng không tệ, ý nghĩ cũng rất tốt, thủ đoạn càng không kém, nhưng trong con đường tu hành, một người chiến đấu mềm lòng như vậy làm sao có thể phục chúng? Dứt lời bà lại nói, so với Tô Vũ, hoặc là Hoàng Đăng, Vạn Minh Trạch dường như thiếu sót thủ đoạn gió cuốn sấm rền. Kỷ Hồng nhìn một hồi, chậm rãi nói, thủ đoạn ác liệt. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hốc lên lại làm kinh người. Hiện tại có lẽ còn chưa tới lúc này, Vạn Minh Trạch là người nhà của Vạn Phủ Trưởng, ta không tin cậu ta là kẻ nhún nhường, chỉ biết dây dưa. Vạn Thiên Thánh sát phạt thành ma, chẳng lẽ cháu trai do ông đích thân dạy dỗ chỉ có thế thôi ư? Kỷ Hồng không tin. Mọi người không bàn luận thêm, chỉ tiếp tục quan sát từng vị thiên tài trổ hết tài năng. Khương Mục đi theo Vạn Minh Trạch dọc khắp nhân cảnh, Chim Hải đệ nhất bách cường bản ngày xưa, Trương Hào từng hợp tác với Tô Vũ, còn gia nhập hội hỗ trợ của hắn. Những người này mặc dù đều là người mới, phần lớn cảnh giới chỉ tập trung từ đằng không tam trọng đến đằng không lục trọng, còn chưa phải là hậu kỳ, nhưng sức chiến đấu lại rất mạnh mẽ. Trương Hào của thần phù hệ vung tay lên, trên trăm thần phù nổ tung, còn không phải là thần phù bình thường mà là thần phù xen lẫn tinh huyết vệ hồn trùng, lực ăn mòn rất mạnh, hóa những lý luận mà ngày xưa Tô Vũ nói thành thực tiễn. Đám gia hỏa này nếu có thể cầm được danh ngạch, rồi lại tới di tích Nam Nguyên tu luyện một thời gian, cộng thêm Đại Hà Phủ phân phát tài nguyên xuống để bồi dưỡng, dù cho không thể tiến vào Lăng Vân thì bước vào đằng không cao trọng trước khi tới Tinh Vũ Phủ đệ cũng không khó. Chủ yếu vẫn là nhờ vào Tô Vũ. Ngũ hành thần quyết của Tô Vũ mở rộng ra một bộ phận, không ít người ở giai đoạn dưỡng tính đã bắt đầu mở thần khiếu, chỉ cần ý chí lực và thần văn có thể theo sau, rất nhanh sẽ có khả năng bước vào đằng không cao trọng hay thậm chí là Lăng Vân. Hợp khiếu pháp của hắn cũng giúp chiến giả Vạn Thạch Cảnh phát triển cấp tốc. Tác dụng của các loại công pháp đang dần dần thể hiện rõ rệt. Mà kể từ khi Tô Vũ công bố những công pháp đó thì cũng đã gần một năm. Rất nhiều cường giả do không dùng tới công pháp của hắn nên đã phần nào lãng quên, ấy vậy mà nó lại sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất ở nhân cảnh, hàng loạt thiên tài lộ diện, hiện tại chiến giả khai khiếu cũng phải trên trăm cái, chỉ là không tiện xưng chính mình là chiến giả đạo mà thôi. Mà trùng hợp nhất chính là gần đây nhân cảnh có nguyên khí đại thịnh, trận chiến Nam Nguyên đánh giết hàng loạt cường giả đã làm nguyên khí tràn lan, cộng thêm công pháp tốt hơn trước, vận khí tốt thì thậm chí có người liên tục phá cảnh sau khi những vô địch đó ngã xuống. Mối nguy cũng là cơ duyên. Thế hệ tuổi trẻ ở Đại Hà Phủ không ngừng xuất hiện thiên tài. Trước kia khai nguyên tứ ngũ trọng cũng khó khăn, hiện tại không ít học viên trung đẳng học phủ đã có thể bước vào thiên quân nhanh chóng, nguyên khí nồng đậm là do dùng nhiều vị vô địch ngã xuống làm đại giá, tạo thành kết quả ngày hôm nay. Đại Hà Phủ đang tuyển người, Đại Minh Phủ cũng đang tuyển người. Chẳng qua là khác biệt với Đại Hà Phủ mà thôi. Lần này danh ngạch của Đại Minh Phủ cũng nhiều, tính cả Ngưu Bách Đạo thì sẽ có 60 suất, trước kia Đại Minh Phủ chỉ có 10 suất, bây giờ thì đã nhiều hơn mấy chục rồi. Cho nên Chu Thiên Đạo hết sức đau đầu. Quá nhiều người cũng không dễ tính toán. 60 suất lận đấy. Trước đó chỉ cần tuyển ra 10 người, nhưng hiện tại lại cần nhiều người như thế, lấy đâu ra? Đại Minh Phủ nhiều cá ướp muối, người bảo đám người trẻ tuổi kia ra ngoài chém giết thì chưa chắc bọn hắn đã có thể làm được. Đương nhiên, chiến giả đạo thì có thể chọn nhiều người một chút. Nhưng làm gì thì làm, bên phía Văn Minh Sư cũng phải có người đi, không thể để người ta cười chê Đại Minh Phủ được. Trong phủ thành chủ, Chu Thiên Đạo sờ sờ cằm, ông nhìn xuống chúng nhân bên dưới, rất lâu sau mới lên tiếng, thế hệ trẻ tuổi của Đại Minh Phủ, nếu nói về thực lực mạnh mẽ thì cũng có vài vị, có điều số lượng quá ít, 60 danh ngạch khẳng định là không dùng hết, thực sự không được thì. Dù sao tốt nhất đừng để lãng phí. Không bằng cử thêm ít lão nhân đi. Nguy hiểm thì đúng là nguy hiểm, nhưng liều một lần cũng hơn ngồi chờ chết. Chu Thiên Đạo tươi cười nói tiếp, phủ chúng ta mạnh mẽ không nằm ở chỗ những người trẻ tuổi, mà là ở các vị lão nhân, càng già càng nổi tiếng. Lần này nhân tộc sẽ liều một lần, không tiếp tục đi dạo ở ba tầng dưới nữa mà là muốn vào ba tầng giữa thậm chí là ba tầng trên. Cử thêm vài lão nhân thì sẽ an toàn hơn trước kia, cơ hội cũng sẽ lớn hơn. Dứt lời, ông nhìn thoáng qua những người trong đại điện, cười tủm tỉm hỏi, Hồ lão, người có muốn đi đầu làm gương không? Hồ Hiển Thánh sờ sờ mớ râu bạc, gương mặt âu sầu, quả nhiên, ta đoán ngay được các ngươi đều đang ngó chừng ta mà. Đại phủ nhà người ta khí thế ngất trời lựa chọn người trẻ tuổi, đại phủ chúng ta thì hay rồi, trong khí thế ngất trời lại đi chọn lão nhân. Thật sự là làm cho người ta phải cúi đầu thán phục. Chu Thiên Đạo cười bảo, nên đi thì đều phải đi, cử thêm nhiều vị lão nhân gia vào, dẫu sao sống không được quá lâu nữa, cứ liều một lần vẫn hơn. Hồ Hiển Thánh buồn bã đáp, ta đi thì cũng được, nhưng phủ chủ có thể phụ cấp cho ta chút không? Để ta làm lại truyền tống môn, tốt xấu gì cũng bảo đảm cái mạng già. Truyền tống môn. Chu Thiên Đạo nghe xong, lập tức đá trái bóng sang chỗ khác, cái này thì ngươi tìm lão Ngưu đi, không phải ngươi đã giúp ông ấy giết chết một vị chuẩn vô địch sao? Cũng nhờ vậy nên ông ta mới lấy được vật gánh chịu, nhiều ít gì cũng nên phân ngươi chút đỉnh đúng không? Không chia cho ngươi thì thật là quá đáng. Đừng nói nữa. Hồ Hiển Thánh không vui đáp, ta đi tìm hắn rồi, mấu chốt là hắn nói bây giờ hắn không đảm đương nổi, không làm chủ được, đồ trong nhà hắn đều do Diệp Hồng Nhạn cầm đi, ta biết làm sao bây giờ. Không cách nào nói thêm nữa. Diệp Hồng Nhạn trở lại rồi. Hiện tại toàn bộ tài sản của Ngưu Bách Đạo đều bị Diệp Hồng Nhạn giữ, Hồ Hiển Thánh muốn xin nửa cọng lông cũng chẳng có. Chu Thiên Đạo bật cười, Hồ Hiển Thánh lại nói, đúng rồi, tiểu nha đầu Ngô gia. Không, là cả hai nha đầu họ Ngô kia đều muốn đi. Phủ chủ, đây chính là chuyện phiền toái lớn, ta không dám tùy tiện đáp ứng, người cho chút ý kiến đi. Ngô gia và Ngô Lam. Từ trước khi đại chiến thì Ngô gia đã được Tô Vũ sắp xếp người đưa tới, Liễu Thành nguy hiểm, khi Liễu Văn Ngạn ra đi thì cũng không mang theo Ngô gia, bởi vì chiến trường Chư Thiên khẳng định nguy hiểm hơn Đại Minh Phủ nhiều. Hiện tại, Đại Minh Phủ đều sắp biến thành nơi tị nạn. Chu Thiên Đạo cũng thấy đau đầu, việc này quả là không dễ quyết. Danh ngạch thì chúng ta có dư, cho ra hai suất cũng không thành vấn đề. Then chốt ở chỗ hai người này đều mới vừa vào đằng không, đi tới đó đồng nghĩa với đi chịu chết. Quá mức phiền toái. Dù chỉ tiến vào ba tầng dưới, không có thực lực đằng không cao trọng thì cũng khó bảo mệnh. Những năm qua, nhân tộc chủ yếu tiến vào ba tầng dưới, dưới tình huống bình thường cũng chọn Lăng Vân làm chủ lực. Dù Ngô Lam và Ngô Gia là người đa thần văn hệ, đều có thần văn chiến kỹ, thân thể kỳ thật cũng không yếu, mơ hồ còn mạnh hơn thần văn một chút, nhưng so với những thiên tài khác thì vẫn quá yếu, mà hai người họ cũng không có kinh nghiệm chiến đấu gì. Hai người này lại đều có mối quan hệ thân thiết với Tô Vũ. Một người đuổi theo từ Đại Hạ Phủ tới Đại Minh Phủ, một người lại là sư tỷ của Tô Vũ. Nghĩ đến đây, Chu Thiên Đạo bèn nói, việc này trước tiên cần phải trưng cầu ý kiến Liễu Thành trước. Như vậy đi, trước hết mang người đến Liễu Thành, nếu người của Liễu Thành không có ý kiến thì chúng ta lại nói, bằng không nhiều nhất cũng chỉ có thể đưa đến Liễu Thành mà thôi. Nói xong, ông lại bảo, mặt khác, Bạch Tuấn Sinh và Thôi Lãng đều phải đi, ta thấy nhất định Tô Vũ cũng sẽ đi, để xem có thể kiếm được chỗ tốt nào không. Thật ra ta cũng muốn đi, đáng tiếc, hiện tại ta mà ra cửa thì chắc chắn sẽ bị vô số người nhìn chằm chằm. Giọng điệu của ông đầy u oán cùng bất đắc dĩ. Đệt. Đã một tháng trôi qua rồi, nhưng tới bây giờ nghĩ lại vẫn thấy cay. Ta không giết bốn vị vô địch, mọi người suy nghĩ một chút liền biết, ta không có năng lực lớn như vậy, đáng tiếc, sau vụ đổi trắng thay đen, đổi xanh thay đỏ của mấy kẻ âm hiểm Chu Thiên Nguyên, Đại Hán Vương dù bây giờ ta có đứng ra khẳng định, dù bọn họ có biết đầu đuôi câu chuyện thì vẫn ôm lòng nghi ngờ, một mực ngó chừng ta. Bây giờ, người ở nhân cảnh có hy vọng chứng đạo không nhiều lắm. Tính ra thì chỉ có Chu Thiên Đạo, Vân Trần và Hạ Tiểu Nhị. Giờ thân thể Hạ Tiểu Nhị bị đánh nổ, muốn khôi phục cũng khó, hiện tại ông và Vân Trần mới là mục tiêu vạn tộc muốn đối phó nhất, giết một vị chuẩn vô địch dễ hơn giết vô địch nhiều. Chu Thiên Đạo u oán hết sức, than thở xong lại nói, mặt khác, đem đám yêu thú của Tô Vũ tới cho hắn, muốn hay không là chuyện của hắn, giữ chúng nó lại nơi này ăn uống ngủ nghỉ cũng lãng phí tài nguyên. Thật sự không được thì làm thịt cũng tốt, ăn luôn cũng được, hiện tại chúng ta đã vỗ béo chúng quá mức rồi, hai ngày trước ta đi ngang qua, thấy con toan nghê mập thêm đúng một vòng so với khi Tô Vũ còn ở đây. Mập đến nỗi ông cũng muốn nướng lên ăn. Toan nghê được nuôi bóng lông mượt da, Tô Vũ không ở đây nên cũng không ai quản nó, sở nghiên cứu vốn không thiếu tài nguyên, Ngô Lam và Ngô gia chẳng có khái niệm gì đối với việc này, thấy tên kia thường xuyên hô đói thì lại ném cho nó ít đồ ăn, mấy tháng trôi qua nó đã mập thêm một vòng. Hồ Hiển Thánh nghĩ tới một chuyện, ông đề nghị, phủ chủ, nếu danh ngạch còn nhiều, ta cảm thấy không bằng lấy thêm mấy suất cho vài yêu tộc đang được nuôi nhốt. Tỷ như xoáy rùa nhất tộc, có thể cho nó mấy suất, thực thiết nhất tộc cũng có thể chia cho vài phần. Danh ngạch vẫn hết sức trân quý. Tiểu tộc luôn luôn khó cầu. Mấy năm qua, những danh ngạch này đều do đại cường tộc ôm đồm, sau đó phân chia cho những chủng tộc phụ thuộc, danh ngạch của nhân tộc vốn dĩ cũng không nhiều. Lần này cũng là vì nhân tộc có thể cầm tới không ít, cho nên mới có thể chia cho người khác. Chu Thiên Đạo gật gật đầu, được thôi, còn một chuyện, sắp tới ta không thể dẫn đội đi, các tộc khác đều có vô địch hộ tống, người tới Chư Thiên chiến trường nói với lão Ngưu một tiếng, Đại Minh Phủ tận lực một mình hành động, cẩn thận một chút. Vâng. Danh ngạch của Đại Minh Phủ được phân phối vừa đơn giản lại vừa hài hòa. Không hề có gì khó khăn trắc trở, lại càng không có chuyện tranh đấu giành giật. Mấy ngày sau, hầu hết các danh ngạch của nhân tộc đều đã có chủ. Các đại phủ cũng dùng hết khả năng giúp những người này cường đại lên, tranh thủ khi tiến vào Tinh Vũ phủ đệ sẽ có năng lực tốt nhất để tranh phong cùng cường giả các tộc. Lần này, nhân tộc hy vọng có thể đạt được càng nhiều đồ tốt chứ không chỉ xem là cơ hội cưỡi ngựa xem hoa như xưa kia. Vạn tộc đều đang gấp rút trù bị. Chuyến đi đến Tinh Vũ phủ đệ 10 năm một lần chính là cơ duyên lớn nhất để tất cả các tộc thu hoạch được tài nguyên nhanh nhất. Tinh Vũ phủ đệ giống như một bảo tàng mãi không khô kiệt. Mỗi một lần tiến vào, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể thu được chỗ tốt. bao gồm cả vật gánh chịu, thiên binh, công pháp, đủ loại thần quả, rất nhiều thứ đều lấy được từ trong Tinh Vũ phủ đệ. Kể cả long huyết quả thụ mà Tô Vũ có được cũng đều lấy từ Tinh Vũ phủ đệ ra ngoài. Vạn tộc đều lo chuẩn bị. Mà Tô Vũ liên tục chấp chưởng bốn cổ thành là Tinh Hồng, Hồng Mông, Vân Tiêu, Vũ Hồng Sông, vốn hắn còn muốn tiếp tục giúp Thiên Diệt giảm nhẹ chút gánh vác. Kết quả, Tô Vũ phát hiện áp lực tử khí hơi lớn. Suy nghĩ một chút, hắn bèn tạm thời từ bỏ. Dù sao Thiên Diệt cũng không vội. Cộng thêm Vân Tiêu khuyên bảo tốt nhất đừng tiếp quản Thiên Diệt cổ thành vội, bởi vì Thiên Diệt hết sức sôi nổi, có thể hắn ta sẽ chạy loạn, một khi được thả ra hắn sẽ điên cuồng du đãng như động vật không nhà, tốt nhất là Tô Vũ hãy bơ Thiên Diệt đi. Bằng không thì xác suất rất lớn là Tô Vũ sẽ phải một mực gánh chịu tử khí cho Thiên Diệt. Hiện tại Tô Vũ còn muốn đúc thân, cho nên hắn lựa chọn tạm thời không tiếp quản Thiên Diệt cổ thành. Trong phủ thành chủ, Tô Vũ đang đúc thân, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ. Tô Vũ mở mắt, cửa lớn của phủ thành chủ mở ra, một lát sau Vương lão đã chuyển đổi thành cư dân cất bước đi vào, bẩm báo: "Thành chủ, Liệp Thiên Các tới chơi." "Người nào tới vậy?" "Một vị trưởng lão." Tô Vũ gật đầu, "Mời vào đi." Vương lão đi ra khỏi đại điện, Tô Vũ ngồi ngay ngắn ở trên điện, một lát sau, một vị vô diện trưởng lão bước vào trong, sau đó hơi hơi không người chào hỏi: "Thiên Bộ Thiên Bính tham kiến Tô thành chủ." Tô Vũ nhìn vị này một hồi, khẽ cười hỏi: "Thiên Bính trưởng lão nghĩ gì mà lại tới bái phỏng ta?" Thành chủ chê cười. Thiên Bính chắp tay nói: "Lần này đến chủ yếu là thương lượng chuyện Tinh Vũ phủ đệ với thành chủ." "Thương lượng với ta?" Tô Vũ cười đáp: "Ta đã nói mặc kệ những việc này mà." Thiên Bính vội nói: "Ta phụng mệnh bộ trưởng tới, ý của bộ trưởng là Liệp Thiên Các và 36 thánh thành cùng là thế lực thượng cổ truyền thừa, lần này Tinh Vũ phủ đệ mở ra, còn hy vọng hai nhà chúng ta đồng tâm hiệp lực. Mặt khác, các đại cường tộc như thần ma tiên long đều sẽ có hàng loạt cường giả tiến vào." Tô Vũ giơ tay ngắt lời, bởi vì tổn thất nặng nề nên muốn đền bù một chút. "Nhưng ta nghe nói ở Tinh Vũ phủ đệ, kẻ càng mạnh càng già thì đi vào càng nguy hiểm. Bọn gia hỏa này không sợ tổn thất lớn hơn sao?" Thiên Bính trầm giọng đáp: "Sắp tới, các đại tộc bao gồm cả những cổ tộc đều sẽ có rất đông cường giả tiến vào, có lẽ Tô thành chủ không biết, lần này là lần thứ 100 Tinh Vũ phủ đệ mở ra kể từ khi Chư Thiên chiến trường khai mở, cũng tức là 1000 năm. 10 năm một lần, trăm năm sẽ có thêm càng nhiều chỗ tốt, ngàn năm thì chỗ tốt lại càng lớn. Mà theo tin tức từ Liệp Thiên Các nắm giữ, rất có thể tầng 7 Tinh Vũ phủ đệ sẽ sinh ra một đóa cửu diệp thiên liên." Tô Vũ hơi mờ mịt, "Đó là cái gì?" Thiên Bính biết Tô Vũ không rõ ràng nên vội giải thích: "Cửu diệp thiên liên có trợ giúp rất lớn đối với vô địch. Thành chủ cũng biết thực lực của vô địch không đồng đều, mạnh thì làm bán hoàng, yếu hơn tỷ như một số chủ nhân giới vực có lẽ cả một đời đều kẹt tại điểm xuất phát. Vô địch tu luyện là chuyện cực kỳ chật vật. Vô địch chủ yếu đều là lĩnh ngộ chi đạo, mỗi một chiếc lá của cửu diệp thiên liên đều có thể giúp vô địch tăng thêm một lần tam thế thân, vô cùng trân quý." "Chờ một chút, có ý gì?" Tô Vũ cau mày hỏi: "Tăng thêm một lần tam thế thân là sao?" Thiên Bính chậm rãi giải thích: "Thành chủ hẳn là đã biết một ít, vô địch chứng đạo cần tam thân hợp nhất, bắt lấy quá khứ và tương lai. Nhưng quá khứ tương lai lại có vô số cái, người chỉ có thể bắt lấy một. Nếu đã bắt rồi thì ngươi liền vô phương bắt những quá khứ hay tương lai thân khác. Bất quá cửu diệp thiên liên này có thể giúp ngươi bắt thêm một quá khứ hoặc tương lai thân, dung nhập vào thế thân mà ngươi vốn đã bắt lấy, tương đương với nhiều thêm một phần chiến lực, đây cũng là biện pháp tốt để tấn cấp bán hoàng. Nhân tộc Đại Tần Vương các ngươi kỳ thật còn cách bán hoàng." Tô Vũ ngắt lời: "Bán hoàng chính là hợp đạo cảnh đúng không?" Thiên Bính gật đầu: "Đúng, cụ thể ra sao kỳ thật ta cũng không biết. Thế nhưng bộ trưởng nói nếu nhân tộc Đại Tần Vương có thể có được cửu diệp thiên liên, có lẽ ông ta sẽ tiến vào lĩnh vực bán hoàng, chính thức trở thành bán hoàng đầu tiên của nhân tộc." Tô Vũ nhìn đối phương: "Có quan hệ gì với ta? Ta cũng không phải vô địch. Bất quá ta đã hiểu ý ngươi muốn nói, lần này có đồ tốt sẽ xuất hiện, cho nên khả năng lớn là các tộc đều có cường giả muốn đi vào." "Không sai." Thiên Bính trầm giọng đáp: "Thật ra Tinh Vũ phủ đệ là thế lực thượng cổ, tương tự như Cổ Thành hay Liệp Thiên Các, mà lần này Liệp Thiên Các rất cần cửu diệp thiên liên, cho nên hy vọng có thể hợp tác cùng thành chủ." Tô Vũ lại ngắt lời: "Chờ một chút. Hợp tác với ta? Nói câu khó nghe, Cổ Thành chúng ta cơ hồ không có năng lực tham dự tranh đoạt của Tinh Vũ phủ đệ, chỉ có thể tung hoành ở bên ngoài, tiến vào Tinh Vũ phủ đệ không có trấn thủ tọa trấn, không có tử linh dung hợp, dù là những thành chủ kia thì cũng chỉ là nhật nguyệt cửu trọng bình thường, cùng lắm thì lên tới chuẩn vô địch là hết mức. Các ngươi hợp tác với ta chẳng lẽ còn muốn ta giúp các ngươi chiếm lấy cửu diệp thiên liên?" Thiên Bính gật đầu: "Bộ trưởng chính là có ý này. Ngài ấy nói Tô Thành chủ khẳng định sẽ tiến vào, mà Tô Thành chủ là chủ nhân Cổ Thành, cũng là vị mang thiên phú đệ nhất thiên hạ. Với khí vận hưng thịnh của Tô Thành Chủ thì đây sẽ là ứng cử viên lớn nhất có khả năng chiếm lấy Cửu Diệp Thiên Liên. Bộ trưởng mà ngươi nhắc tới là bộ trưởng Thiên Bộ à? Đúng vậy. Ông ấy muốn tiến cấp lĩnh vực bán hoàng. Cái này thì ta không rõ ràng. Thiên Bính lắc đầu, việc này ông ta thực sự không biết, bất quá bộ trưởng muốn đoạt Cửu Diệp Thiên Liên thì rất có khả năng ấy. Một khi bộ trưởng Thiên Bộ tiến cấp bán hoàng, thế lực toàn bộ Liệp Thiên Các sẽ tăng lên trên diện rộng. Tô Vũ nhìn Thiên Bính, rất lâu sau mới lên tiếng, tin tức này mọi người đều biết hay chỉ có Liệp Thiên Các biết? Kẻ từng tiến vào tầng 7 thì có khả năng đều biết. Thiên Bính giải thích, nhân tộc và một số tộc chưa hẳn đã biết, thế nhưng chỉ cần là người từng đi qua tầng 7 thì đại bộ phận đều biết tình huống. Cửu Diệp Thiên Liên không phải mới tồn tại ngày đầu tiên mà là đã có từ lâu, thế nhưng bấy lâu nó vẫn chưa phát triển. Dựa theo lần trước quan sát, hẳn là lần này sẽ nở rộ. Thứ này chỉ khi nở rộ thì mới có tác dụng, cho nên sắp tới các đại tộc đều sẽ hành động. Nhất là ma tộc, họ chắc chắn sẽ không buông tha, ma hoàng muốn khôi phục tam thế thân hay huyết hỏa ma vương muốn tấn cấp bán hoàng đều phải tranh giành Cửu Diệp Thiên Liên. Các tộc khác cũng không ngoại lệ. Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi đáp, tìm ta hợp tác thú vị thật. Không phải bộ trưởng Thiên Bộ còn đang ngủ say sao? Thế mà lại xuất quan rồi. Nhưng nếu ta lấy được, tại sao phải cho các ngươi? Ý của bộ trưởng là có thể dùng chí bảo trao đổi. Thiên Bính nói rõ ràng, bộ trưởng biết thân thể thành chủ e là còn đang ở giai đoạn đúc thân đằng không, lằn vần đối với người khác không khó, nhưng với thành chủ lại là chuyện khó như lên trời. Nguyên khí cửu biến, nguyên khí của thành chủ cường hãn khôn cùng, đằng không có được sức mạnh nhật nguyệt, mong muốn hoàn thành thuế biến đương nhan sẽ khó gấp trăm lần nghìn lần kẻ khác. Không có chí bảo đặt nền móng thì khó mà thành công. Mà Liệp Thiên Các lại có những vật này. Cửu Diệp Thiên Liên không có trợ giúp nhiều cho thành chủ, ý của bộ trưởng là một mảnh lá sen có thể đổi lấy tài nguyên cho một lần nguyên khí thuế biến, kể cả khi thành chủ tiêu hao không hoàn thành thuế biến thì Liệp Thiên Các cũng sẽ một mực cung cấp. Nếu chiếm lấy cả 9 chiếc lá thì sẽ giúp Tô Vũ hoàn thành trọn vẹn cửu biến. Tô Vũ bật cười, bộ trưởng của các ngươi thật là biết chơi, một bảo vật có thể khiến người ta tấn cấp bán hoàng lại chỉ đổi lấy việc ta tấn cấp Lăng Vân cửu trọng. Không giống nhau. Thiên Bính mỉm cười đáp, Tô thành chủ là Lăng Vân sẽ có chênh lệch nghiêng trời với kẻ khác là Lăng Vân. Huống chi, đây chẳng qua thương lượng lần đầu, chuyện còn có thể bàn lại, thế nhưng điều kiện tiên quyết là hai phe chúng ta có thể tiến vào bên trong, hiện tại các đại cường tộc đều nắm giữ lối vào Tinh Vũ phủ đệ, chúng ta phải hợp lực thì mới có thể tranh thủ được càng nhiều danh ngạch. 3 tháng sau, các phương sẽ chính thức xác định danh ngạch. Khi đó mà không đi tranh thì sau này muốn tiến vào sẽ cực kỳ khó khăn. Tô Vũ nhìn Thiên Bính một hồi, cuối cùng quyết định, được. Hợp lại tranh thủ thêm một chút danh ngạch thì có thể, còn chuyện vào trong thì tới khi đó rồi nói, huống chi, ai nói ta nhất định sẽ đi. Thiên Bính không nói gì. Khắp thiên hạ đều đang phỏng đoán rằng Tô Vũ nhất định sẽ đi, đây là lần đầu tiên hắn trải qua việc Tinh Vũ phủ để mở ra, bọn họ không tin hắn không động tâm. Lần này, cường giả các tộc đều hội tụ. Có kẻ ông tâm tư đoạt bảo, cũng có kẻ muốn diệt sát Tô Vũ. Tô Vũ không chết, vạn giới luôn cảm nhận được uy hiếp. Thiên Bính cáo lui. Tô Vũ chờ người đi rồi mới bất đắc dĩ lẩm bẩm, chư thiên vạn giới đều chắc chắn rằng ta muốn vào Tinh Vũ phủ đệ. Hắn cảm thấy hơi khó chịu. Ở trong mắt các ngươi, ta là kẻ không giữ được bình tĩnh như thế sao? Ta không thể không đi vào. Tô Vũ oán thầm một hồi, lòng hắn có chút bất đắc dĩ, rốt cuộc nên đi hay không đi? Đi thôi. Hắn sắp hoàn thành đúc thân, nhưng còn chưa hoàn thành cửu biến, hắn có không ít bảo vật tỷ như long huyết cổ thụ cực kỳ trân quý, tỷ như ma thần quả, tỷ như ngũ hành quả. Nhưng những bảo vật này đủ cho hắn hoàn thành nguyên khí cửu biến sao? Bộ trưởng Thiên Bộ nói không sai, nguyên khí cửu biến của kẻ khác là biến hóa khi đằng không vào Lăng Vân. Còn Tô Vũ lại tương đương với Nhật Nguyệt hoàn thành cửu biến, đây là việc hoàn toàn không thể so sánh. Nhất là bây giờ hắn đã mở dương khiếu, lại còn không ngừng hấp thu nguyên khí, thuế biến lại càng thêm khó. Kho báu lớn như Tinh Vũ phủ để bày ra trước mắt, dù có nguy hiểm thế nào thì Tô Vũ cũng phải đi. Lần này thì hay rồi, khắp thiên hạ đều biết hắn muốn đi. Chắc chắn rằng hắn sẽ đi, Tô Vũ thật sự rất muốn vả mặt một đám người, để bọn họ mở rộng tầm mắt, lão tử cứ không đi vào đấy. Đáng tiếc, đồ thơm quá, hắn không nỡ bỏ từ bỏ cơ hội này. Cửu Diệp Thiên Liên. Liệp Thiên Các có ý gì? Khi không lại nói cho ta biết có bảo vật trân quý như vậy, là thứ có thể giúp người ta tiến vào cảnh giới bán hoàng, đây là muốn ta chuyển lời tới nhân tộc sao? Bằng không vì sao lại cố ý nhắc đến Đại Tần Vương? Tô Vũ nhíu mày, Liệp Thiên Các cũng không phải thứ gì tốt. Bán hoàng. Nhân tộc khuyết thiếu bán hoàng, một khi Đại Tần Vương đến bán hoàng, dù chưa chắc đã có thể hoàn toàn nhất thống nhân tộc, nhưng đại khái vô địch nhân tộc đều phải nghe lời hơn trước. Không có cảm giác tốt lành gì. Tô Vũ nói thầm, vị bộ trưởng Thiên Bộ của Liệp Thiên Các chưa chắc đã có hảo tâm, chẳng lẽ muốn lợi dụng nhân tộc tới ngăn cản vạn tộc? Thực ra khả năng này rất lớn. Liệp Thiên Các bỗng nhiên nói muốn hợp tác với mình, Tô Vũ không khỏi ngạc nhiên. Hắn tính toán một chút, lại nghĩ tới điều gì mà đi về hậu điện. Tinh Hồng mở mắt ra, bây giờ Tinh Hồng không còn lâm vào trạng thái ngủ say nữa, thấy Tô Vũ thì y liền trực tiếp mở miệng hỏi, có nghi hoặc gì sao? Tô Vũ gật đầu, ta đang nghĩ tới chuyện Tinh Vũ phủ đệ mở ra một tháng, nếu ta đến đó thì trong một tháng này, mấy tòa thánh thành không có thành chủ gánh chịu tử khí, các đại nhân có nhận áp lực vượt mức hay không? Tinh Hồng thản nhiên nói, lo lắng dư thừa, khi chư thiên chiến trường phong bế cơ hồ đều không thành chủ, trong thời gian ngắn thì trấn thủ đều có khả năng tiếp nhận. Không khoa trương đến mức như ngươi lo lắng đâu. Tô Vũ rất hữu dụng nhưng cũng không đại biểu không có Tô Vũ thì cổ thành liền xong đời. Tô Vũ gật đầu, lại nói, còn có một việc, khi ta tiến vào Tinh Vũ phủ đệ, nghe nói lối đi tử khí sẽ bị cắt đứt, nói như vậy, ta sẽ nhớ Tinh Nguyệt quân chủ chết mất. Tô Vũ thở dài, hiện tại ta đã triển khai toàn bộ dương khiếu, không có Tinh Nguyệt quân chủ cung cấp tử khí mà dương khiếu lại không ngừng hấp thu nguyên khí của ta thì ta rất khó chống đỡ tiếp. Thật là đáng sợ. Ta không nỡ bỏ Tinh Nguyệt. Đây là tình cảm chân thành của ta. Không có nàng, ta sẽ phải tự mình thỏa mãn nhu cầu của Dương Khiếu, sẽ phải cung cấp năng lượng liên tục cho Dương Khiếu giống như Bạch Gia lão tổ, ta còn đánh nổi hay chăng? Đánh tới một nửa, Dương Khiếu hút chết ta thì biết làm sao? Vấn đề này rất nghiêm trọng. Tô Vũ không đợi Tinh Hồng mở miệng đã nói, đại nhân, có cách nào có thể đem Tinh Nguyệt theo bên mình không? Đây là một bảo bối nạp điện khổng lồ. Không có Tinh Nguyệt, ta sẽ rất khó chịu. Tô Vũ. Một tiếng rống giận dữ vang vọng lối đi. Thân thể tượng đá to lớn của Tinh Hồng rung lắc dữ dội. Phía dưới, một vị quân chủ chịu không được kích thích này, điên cuồng công kích lối đi, nàng muốn ra ngoài giết Tô Vũ. Hắn khinh người quá đáng, không, là lấn lướt tử linh quá đáng. Không có tử linh nào lại nhục nhã như nàng. Tô Vũ còn dám đòi mang theo nàng tùy thân. Đây là lời con người có thể nói ra sao? Hắn còn là người ư, nàng là Tinh Nguyệt, là quân chủ của tử linh giới, là vô địch hoành hành xưng bá một phương. Ngày hôm nay một tên Tô Vũ còn con lại dám buông lời nhục nhã nàng, nàng tức muốn phát nổ. Tô Vũ bất đắc dĩ nhìn tượng đá đang rung động kịch liệt, hồi lâu sau mới khẽ cảm khái, đại nhân không thể phong tỏa triệt để lối đi sao? Lại để người ta nghe được rồi. Phiền toái. Tinh Hồng liếc nhìn hắn một cái, nói cứ như là lỗi của ta ấy. Đấy là do ngươi tự đột phát ý tưởng, lại còn muốn buộc Tinh Nguyệt quanh lưng quần, ý nghĩ này. Ta sống vô số năm mà vẫn là lần đầu tiên nghe được. Tinh Nguyệt tức muốn nổ tung là lẽ thường tình. Đừng coi tử linh không phải là người. Dù sao người ta cũng là vô địch, hơn nữa còn có trí tuệ, lời ngươi nói quá kích thích sĩ diện của nàng ta rồi. Tô Vũ lại tỏ ra rất chân thành, đại nhân, ta nói nghiêm túc đó, có biện pháp như vậy không? Bằng không thì lối đi tử khí bị chặt đứt, ta cũng sẽ gặp phiền toái, khả năng là không có cách nào vào Tinh Vũ phủ đệ. Thấy Tinh Nguyệt còn đang nổi trận lôi đình, không ngừng oanh kích lối đi, Tô Vũ tức giận mắng, quân chủ đại nhân, ngài ra ngoài cũng vô dụng thôi, ta lại không làm trái với quy tắc, ngài ra thì cũng là muốn chết. Huống chi, ta đi Tinh Vũ phủ đệ thì tốt xấu gì ngài còn có thể an tĩnh một tháng, nếu ta mà không đi được thì một tháng này ta liền điên cuồng hút ngài. Hẳn đại nhân cũng không muốn vậy chứ. Tinh Nguyệt lập tức an tĩnh. Tô Vũ tiếp tục nói, Tinh Nguyệt đại nhân có biện pháp nào có thể giúp ta giải quyết vấn đề này không? Bằng không thì khi Dương Khiếu mở ra ta chỉ có thể một mực hút đại nhân, là hút chứ không phải nghịch chuyển. Nghịch chuyển thì đại nhân còn có hy vọng hướng tử cầu sinh, bị ta nghịch chuyển thành sinh linh, nhưng nếu hút rỗng thì đại nhân sẽ chết thật đó. Mau giúp ta nghĩ biện pháp nào. Đừng làm càng thêm nữa. Trong thông đạo, Tinh Nguyệt bi phẫn muốn chết. Tô Vũ là do ta chuyển đổi, nhưng hiện tại hắn lại uy hiếp ta. Hơn nữa còn muốn ta nghĩ biện pháp giải quyết phiền toái cho hắn, bằng không thì hắn sẽ hút chết ta. Tinh Nguyệt ta vô dụng, đã làm cho toàn bộ tử linh giới mất mặt rồi. Vạn cổ đến nay, có lẽ ta là vị quân chủ đầu tiên bị hoạt tử nhân do mình chuyển đổi uy hiếp tính mạng. Vô cùng nhục nhã. Tinh Nguyệt gào thét trong lòng. Nhưng nàng cũng chỉ thầm gầm thét một hồi, rất nhanh, tiếng nói băng lãnh của Tinh Nguyệt đã truyền đến. Người có thể mang theo bảo vật bổ sung nguyên khí. Tô Vũ bất mãn nói, cái này không ổn, trị ngọn không trị gốc. Tinh Nguyệt cuồng mắng, giận mắng, điên tiết mắng trong bụng. Sau một khắc nàng vỗ vỗ lồng ngực, cố gắng bình tâm lại, thử đề nghị, vậy ngươi có thể đi nhanh về nhanh, giảm bớt tranh đấu với người ta, sớm rời khỏi Tinh Vũ phủ đệ hình như cũng được mà. Vậy thì không được, hoặc là ta không đi, đi thì khẳng định phải cầm tới đủ chỗ tốt. Nói xong, Tô Vũ buộc miệng oán trách, quân chủ đại nhân, đề nghị của ngài chẳng có cái nào hữu dụng cả cả. Đệt. Tinh Nguyệt tức muốn ngất, khinh người quá đáng. Tinh Hồng bùng nổ khí tức trấn áp lối đi, ánh mắt nhìn về phía Tô Vũ có chút bất mãn, đừng có kích thích quân chủ này nữa, người rảnh quá không có chuyện gì làm đúng không? Nếu thật sự kích thích tinh nguyệt bùng nổ, mặc dù ta có khả năng trấn áp nhưng lối đi tử linh bên dưới sẽ bạo động, ta cũng không muốn lúc nào cũng có quân chủ trùng kích lối đi. Tô Vũ rất bất đắc dĩ, hắn phát hiện đám tử linh này hình như đều dễ dàng bị kích thích. Hà Đồ ở Hồng Mông Thành bên kia cũng thế. Là bởi vì linh trí của tử linh không hoàn thiện sao? Khẳng định là có chút thiếu hụt, bằng không thì thân là vô địch cũng không đến mức chỉ một câu đã bị kích thích nổi điên lên như thế. Trong số những vô địch vạn tộc, có kẻ dù bị mắng cả năm trời thì họ cũng không hề tức giận, sinh khí, có lẽ họ chỉ đang ôm mưu tính khác mà thôi. Ví dụ như lần trước Ma Vương đến gây chuyện, Tô Vũ mắng vài câu mà người ta chẳng buồn đoái hoài, trên thực tế đối phương chỉ là vì muốn rước lấy phiền toái cho huyết hỏa ma tộc. Người giống như Đại Chu Vương, người mắng thẳng mặt y, trừ phi y muốn giết ngươi, không muốn thì y hoàn toàn có thể làm như không nghe thấy. Thầm nghĩ việc này, Tô Vũ cũng không kích thích Tinh Nguyệt thêm nữa, nghiêm túc nói, hai vị đại nhân giúp ta nghĩ biện pháp đi. Tinh Nguyệt đại nhân đừng nóng giận sẽ hại đến thân thể. Bây giờ ta cũng coi như thuộc hạ của Tinh Nguyệt đại nhân, người trong nhà cả thôi, hà tất tính toán chi ly làm gì. Tinh Nguyệt lạnh mặt không lên tiếng, Tô Vũ cũng không nhìn thấy nàng. Tinh Nguyệt đại nhân muốn phục sinh không? Tô Vũ cười nói, ta nghe nói nếu đủ mạnh sẽ có thể nghịch chuyển tử khí, nếu tốc độ ta nghịch chuyển nhanh hơn tốc độ đại nhân đản sinh tử khí thì ta sẽ có hy vọng chuyển hóa đại nhân thành sinh linh. Đại nhân không cần một mực cừu thị ta mà cường đại thì ngài có thể phục sinh đấy. Tinh Nguyệt lại không coi ra gì, lạnh lùng nói, khi ngươi mạnh mẽ như vậy, bản tọa đã bị ngươi hút chết. Ngươi lừa dối ai chứ? Tô Vũ không nói gì, lời này hình như rất có lý. Ta mà cường đại như vậy, có lẽ Tinh Nguyệt thật sự sẽ bị ta hút chết. Được rồi, mặc kệ cái này, nhưng vấn đề thì vẫn cần phải giải quyết. Tô Vũ khai khiếu nhiều, nguyên khí nồng đậm nên cũng miễn cưỡng có thể thỏa mãn dương khiếu hấp thu, nhưng không có nguồn cung tử khí, hắn tiêu hao quá lớn còn chưa nói, một khi phải quyết chiến thì không cần kẻ địch đánh chết hắn, chỉ cần dây dưa thêm chút là Tô Vũ sẽ bị dương khiếu hút chết rồi. Phương pháp trị tận gốc dĩ nhiên là có, mở M khiếu. Nhưng dựa theo Tô Vũ suy tính, mở M khiếu thì tối thiểu cần 360 thần khiếu viên mãn. Nhưng đến hiện tại, Tô Vũ mới chỉ mở ra 216 cái, còn thiếu tận 144 khiếu nữa. Tinh huyết thì cũng có thể nghĩ một chút biện pháp. Máu huyết văn minh sư kỳ thật khó mà thu hoạch được, đối với chiến vô song thì Tô Vũ chẳng qua là tùy ý nói, chưa chắc tên kia đã có thể thu thập được đủ cho hắn, không được thì có lẽ hắn sẽ thu mua từ chỗ Liệp Thiên Các. Bảo đảm Liệp Thiên Các có đủ số tinh huyết mà hắn cần. Gần đây hắn không phục dụng tinh huyết của chủng tộc mới lạ nào, vì vậy không thể mở ra giao diện mới của sách họa. Đang nghĩ ngợi việc này, Tinh Hồng đột nhiên nói, thật sự hết cách thì có thể tìm lão đại hỏi thử, xem có thể tạm thời phong bế dương khiếu của ngươi hay không. Dương khiếu của ngươi mở ra thì ngươi không thể tự phong bế, nhưng lão đại đã là hợp đạo, có lẽ sẽ giúp được ngươi. Ta thì bó tay, ta không hiểu gì về khiếu huyệt đó, cưỡng ép phong bế sợ là sẽ xảy ra vấn đề. Tinh Hồng cũng có thể hỗ trợ hắn phong bế, nhưng chỉ sợ lại hại chết Tô Vũ mà thôi. Tô Vũ suy nghĩ một chút, cũng đúng. Nếu không có cách nào mở ra M khiếu thì có thể tìm bán hoàng thử phong ấn dương khiếu lại, chẳng biết có được hay không. Phong ấn thì cùng lắm hắn tạm thời không dùng dương khiếu là được. Tô Vũ lại nói, mặt khác còn có một vấn đề, chắc chắn mọi người đều muốn giết ta. Mà ta vào đó thì kiểu gì cũng bại lộ tung tích, tử khí của ta quá nồng nặc. Chỉ có thể nghĩ biện pháp nghịch chuyển tử khí hóa làm sinh linh. Nhưng làm vậy thì tên của ta sẽ xuất hiện trên Liệp Thiên bảng, mọi người đều biết Tô Vũ đã sống lại, việc này xử lý thế nào? Phiền toái lớn. Tinh Hồng trầm ngâm một hồi mới đáp, thương lượng với Liệp Thiên Các xem. Liệp Thiên Các trưởng khống Liệp Thiên bảng, Liệp Thiên bảng hẳn là đã xảy ra chút vấn đề, thậm chí là đã lâm vào tình trạng ngủ đông, không thể chủ động bắt thêm khí tức mới, giờ nó cần thành viên Liệp Thiên Các tự mình đi thu thập. Ngươi chỉ cần yêu cầu Liệp Thiên Các triệt tiêu khí tức của ngươi thì sẽ không bị lộ. Liệp Thiên bảng có vấn đề. Bằng không, nhiều năm gần đây nó hoàn toàn không cần thành viên Liệp Thiên Các đi thu thập khí tức, mà sẽ chủ động thu vào khí tức của thiên tài và cường giả trên chư thiên, để cho bọn họ lên bảng. Đâu giống như bây giờ, cục lông nhỏ đã theo Tô Vũ ở đây hơn nửa năm mà vẫn không hề lên bảng, bởi vì khí tức của nó không được thu thập. Tô Vũ nhíu mày, hắn không thích biện pháp này lắm, chần chờ hồi lâu, hắn lại hỏi, ta không muốn bị Liệp Thiên Các biết bí mật của mình. Đại nhân, còn biện pháp nào khác không? Chuyện này, ngươi đi hỏi lão đại đi, ngài ấy hiểu rõ chuyện về thượng cổ hơn. Tô Vũ oán thầm, ngươi không biết gì hết sao? Trước kia cảm thấy ngươi không gì không làm được, hiện tại sao ta cứ có cảm giác ngươi cũng sẽ thiếu đông thiếu tây, không phải là trí nhớ bị phong ấn đó chứ? Được rồi. Tô Vũ bất đắc dĩ, ở trước mặt hai vị này thì chẳng moi được tin tức hữu dụng nào cả. Tinh Hồng nhìn sắc mặt Tô Vũ, đại khái cũng cảm thấy mình không giúp đỡ được gì, vội nói, ta thấy thân thể ngươi đã sắp rèn đúc đến đỉnh phong, nguyên khí thuế biến lại không hoàn thiện. Ngươi thuế biến không hoàn chỉnh, hình như mới chỉ đổi một bộ phận khiếu huyệt, bất quá nền móng và chất dẫn môi giới để thuế biến thì lại rất cao cấp, đây là do Hạ gia đao khí đặt nền móng à? Đúng vậy. Tinh Hồng nói ngay, đao khí này đã tiếp cận vĩnh hằng cảnh. Các khiếu huyệt khác của ngươi muốn thuế biến thì tốt nhất là tìm người có thực lực tương tự giúp ngươi hoàn thành, lần đầu thuế biến tốt nhất là dùng loại lực lượng này, từ đó triệt để hoàn thành nhất biến. Tô Vũ gật đầu. Tinh Hồng lại nói, người thuế biến, thoạt nhìn là dùng công pháp làm cơ sở, đao khí của Hạ gia sẽ giúp ngươi hoàn thành biến đổi 144 khiếu huyệt, những khiếu huyệt khác tốt nhất cũng căn cứ theo cái này mà làm. Có lẽ cần cường giả của các đại tộc thần, ma, tiên, lòng cung cấp lực lượng tinh thuần giúp ngươi hoàn thành nhất biến. Tô Vũ lại gật đầu, hắn hơi ngoài ý muốn, xem ra Tinh Hồng lão đại cũng có hiểu biết, nhãn lực không tệ. Tô Vũ thầm tính toán một thoáng, muốn hoàn thành hết thảy khiếu huyệt nhất biến thì tối thiểu cần cường giả của 7-8 đại tộc ra tay mới được, bởi vì công pháp và khiếu huyệt của hắn bao gồm các nhà này. Đao khí của Hạ Long Võ chỉ giúp hắn hoàn thành thuế biến 144 khiếu huyệt, đây là lộ tuyến vận hành thuộc về Hạ gia khai thiên đao. Tinh Hồng lén nhẹ nhàng thở ra, cái tên này không có ý xem thường ta nữa đúng không? Hiện tại đã biết cường giả chính là cường giả chưa? Tinh Hồng tiếp tục nhận xét, người thế này không chỉ phiền toái mà còn không thích hợp. Bởi vì, ngươi vận hành quá nhiều công pháp, con đường hỗn tạp, cẩn thận các phương sẽ xung đột lẫn nhau. Ngươi muốn mở chu thiên khiếu thì tốt nhất là nên dùng chu thiên chi pháp để vận chuyển, hóa tất cả lực lượng thành lực lượng chu thiên. Chu thiên chi pháp. Tô Vũ sửng sốt, Tinh Hồng trưng dáng vẻ đạo hạnh cao thâm ra, đoạn nói, đúng, chu thiên chi pháp. Bây giờ công pháp của ngươi quá hỗn tạp, quá loạn. Hệ thống không đồng nhất, kể cả lực lượng của ngươi cũng không có cách nào vận dụng hoàn chỉnh. Ngươi mở chu thiên khiếu huyệt không chỉ mỗi mình ngươi, ở thời đại thượng cổ, chẳng lẽ những thiên tài mở chu thiên khiếu huyệt kia cũng đều dùng mớ công pháp hỗn độn này để ghép lại à? Kỳ thật việc Tô Vũ mở chu thiên khiếu có vấn đề rất lớn. Hắn mở thế nào? Không có khả năng mở ra. 360 khiếu huyệt, bây giờ căn bản không có cách nào tìm ra toàn bộ, Tô Vũ có thể mở chu thiên khiếu ở thời đại này kỳ thật khó hơn so với thượng cổ vô số lần, căn bản là vì bây giờ không có công pháp. Một người không có công pháp lại mở ra chu thiên khiếu, đây mới là điều bất thường lớn nhất. Đương nhiên, Tinh Hồng đã nhìn ra Tô Vũ dùng vô số công pháp để ghép thành. Nhưng những công pháp đó có rất nhiều cái không thuộc về nhân tộc, rốt cuộc Tô Vũ đã làm cách nào để sửa đổi những công pháp này cho thích hợp với nhân tộc tu luyện. Vấn đề này đã có người nhìn ra, thế nhưng đều không nói gì. Còn nếu bảo thiên phú Tô Vũ mạnh thì điều đó lại càng vô lý. Trừ phi Tô Vũ giải phẫu mấy vạn hay mấy chục vạn mẫu vật của các tộc, từ đó hiểu rõ như lòng bàn tay với các tộc, vậy thì mới có thể cải biên thành công pháp thích hợp cho nhân tộc sử dụng. Công pháp xét đến cùng thì vẫn có chỗ tương đồng. Tô Vũ ngây người, khẽ lẩm bẩm, đúng, chu thiên chi pháp. Nếu người ở thời đại thượng cổ có thể mở ra chu thiên khiếu huyệt, vậy tức là có người biết chu thiên chi pháp, bằng không thì sẽ vô phương mở ra. Đại nhân, cho nên thực sự tồn tại dạng công pháp này đúng không? Dĩ nhiên. Đại nhân cũng biết. Không biết. Tinh Hồng lạnh nhạt đáp, nói nhảm, đương nhiên là ta không biết rồi. Y lại nói, bất quá, ta đoán trong Tinh Vũ phủ để có lẽ tồn tại thứ này. Năm đó nơi đây hết sức rực rỡ, có thể là đã tồn tại những công pháp như vậy. Dĩ nhiên, chưa hẳn ngươi đã tìm ra, dù nó có tồn tại thì khả năng lớn là sẽ nằm ở tầng cao nhất. Tô Vũ im lặng, vậy không phải là ngươi đang nói lời thừa thải à? Hắn cũng không sốt ruột, cũng không có việc gì. Đại nhân, ta cảm thấy thứ như công pháp ấy mà, người xưa có thể sáng tạo ra thì ta cũng có thể. Biết nhiều công pháp, biết khiếu huyệt ở đâu, không ngừng thử vận hành là được. 360 khiếu huyệt không ngừng tổ hợp, sắp xếp rồi vận chuyển lại. Ta tính toán hẳn là... Tô Vũ nhẩm tính một thoáng rồi cười khang, cũng không có nhiều loại phương án tổ hợp lắm, tầm 360 giai thừa. Tính rõ ra thì mấy con số đó đại khái có thể ngồi viết cả một ngày, à không, là viết cả một tuần, một con số khủng bố đến cực hạn. Tô Vũ gượng cười, thôi được rồi, dù hắn suy luận rồi để toàn nhân tộc tới thử mỗi người một loại, đại khái hết thảy nhân tộc cũng không đủ dùng, chết sạch hết cũng chưa hẳn có thể suy luận ra nổi. Đương nhiên, tình huống thực tế là hắn sẽ không ngu như vậy, thôi diễn công pháp hiển nhiên không được sắp xếp linh tinh, tổ hợp khiếu huyệt vẫn có quy luật để mà tìm ra. Tô Vũ cũng đã từng tự suy luận công pháp, có đôi khi suy luận công pháp thoạt nhìn vẫn mang tính quy luật cực nặng. Tinh Hồng nói thẳng, chính ngươi suy luận. Coi chừng tiêu đời. Thật ra ngươi nên thử tìm chu thiên chi pháp thượng cổ, chu thiên khiếu của ngươi thoát biến, tốt nhất là khiến cho toàn thể đều thuế biến, bằng không, đâu một khối tây một khối sẽ rất khó trở thành hệ thống. Ngay sau, ngươi sẽ phát hiện khi cần hợp nhất khiếu thì lực lượng lại xung đột quá lớn. Đến lúc đó, nếu ngươi còn muốn tiến vào Nhật Nguyệt, chỉ sợ độ khó sẽ tăng nhiều, trừ phi từ bỏ đi một bộ phận khiếu huyệt. Tô Vũ gật đầu, đây đích xác là vấn đề mà hắn cần đối mặt. Chu Thiên Chi phát. Hừm, ngày càng có nhiều lý do để hắn nên đi tới Tinh Vũ Phủ để chuyến này. Tô Vũ hỏi, đại nhân, bên trong Tinh Vũ Phủ để chắc chắn sẽ tồn tại Chu Thiên Chi pháp sao? Không nhất định, thế nhưng rất có khả năng. Tinh Hồng đáp, ở Chư Thiên Vạn Giới, công pháp này mà không nằm trong Tinh Vũ Phủ đệ thì sẽ nằm ngay tại cảnh nội nhân tộc. Ở thời thượng cổ, hầu hết người mở Chu Thiên Khiếu đều là nhân tộc các ngươi, dĩ nhiên cũng từng có vạn tộc, mấy tộc thần ma tiên cũng từng xuất hiện thiên tài tuyệt thế như vậy, bất quá cụ thể ra sao thì ta không rõ ràng. Các tộc có khiếu huyệt khác biệt, phương pháp các tộc mở Chu Thiên Khiếu cũng không giống nhau, dù ngươi tìm được thì tốt nhất cũng phải là nhân tộc, vạn tộc thì chỉ nên để tham khảo thôi. Tô Vũ gật đầu, tự nhủ, không biết có thiên tài như vậy chết ở Tinh Vũ Phủ đệ mà thi thể vẫn còn hay không, nếu có thì quá tốt. Nếu có thi thể ở đấy, cho dù là vạn tộc cũng chẳng sao. Tinh huyết còn là được. Có lẽ sách họa sẽ thôi diễn ra được, như vậy là đủ rồi, dĩ nhiên thực lực không thể quá mạnh, Tô Vũ chỉ có thể gửi hy vọng vào việc nhặt được một bộ thi thể thiên tài thượng cổ từng mở Chu Thiên Khiếu. Chu Thiên Chi Pháp không phải công pháp cơ bản, thế nhưng thiên tài mở Chu Thiên Khiếu hẳn là sẽ đem công pháp này biến thành công pháp cơ bản nhỉ. Không thì rút ra trí nhớ cũng được. Tinh Hồng cắt đứt mộng tưởng của hắn, ngươi đừng nên gửi hy vọng vào thi thể, thiên tài thật sự mở Chu Thiên Khiếu rất khó tử vong, dù chết rồi thì có lẽ hiện tại cũng đang ở Tử Linh Giới Vực. Tô Vũ tò mò hỏi, đại nhân, người sống chúng ta có thể vào Tử Linh Giới Vực không? Hửm. Ánh mắt Tô Vũ lóe sáng, ta nghe ý của đại nhân thì có rất nhiều người sống lại ở Tử Linh Giới, vậy thì ít nhiều gì bọn họ cũng lưu giữ một ít trí nhớ đúng không? Nếu có thiên tài mở Chu Thiên Khiếu ở đó. Đúng lúc này, phía dưới lối đi, Tinh Nguyệt bỗng cất tiếng, cho dù có thì đấy cũng không phải thứ ngươi có thể mơ ước. Tô Vũ lập tức tươi cười, Tinh Nguyệt đại nhân, ta cực kỳ hiếu kỳ về Tử Linh Giới, không sớm thì muộn ta cũng là thuộc hạ của ngài, cùng ngài chinh chiến bốn phương. Ta thật sự tò mò không biết Tử Linh Giới trông như thế nào. Bên trong có nhiều cường giả hay không? Chỉ có vài vị Tử Linh quân chủ như các ngài hay là còn nhiều hơn? Bấy lâu nay, hắn vẫn luôn muốn biết nhiều điều về Tử Linh Giới. Hình như nghe nói vô địch thượng cổ chết đi sẽ không có thi thể lưu lại, vậy là đều hóa thành tử linh rồi. Đều đang ở Tử Linh Giới sao? Thật đáng sợ. Nghe nói thời thượng cổ còn có hoàng, vị hoàng kia đã chết, cũng đang ở ngay Tử Linh Giới ư ta đệt. Không nghĩ thì không thấy gì. Tưởng tượng đến thì bất giác thấy rùng mình. Tinh Nguyệt không để ý tới hắn. Tô Vũ cười cười, quân chủ đại nhân đừng như vậy, chúng ta là người trong nhà cả mà. Ngài cũng xem như cấp trên trực tiếp của ta, cho nên ta rất hiếu kỳ về nơi ngài sống. Rốt cuộc Tử Linh Giới có lớn lắm không? Có nhiều cường giả hay không? Ở Tử Linh Giới chẳng lẽ ngài là lão đại? Ta thấy tên Vi Ma kia không để ngài vào mắt, thật quá đáng, Vi Ma vốn là thượng cổ ma tộc, không biết đại nhân là tộc nào, nếu khi còn sống ngài là nhân tộc thì còn là người nhà của ta. Tinh Nguyệt tiếp tục ngó lơ hắn. Thấy Tinh Nguyệt không thèm phản ứng Tô Vũ, Tinh Hồng bèn trả lời thay, Tử Linh Giới rất lớn, rất rất lớn. Cường giả vô cùng nhiều. Dĩ nhiên, đa phần đều đang ngủ say, hoặc là ở trạng thái phong bế, không có khái niệm thời gian, không gian, có kẻ còn dứt khoát nghĩ lại ngay tại Tử Linh Thiên Hà. Tử Linh quân chủ như Tinh Nguyệt là những vị đã khôi phục một chút trí nhớ, cho nên mới có lòng tranh bá. Những Tử Linh nhỏ yếu sẽ không có linh trí, vô thức đi loạn hoặc là bất động. Mà kẻ mạnh hơn Tinh Nguyệt thì trí nhớ lại khó khôi phục, vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác. Tô Vũ đã hiểu. Hắn kinh ngạc nói, ý của đại nhân là Tử Linh như Tinh Nguyệt quân chủ chỉ có thể coi là trung đẳng, vừa vặn đủ khôi phục trí nhớ, thế nhưng cũng là hạng gà mờ, lại không cách nào hoàn toàn khôi phục. Kẻ yếu hơn thì không có cách, mạnh hơn thì khôi phục không được, cho nên trong núi không lão hổ, khỉ nhỏ bèn xưng vương. Chính là ý tứ này. Thế nhưng, đồ ngốc, người lại đang kích thích Tinh Nguyệt rồi. Quả nhiên, sau một khắc, lối đi chấn động còn cuồng loạn hơn ban nãy, tiếng gào thét giận dữ vang vọng đất trời, Tinh Nguyệt muốn nổi điên. Tô Vũ thật quá phận. Nàng thề hôm nay mà nàng ra ngoài được, nàng nhất định phải giết chết tên hỗn đảng này, hắn khinh người quá đáng. Tinh Hồng đè xuống, tiếp tục trấn áp, đoạn nói, coi là như thế đi, thật ra cường giả mạnh mẽ chân chính chết đi rất khó hóa thành tử linh, dù họ ở ngay trong Tử Linh Thiên Hà thì cũng không dễ để hóa thành tử linh. Làm tử linh không có ý thức, cái gì cũng không biết, hệt như một tờ giấy trắng, chỉ là một cái xác không hồn. Tinh Nguyệt đã được xem như vận khí không tệ, kỳ thật nàng không yếu, nhưng vận khí tốt nên mới khôi phục được một ít linh trí. Chính vì vậy nàng mới đi tới phụ cận lối đi này để về giới vực sinh linh. Tô Vũ đã hiểu. Tử Linh Giới tuy rất mạnh, nhưng một số cường giả chết đi khả năng đều thành khôi lỗi, căn bản không có ý thức, khôi lỗi mạnh hơn, nhiều hơn nhưng không có ý thức thì cũng không tính là gì. Tô Vũ hiểu rõ, hắn khẽ cảm thán, nói như vậy, tốt nhất là đừng quá mạnh trước khi chết. bằng không thực lực cường đại vô biên thì sẽ không có cách nào khôi phục trí nhớ, cuối cùng chỉ có thể trở thành khôi lỗi. Chết thì cũng phải chết thỏa đáng. Yếu cũng không được, mạnh lại càng không. Xem ra muốn làm tử linh cũng thật khó khăn. Nói không sai, tỉ như những tử linh ngươi giết trước đó, kỳ thật đa phần đều không có bất kỳ ý thức nào, bị ngươi giết thì giết thôi, chẳng qua là chúng tuân theo quy tắc thượng cổ nên mới kéo tới giết ngươi. Còn bản thân chúng vốn không tồn tại bất kỳ cảm xúc hay ký ức gì, đến Nhật Nguyệt Cửu Trọng có lẽ mới khôi phục lại được một chút trí nhớ. Tô Vũ cảm khái một tiếng, cười nói như vậy, Tinh Nguyệt Quân chủ chết vẫn rất thỏa đáng, vừa đúng lúc, chúc mừng, chúc mừng. Đậu mè. Tuy rằng toàn thân trên dưới tử linh đều mang màu đen tử khí, nhưng nếu sờ tay vào người Tinh Nguyệt lúc này thì chắc chắn có thể cảm nhận được cả người nàng đang nóng bừng lên vì giận dữ. Có điều nàng ráng nhẫn nhịn, không thèm la hét nữa, bởi vì nàng phát hiện mình càng nổi giận thì Tô Vũ lại càng kích thích nàng. Mẹ nó, rồi sẽ có một ngày nàng đích thân làm thịt gia hỏa chết tiệt đó. Tô Vũ cười ha hả một tiếng. Ta thích nhất là nhìn vẻ mặt muốn đánh chết ta, nhưng hết lần này tới lần khác lại đánh không chết được của các ngươi. Cực kỳ thoải mái. Trò chuyện với Tinh Hồng một hồi đã giúp Tô Vũ biết thêm không ít thứ, cũng biết tiếp theo hắn cần phải làm gì, tỉ như phải tìm Chu Thiên Chi Pháp, nếu không được liền đi Tử Linh Giới, tìm người từng mở Chu Thiên Khiếu để tâm sự. Đương nhiên, hiện tại thì chưa cần, hắn chưa tới tình trạng ấy. Nếu hắn không có chuẩn bị gì mà dám bước vào Tử Linh Giới, bảo đảm chân trước thò vào, chân sau đã bị Tinh Nguyệt chém thành tám mảnh. Tô Vũ đi ra khỏi hậu điện. Tới hiện tại hắn đã hoàn thành đúc thân 69 lần, còn thiếu 3 lần đúc nữa là có thể hoàn thành đúc thân pháp, bước vào Lăng Vân cảnh. Vấn đề về Dương Khiếu vẫn cần phải ưu tiên giải quyết. Mặt khác, hắn muốn liên lạc với Bạch Gia lão tổ, gia gia của Bạch Phong một lần. Tính ra thì đó cũng là người một nhà. Bây giờ Tô Vũ đã tiếp trưởng mấy cổ thành, có lẽ hắn cũng có thể để Bạch lão gia tự tới đảm nhiệm chức thành chủ một phương, dĩ nhiên, muốn vậy thì ông phải hóa thành hoạt tử nhân, có điều tình trạng của lão gia tự lúc này còn thảm hơn cả hoạt tử nhân bình thường, có khi còn chẳng có cách nào động đậy. Về chuyện Trung Hòa Dương Khiếu, đó là điều không có hy vọng. Tô Vũ còn không thể giải quyết, huống chi là Bạch gia lão gia tử. Dù Tô Vũ muốn tìm M Khiếu thì trước hết cần phải mở ra 360 thần khiếu cái đã. Lão gia tử tuổi quá cao, có lẽ còn chưa kịp mở ra hết thì đã xong đời. Vậy còn không bằng hóa thành hoạt tử nhân, tốt xấu gì cũng tự tại hơn một chút, có thể sống thêm một đoạn thời gian. Ta nên liên lạc với lão sư. Tô Vũ thầm nghĩ, tốt nhất là có thể mời gia gia của ngài tới, chuyển đổi thành hoạt tử nhân cho ta. Hoạt tử nhân cũng không sao hết. Tối thiểu là triển khai toàn bộ Dương Khiếu thì chiến lực của Bạch lão gia tử sẽ tăng vọt, bất quá hình như vị này mới chỉ là Sơn Hải, tăng vọt lên thì đại khái cũng chỉ có thể chiến Nhật Nguyệt. Hiện tại Tô Vũ không quá để ý nữa, vốn bản thân hắn đã có thể đánh Nhật Nguyệt. Vừa đi ra ngoài, Tô Vũ vừa liên hệ Liệp Thiên Các. Hiện tại hắn vẫn là Bạch Diện, mặt nạ huyền giáp thì còn đang trong tay Nam Vô Cương. Tô Vũ lấy ra Liệp Thiên sách họa, viết xuống, ta muốn mua một số tinh huyết, có thể cung cấp không? Cần tinh huyết gì? Tinh huyết của Văn Minh Sư các đại cường tộc, đừng quá mạnh, đằng không trở lên là được. Văn Minh Sư. Liệp Thiên Các đang tra tồn kho. Một lát sau mới có người trả lời hắn, số lượng Văn Minh Sư các tộc không nhiều, cũng rất ít khi tham chiến, nhân tộc thì có một số ít, trưởng lão cần không? Cần con mẹ ngươi. Tô Vũ im lặng, xéo đi, Liệp Thiên Các quả nhiên không phải thứ gì tốt. Ngoài trừ nhân tộc, các tộc khác đều không có à có một ít, bất quá vừa rồi bộ trưởng truyền lệnh, ngài muốn cũng được, thế nhưng phải đợi hợp tác đạt thành đã rồi bàn lại. Ngươi cút mẹ nó luôn đi. Tô Vũ hừ một tiếng, xem ra là đám này đang muốn bắt chẹt ta. Bộ trưởng Thiên Bộ hạ lệnh. Không phải vị này đang ngủ say à, xem ra đã ra ngoài thật rồi, hiện tại lão ta muốn chấp chưởng Liệp Thiên Các luôn sao? Trong Liệp Thiên Các có quá nhiều kẻ khốn kiếp. Nhất định sẽ có ngày ta phải đến đó chỉnh đốn một phen. Hợp tác thì có thể bàn bạc, trước đưa cho ta một nhóm tinh huyết lại nói, miễn phí ấy nhé, lấy cái này ra bắt chẹt ta cũng vô dụng, dù sao ta cũng là trưởng lão Liệp Thiên Các, không cho chút mặt mũi nào à, ngươi là người Hoàng Bộ đúng không? Nhận biết bộ trưởng Hoàng Bộ không? Chu Thiên Phương là thân thích của ta, biết Hoàng Giáp chứ? Không không là lão bằng hữu của ta. Trong Hoàng Bộ ta còn có không ít bằng hữu, nói chuyện khách khí một chút, cẩn thận ta kêu trưởng lão cấp trên của ngươi tới tìm ngươi đấy. Tô Vũ buông lời trêu đùa, sợ chưa? Liệp Thiên Các đã hỏng lỗ chỗ thành cái rây, thế mà còn dám lên mặt với ta. Cùng lắm Liệp Thiên Các không cho hắn thì thôi, hắn sẽ tự nghĩ biện pháp. Vấn đề Dương Khiếu nhất định phải được giải quyết. Không giải quyết thì hắn không thể tùy tiện rời khỏi cổ thành, vả lại không có Tinh Nguyệt duy trì thì Tô Vũ sẽ rất bi thảm, nhất định phải bảo vệ Tinh Nguyệt cho tốt mới được. Ngay khi Tô Vũ đang nghĩ biện pháp giải quyết phiền toái của Dương Khiếu. Nhân tộc. Đông Liệt Cốc. Trước đó còn chưa thu được tin tức, nhưng hôm nay bỗng nhiên một thông tin truyền ra. Lần Tinh Vũ phủ đệ mở cửa sắp tới, ở tầng thứ 7 sẽ có cửu diệp thiên liên xuất hiện. Nhân tộc chưa từng tới tầng thứ 7 nên không biết tình huống, thậm chí còn không rõ cửu diệp thiên liên là cái gì. Nhưng mà rất nhanh thôi mọi người liền biết. Đó là chí bảo có hy vọng giúp vô địch tấn cấp bán hoàng. Chí bảo thực thụ. Nó là một loại bảo vật cường hóa tương lai và quá khứ thân, cưỡng ép cường hóa, đem tam thân đẩy lên đỉnh phong, bước vào lĩnh vực bán hoàng. Đệ nhất cường giả của nhân tộc là Đại Tần Vương, người nổi danh là có thể địch lại bán hoàng. Nhưng đó cũng chỉ là danh xưng mà thôi. Năm xưa, Đại Hạ Vương và Đại Chu Vương hợp lại cũng chỉ có thể đấu với bán hoàng một trận, xem như không phân thắng bại, nhưng cũng không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Ở phương diện này, nhân tộc khuyết thiếu lực lượng đỉnh cao nhất. Một vị bán hoàng có thể đối phó với 7-8 vị vô địch, dù cho không thể giết thì cũng có thể dây dưa, tình huống một đối một thì vô địch rất khó trốn thoát khỏi tay bán hoàng, cho nên lão quy mới có thể dễ dàng đè chết hai thế thân của Long Vương. Mà nếu Đại Tần Vương muốn giết một vị vô địch thì sẽ không đơn giản như vậy. Tin tức vừa truyền tới, nhân cảnh lập tức chấn động. Trong Tiên Phong Doanh, Tần Trấn đã chứng đạo thành công, y nhìn về phía Đại Tần Vương, cẩn thận hỏi, phụ thân, tầng thứ 7 xuất hiện cửu diệp thiên liên. Tin tức này là thật sao? Đại Tần Vương hơi cau mày. Ngẫm nghĩ một lúc, ông mới đáp, gia hỏa truyền tin tức này ra chưa hẳn đã có hảo tâm. Nhân tộc vừa mới yên tĩnh một chút, tin tức này xuất hiện, nhất định vạn tộc sẽ tiếp tục nhằm vào chúng ta, bọn chúng tuyệt đối không cho nhân tộc lấy được cửu diệp thiên liên. Ta cho rằng đây không phải là chuyện tốt do thần ma tiên làm, bọn chúng chỉ ước gì chúng ta không biết tình huống, rồi lẳng lặng mà lấy đi. Chỉ sợ là có người muốn gấp hạt dẻ trong lò lửa, 89/10 là Liệp Thiên Các truyền tới. Tần Trấn kích động, phụ thân, bất kể là ai truyền tin, đã có hy vọng thì ta phải đi tranh đoạt. Nếu phụ thân thật sự trở thành bán hoàng, nhất thống nhân tộc, những tên kia sẽ không âm phụng Dương Vi được nữa. Ngươi nghĩ quá đơn giản. Đại Tần Vương lắc đầu, tòa trấn Đông Liệt Cốc mấy trăm năm, chẳng lẽ ông còn không biết rõ tình huống? Ông khẽ thấp giọng nói, đây là muốn gây phiền toái cho ta. Có thể thành bán hoàng thì đương nhiên ta cũng muốn. Không chỉ ta mà lão Chu, lão Hạ đều muốn. Ta sợ đồ còn chưa tới tay thì nhân tộc đã xuất hiện rạng vỡ trước. Lúc này mới vừa bắt đầu yên tĩnh được bao lâu đâu. Ta tình nguyện để chủng tộc khác nhiều thêm một vị bán hoàng, để nhân tộc cảm nhận được áp lực lớn hơn, tốt nhất là bị ma tộc huyết hỏa ma vương cướp đi. Thế có khi lại là chuyện tốt. Nhưng mà, Tần Trấn không cam lòng, nếu phụ thân thật sự thành công, có lẽ nhân tộc sẽ nhất thống. Đại Tần phủ xuất lĩnh nhân tộc một lòng đối kháng vạn tộc, dù sao cũng hơn là bị người khác cướp đi. Người ấy còn quá trẻ tuổi. Đại Tần Vương lắc đầu, thở dài, đây không phải chuyện tốt, tin tức này truyền ra, ta lo là. Thôi được rồi, nếu tin tức đã truyền tới thì cũng không ngăn được lòng người. Tầng thứ 7 sao? Ba tầng trước do Đằng Không Lăng Vân làm chủ, ba tầng giữa do Lăng Vân Sơn Hải làm chủ, ba tầng trên không có thực lực Nhật Nguyệt thì khó mà dừng chân. Đây là cố ý để Nhật Nguyệt nhân tộc tiến vào. Thậm chí là Vĩnh Hằng tự mình ra tay. Ta nguyện ý tiến vào, chiếm lấy vật này vì phụ thân. Tần Trấn nghi mặt nói, phụ thân, ta nguyện tiến vào Tinh Vũ phủ đệ. Đại Tần Vương cười đắng chát, xong rồi, có lẽ người giật dây muốn nhìn thấy hiệu quả này. Tần Trấn là kẻ không ham tranh giành mà đã như thế, người khác có thể nhịn được sao? Chu Thiên Phương có đi không? Lưu Vô Thần thì sao? Cả Chu gia nữa. Năm nay, Tinh Vũ phủ đệ mở ra sẽ có phiền phức lớn rồi. Cửu Diệp Thiên Liên. Không biết là miếng mồi do kẻ nào ném ra, đây là có âm mưu hay chỉ đơn thuần muốn đục nước béo cò. Đại Tần Vương thở dài một tiếng, bán hoàng. Bán hoàng thì lại thế nào, có thể nhất thống nhân tộc thật sao? Nghĩ đơn giản quá rồi. Thứ bây giờ nhân tộc cần có lẽ không phải là bán hoàng, mà là thứ gì đó khác. Một áp lực đủ lớn để bọn họ thức tỉnh chẳng hạn. Về phần mình, Đại Tần Vương dõi mắt nhìn về phương xa, thật sự tiến cấp lên bán hoàng thì cũng khó có thể làm được gì, chẳng lẽ mình còn có thể ra tay đánh giết những lão bằng hữu đã từng kề vai sát cánh chiến đấu mấy trăm năm. Lúc này, thứ nhân tộc càng cần hơn chính là một vị cường giả thực sự cường đại, đồng thời lại phải đủ ngoan độc, quan trọng là giao tình với những người khác không sâu. Có thể tùy tay ban xuống những quyết định sát phạt quyến đoán, thậm chí là tàn nhẫn ác liệt. Nói thí dụ như Tô Vũ. Ông bỗng nghĩ đến gia hỏa này, rồi lại khẽ lắc đầu, không được, Tô Vũ không có tình cảm sâu đậm với nhân tộc, hắn không hiểu những thứ kia, hắn còn rất trẻ, hắn chỉ nhớ rõ cừu hận, hắn chỉ nhớ rõ người trong gia đình hắn. Không phải Tô Vũ sai mà là trong quá trình trưởng thành của hắn, hắn đã thiếu hụt quá nhiều thứ. Hắn không giống với mình. Đại Tần Vương thở dài một tiếng, thời buổi rối loạn, kiếp nạn của nhân tộc chỉ sợ sắp bắt đầu.